Lưu 2013-0116. Diệt thế thần lôi cổ pháo, quả nhiên giống như tên gọi của nó có diệt thế chi năng. Thái Sơn giới đại địa bị đại pháo vành xuất hiện một cái vạn trượng thâm nguyên cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra, vô số trong mặt đất xuất hiện một ít sâu không lường được lỗ lớn. Liếc nhìn lại trừ phi có thiên nhãn bằng không thì căn bản nhìn không tới kia đến cùng nhiều bao nhiêu. Tại diệt thế thần lôi cổ pháo phía dưới thiên địa nhật nguyệt đều muốn ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, lúc này Tuyệt Tiên Thánh Địa Tuyệt Đạo đã sớm ngất đi. Có thể nói, một trận chiến này lại để cho rất nhiều người ngoài ý muốn giật mình. Vậy mà thật sự chiến thắng tuyệt nói, đây chính là Tuyệt Tiên Thánh Địa nhân vật vô thượng a. Tất cả mọi người phát ra cảm thán âm thanh, vị này Tuyệt Tiên Thánh Địa vô thượng cường giả đã chiếm được Tuyệt Tiên Thánh Địa truyền thừa mạnh mẽ nhất Đại Long Xà thần thuật, mà đem diệt thế thần lôi rót vào Long Xà thành tựu Lôi Long Xà, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là, Tử Tâm Tiên Tôn tăng thêm sự kinh khủng, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều là dùng 1/3 hóa thân quá hạn đại chiến, mà chân thân khôi phục lại. Một cái liền đem cái kia Tam Thập Tam Thiên Diệt Thế Lôi Long Xà trận chấn đè ép xuống. Một pho tượng đại pháo trực tiếp làm cho cả Thái Sơn giới thiên băng địa liệt. Thái Sơn giới là địa phương nào? Đây chính là có vô số cổ thánh, tôn giả đã tới địa phương. Thái Sơn giới bên trong bao hàm chứa vô số đại đạo quy tắc, bổn nguyên. So về hư không còn muốn chắc chắn, lại bị đánh ra một đạo cự đại vạn trượng thâm nguyên cùng vô số sâu không thể nhận ra lỗ lớn. Chiêu thức ấy không chỉ có chấn nhiếp rồi ở đây tu giả, hơn nữa, chấn nhiếp rồi thế lực khác tối cường giả. Đồng thời, Thất Huyền Cửa danh vọng lần nữa đề cao. Tất cả mọi người biết rõ Thất Huyền Cửa tuy chỉ có số ít 7 người, nhưng là mỗi người chiến lực vô cùng. Một cái Tử Tâm Thiên Tôn có thể giảng một cái thánh tỉ mị bồi dưỡng tối cường giả chấn áp xuống. Tất cả mọi người cảm thấy Thất Huyền Cửa mặc dù đang nội tình bên trên không bằng thánh địa, nhưng là về mặt thực lực cùng thế hệ bên trong cảm thấy có thể chống lại tất cả thánh địa. Thậm chí, cái kia Bất Hủ Thần Triều tuyệt thế thái tử đều có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Tử Tâm Thiên Tôn chiêu thức ấy có thể nói là một thạch tam chìm. Không có ai còn dám xem nhẹ Thất Huyền Cửa nhất mạch. Tử Tâm Thiên Tôn đúng như chiến đấu lúc trước theo như lời đắc thắng trở về. Hắn cũng không phải bắn tên không đích, mà là có chân chính tử tâm, trong tay hắn có người khác không biết át chủ bài. Tử Tâm đại ca, đắc thắng trở về. Phạm Tử Hào cực kỳ kích động, vẻ mặt sùng bái thân sắc. Tử Tâm Thiên Tôn trở lại chỗ ngồi mỉm cười, cũng không nói gì cái gì nha. Hắn thật là một người kỳ quái, yên tĩnh như trích tiên bình thường mỉm cười, như thanh phong gầm lên, làm cho người ta một loại gió xuân tắm rửa cảm giác, để cho lòng người vậy rất tốt. Mà một khi di chuyển liền như lôi đỉnh, như một pho tượng vô địch chiến thần. Bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi cái kiếp như lôi đỉnh thế công. Tử Tâm Thiên Tôn triệt để một trận chiến thành danh, từ nay về sau khi Tử Tâm Thiên Tôn thanh danh sẽ truyền lại tại chư thiên vạn giới. Bởi vì, nhưng hắn là đánh bại cường đại nhất Tam Đại Thánh Địa một trong Tuyệt Tiên Thánh Địa tối cường giả. Xa xa, hai Thiên Thiên Tôn nhìn qua Tử Tâm Thiên Tôn lại nhìn một cái Lục Triển không biết nghĩ đến cái gì nha. Mà một bên một lòng Thiên Tôn thì là nhìn không ra nét mặt của hắn. Vờn quanh tại trung quanh hắn màu trắng khí tức càng ngày càng thần bí. Hiện tại, liền thân hình của hắn đều muốn dung nhập cái này trong sương mù trắng rồi. Thất Huyền Cửa Hồng Hoang Thiên Tôn, Thiên Giới Huyền Thiên Tôn. Một lát sau khi, Đại Vu Thiên Tôn âm thanh truyền lại toàn bộ Thái Sơn giới. Chúng tu người lần nữa hoa nhưng, lại là Thất Huyền Cửa cao thủ a. Thiên, Thất Huyền trong cửa tự nhiên liên tục 5 vị xuất hiện. Ngoại trừ Bạo Viêm Thiên Tôn cùng Thần Bí Vạn Vật Thiên Tôn bên ngoài đều xuất chiến rồi. Hồng Hoang Thiên Tôn, thật là khí phách danh tự. Là muốn xưng bá Hồng Hoang ý tứ sao? Cũng dám dùng Hồng Hoang tự xưng, đây là đang khiêu khích Hồng Hoang Long Thần sao? Đừng nói, người này thật đúng là cường đại. Dung ra thiên cảnh giới bước vào U Ma Biển toàn thân mà lui. Đi ra ngoài lúc hầu thành liền vô địch thiên tôn, không người nào dám xem thường hắn. Chúng tu người thổn thức không thôi, cái ơ bất đồng giải thích. Bởi vì, Lục Triển tại Thất Huyền trong cửa là không có nhất tên tức giận. Bởi vì, hắn cơ bản không ra tay. Hắn một mực ở U Ma trong nước tu luyện. Bất đồng với những thứ khác 6 người, bọn hắn đều từng tại Lục Triển tiến vào U Ma biển thời điểm từng có thành danh cuộc chiến. Mà Lục Triển thì là một mực ở U Ma biển sâu chỗ hoàn thành Vương Tiến Chí Tôn phục sinh. Nếu như ngoại giới chi người biết Lục Triển đã từng lấy giả thiên cảnh giới đánh bại nửa bước thiên tôn mà nói nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng cái kia Huyền Thiên Tôn. Phong Dương nói ra. Ở đây ngoại trừ Tử Tâm Thiên Tôn đám người bên ngoài, Lục Triển ba người họ là nhận thức Huyền Thiên Tôn đấy. Lúc ấy Huyền Thiên Tôn hay là Huyền Vương, chính là Đông Long đại thế giới một người cường đại nhất thế lực. Sau đến, Tứ Long thế giới thành Vi Chân Long giới cùng Hồng Hoang Long giới chiến trường sau khi liền trong xe Đông Long thế giới đi đến thiên giới. Rồi sau đó, hắn nhất định là đã có cực lớn tạo hóa, hôm nay không thể so với Lục Triển chậm thành tiểu thiên tôn. Lục Triển chậm rãi đi lên đài chiến đấu. Huyền Thiên Tôn sớm đã ở nơi nào xin đợi đã lâu. Lục huynh, đã lâu không gặp. Huyền Thiên Tôn đầu tiên lên tiếng chào. Lục Triển ôm quyền cười nói, Huyền huynh, đã lâu không gặp. Hai người bèn nhìn nhau cười, mặc dù là giúp nhau đối thủ, nhưng là thoạt nhìn sát thực chi kỷ. Nguyên lai, hai người này còn biết nhau. Đúng vậy a, hai người bề ngoài giống như rất sớm lúc trước liền nhận thức. Rất hiển nhiên là khi bọn hắn bước vào bước thứ hai lúc trước cũng đã nhận thức. Nghĩ đến, hai người đều biết khẳng định giúp nhau biết rõ thực lực của đối phương rồi. Không biết ai mạnh ai yếu. Không hẳn như vậy, hai người đều có chế tạo hóa thành tựu hôm nay. Nghĩ đến, thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau. Ta cảm thấy được Huyền Thiên Tôn càng tốt hơn. Hắn Huyền Thiên thần công cùng Huyền Thiên quy tắc phối hợp lại, có thể cảm ứng đạo giao, cảm thấy ứng với thiên đạo. Chính là 84,000 thể chất bên trong kỳ dị nhất Huyền Thiên đạo thể. Thiên thiên thời điểm không được. là thiếu niên anh hùng, đã qua mấy chục năm cảm ứng thiên đạo mới có thể triệt để kích phát ra trong đó lực lượng. Ta cũng hiểu được Huyền Thiên Tôn càng tốt hơn. Huyền Thiên đạo thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta đã từng nhìn thấy cái kia Huyền Thiên Tôn ra tay cực kỳ khủng bố a. Mà bên kia vị này Hồng Hoang Thiên Tôn cây vốn chưa từng nghe nói hắn quá nhiều sự tình tích, ngủ cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Chúng tu người có tất cả phân tích. Bất quá, chính thức chiến đấu hai người tức thì sẽ không quan tâm này đó đề tài. Từ khi Đông Long thế giới từ biệt, vậy mà vượt qua một cái kỷ nguyên tài nhìn thấy. Tuy nhiên, đến nay cũng không hơn 10 năm trước mà thôi. Nhưng là, mỗi khi nhớ tới vượt qua kỷ nguyên chi kiếp trong nội tâm của ta sẽ có trong kỳ lạ cảm giác. Huyền Thiên Tôn cười đích đạo. Lục Triển gật đầu, ta cũng là như thế cảm thấy. Năm đó, ta cũng hiểu được kỷ nguyên chi kiếp rất khó tránh thoát. Sau đến, may mắn tránh khỏi. Hôm nay, hai người chúng ta đều có thể đứng ở đồng dạng đài chiến đấu. Chỉ bằng cái này nên hợp cách 3 ngày 3 đêm. Hai người nhìn nhau cười to. Một lát sau, hai người đều khôi phục bình tĩnh. Huyền Thiên Tôn thu hồi dáng tươi cười vẻ mặt nghiêm trọng, "Lục huynh, theo Phong Vương thời điểm ta liền nhìn ra thực lực của ngươi tuyệt không tầm thường. Ngay lúc đó ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Mà hôm nay, thể chất của ta lúc tuổi già đại thành, thật vất vả đi theo cước bộ của các ngươi. Hôm nay, ta coi như là biết rõ muốn thua cũng muốn đánh với ngươi một trận. Lục Triển kính trọng vị này đối thủ, sẽ làm cố gắng." Huyền Thiên Tôn trong tay xuất hiện một thanh nhẫn chứa đại đạo quy tắc trường kiếm màu xanh. Thanh trường kiếm này tự nhiên là Huyền Thiên Đạo Tôn quy tắc vương khí. Trong đó quy tắc chính là của hắn Huyền Thiên Đạo thể ngưng luyện ra được Huyền Thiên Đại Đạo quy tắc. Mà Huyền Thiên Tôn tu hành chính là một bộ tên là Huyền Thiên Đạo Bí Quyết Vô Thượng Thần Quyết. Huyền Thiên Đạo Bí Quyết ẩn chứa huyền diệu ý cảnh, một chữ một kiếm, từng bước chạm, một huyền nhất hay. Huyền có hay, hay có huyền lúc nào cũng khắc khắc phù hợp thiên đạo quy tắc. Phản phất cùng Vô Song Thiên Tôn thuận lòng trời người thể chất rất giống nhau. Hay. Huyền Thiên Tôn lên tiếng, một cái hay chữ phản phất là một loại vô thượng đại đạo. Đó lấy, Huyền Thiên Tôn bước ra một bước. Một bước này bên trong lại có một loại vô thượng thần diệu. Ngay sau đó, Huyền Thiên Tôn trường kiếm trong tay một kiếm chém tới. Kiếm khí màu xanh ẩn chứa thần diệu, phảng phất đại đạo ở trong đó diễn hóa. Lục Triển đối mặt kiếm khí màu xanh như bất động. Choang. Kiếm khí chém ở Lục Triển đầu lâu phía trên phát ra len ken tiếng vang. Cái này ẩn chứa vô thượng thần diệu kiếm khí vậy mà đối với Lục Triển không có sinh ra bất cứ thương tổn gì. Ở đây tu giả sắc mặt đều là biến đổi. Huyết Phát Vũ Thánh thiếu niên nhìn qua Lục Triển lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng của hắn âm thầm suy tư mới vừa cái đó một kiếm hắn là hay không có thể tiếp được. Giờ cơ mờ, Huyền Thiên Tôn một kiếm kia ẩn chứa vô thượng thần diệu, ẩn chứa đại đạo quy tắc ở trong đó. Nhưng là, liền đối phương tóc gáy đều không có bị chém xuống. Quy tắc lực lượng không cách nào làm cho thân thể bị thương. Đây là nhiều lần lợi hại thân thể. Hồng Hoang Thiên Tôn, danh bất hư truyền a. Rất lợi hại. Lúc này, mọi người mới biết được Lục Triển danh xưng thực sự không phải là có tiếng không có miếng. Hắn đích đích xác xác có thực lực cường đại. Duy chỉ có, Huyền Thiên Tôn sắc mặt không thay đổi, quả là thế, sắc cái này một chút xíu sức mạnh huyền diệu vẫn là không cách nào đối phó Lục huynh. Duy chỉ có toàn lực trên xuống. Sau một khắc, từng vị huyền diệu chi thần tại Huyền Thiên Tôn chung quanh hiện ra. Lục Triển tư thế biến đổi, hắn biết rõ lúc này đây Huyền Thiên Tôn công kích tuyệt đối bất đồng với vừa rồi. Huyền hoặc khó hiểu, hay và hay. Tám chữ hóa thành 8 đạo mãnh liệt kiếm khí bay thẳng Lục Triển mà đến. Lục Triển dị tượng cũng hiện ra. Chỉ thấy, Lục Triển thân hình kim quang lập lòe, quanh thân xuất hiện vô số màu vàng thứ đồ vật. Trường kiếm màu vàng nóng, màu vàng búa, chúng lớn màu vàng nóng, người tí hon màu vàng thần minh. Vô số thứ đồ vật lộ ra hiện tại Lục Triển quanh thân. Hồng Hoang Thần Quyền. Lục Triển hít sâu một hơi, sau một khắc đấm ra một quyền. Quang mang màu vàng vọt thẳng phá cái kia 8 đạo kiếm khí. Huyền Thiên Tôn không chút hoang mang, tránh đi kinh khủng kia thần quyền, trường kiếm trong tay lần nữa huy động lên. Sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà hóa thành 99 nói. 99 tôn hóa thân đem Lục Triển nhau nhau vây lại đều chém ra mạnh nhất một kiếm. Phong lôi thay đổi. Màu vàng gió lốc cùng màu vàng lôi điện tràn ngập tại Lục Triển trong thân thể. Lục Triển thân hình truyền đến từng đợt bùm bùm âm thanh. Hôm nay, hắn đã triệt để nắm giữ phong lôi biến hóa. Hôm nay hắn cần phải làm là khống chế những thứ này phong lôi. Cuối cùng đạt tới phong lôi dị tượng hắn như vậy mới có thể thành công bước vào bất hủ nấc thang bước đầu tiên. 99 đạo kiếm khí màu xanh bay thẳng Lục Triển mà đến. Lục Triển thân hình hơi chấn động một chút, sau một khắc vô số màu vàng lôi đỉnh cùng màu vàng gió lốc mang tất cả thiên địa. Phanh. Huyền Thiên Tôn bị một đạo kim sắc gió lốc đưa ra đài chiến đấu bên ngoài. Chương 501, chương 501, Phật tử ở giữa quyết đấu. Lưu 20130116. Chứng kiến, Huyền Thiên Tôn bị Lục Triển một đạo kim sắc lôi đỉnh đưa ra bên ngoài tràng. Rất nhiều tu giả đều thiếu chút nữa té trên mặt đất. Thắng. Như thế nhẹ nhõm. Không phải là cái kia Huyền Thiên Tôn buông tay chứ? Một đạo kim sắc gió lốc liền đem người đã đưa ra ngoài. Đến bây giờ đại chiến cái kia không phải kinh thiên động địa. Đây cũng quá không có gì hay đi à nha, một cơn bão liền đem người tặng ra ngoài. Những người tu này cũng hoài nghi Huyền Thiên Tôn nhường. Trên thực tế, cũng không phải là như thế, mà là đang vừa rồi Lục Triển triệt để điều khiển phong lôi biến hóa. Hôm nay đã được rồi chút thành tựu. Ngay sau đó, hắn muốn dùng phong lôi rèn luyện trong cơ thể địa mạch lại để cho thiên mạch tế bào toàn bộ kích hoạt mà bắt đầu, hiện ra phong lôi dị tượng mới có thể triệt để bước vào cái thứ nhất bậc thang nhỏ địa mạch tiểu cường người cảnh giới. Ở đây, có nhãn lực tự nhiên nhìn ra Lục Triển chiêu thức ấy vô cùng xảo diệu. Đối với phong lôi khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Một đạo kim sắc gió lốc liền đem người tặng ra ngoài. Huyền Thiên Tôn không có bất kỳ bất khuất thần sắc, cười cười nói, "Ai, xem ra ta còn chưa đủ cách. Của ta Huyền Thiên đạo bí quyết còn muốn tiếp tục tiến bộ. Đợi lần sau, chúng ta lại đến một trận đại chiến đi." Lục Triển nhẹ gật đầu, tuy nhiên Huyền Thiên Tôn lệ thuộc thiên giới, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng giữa hai người hữu nghị. Có thể nói, lần tranh tài này lúc năm trong chàng không có nhất đáng xem đấy. Cho nên, tất cả mọi người cảm giác được hết sức buồn bực. Trong nội tâm đều âm thầm khinh bị Lục Triển cùng Huyền Thiên Tôn. Ngay sau đó trận đấu, Linh Sơn Ngộ Chân đối với Không Luân. Đại Vu Thiên Tôn ra thanh đạo. Lần này trận đấu rất có đáng xem. Đây là hai cái Phật tử ở giữa quyết đấu. Một người đến từ Linh Sơn chi trùng, nghe đồn chứng được A La Hán chính quả. Bởi vì có người nhìn đến hắn thi triển lớn A La Hán thần thông. Hơn nữa, chân đạp thải vân, đỉnh đầu mặt trời tu vị cực kỳ khủng bố, không nói xem kỳ tâm cảnh cũng là cực cao. Mà Không Luân mặc dù không có đảm nhiệm tu vi thế nào, nhưng là có hộ pháp thiên thần, bắt bộ thiên long thủ hộ. Càng có siêu cường năng lực có thể trực chỉ bản tâm, có thể nhìn ra đối phương đạo tâm. Nội chân đến từ Cực Nhạc Linh núi, chính là Thế Tôn tự mình dạy bảo đệ tử. Mà Không Luân chưa từng nhìn thấy Thế Tôn, nhưng là Thế Tôn đồng dạng là hắn đệ nhất vị lão sư. Vị thứ hai dĩ nhiên chính là A Di Đà Phật. Hai cái Phật tử thượng đài chiến đấu. Nội chân chân đạp thải vân chậm rãi đi tới rơi trên đại địa. Mà Không Luân thì là từng bước một đi đến trên chiến đài. Đài chiến đấu bậc thang cực kỳ dài. Một phàm nhân phải đi hết mấy khắc chung thời gian. Nhưng mà, Không Luân vẻ mặt thành thật đi ở trên bậc thang. Phảng phất là tự hành hương. Cuối cùng Không Luân đứng ở trên chiến đài. A Di Đà Phật. Hai người đồng thời cung kính Phật hiệu, theo sau cũng không chiến đấu, liền tĩnh tọa ở nơi nào giúp nhau nhìn đối phương, một câu cũng không nói. Chúng tu người dương mắt nhìn, không biết hai người đang làm cái gì nha. Thậm chí có người chứng kiến tình cảnh này vậy mà tùy tiện ngủ rồi. Đã qua đại khái nửa canh giờ, Ngộ Chân tiểu Sa Di mở miệng nói, "Sư huynh vì sao không nói lời nào?" Không Luân chắp tay trước ngực nói, "Không dám." Mặt học trong nội tâm không sạch, vừa mới trong nội tâm cung kính Phật hiệu, lúc này tâm mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ngộ Chân tiểu Sa Di hỏi sư huynh, "Là như thế nào niệm Phật hiệu hay sao?" Không Luân nói ra, dùng một loại rất cổ xưa biện pháp. "Ta xem sư huynh đem sư huynh cho rằng A Di Đà Phật đến niệm. Nếu là ta trước mặt có cái bàn, ta liền đem cái bàn trở thành A Di Đà Phật đến niệm." Ngộ Chân tiểu Sa Di nghiêm túc nói, "Sư huynh niệm Phật công phu đại thành sao?" Không Luân chắp tay trước ngực nói, "Không dám nhận, sư huynh thành tựu lớn A La Hán chính quả. Mặt học hay là phàm phu tục tử, không thể so với a." Ngộ Chân tiểu Sa Di cười nói, "Vậy cũng là thế nhân nói lung tung, chẳng qua là mấy người nhìn đến ta thi triển lớn A La Hán thần thông thì nói ta thành tựu lớn A La Hán chính quả. Kỳ thật bằng không thì." Nguyên lai, Ngộ Chân tiểu Sa Di cũng không có chứng được lớn A La Hán chính quả, mà là bởi vì hắn thi triển lớn A La Hán thần thông mà lại để cho những người kia nghĩ lầm hắn đã chứng được chính quả. Kỳ thật bằng không thì, giống như Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong, một khi tới nơi nào mặc kệ bất luận kẻ nào đều có thể có sáu thông, như thiên giới thiên nhân cùng tiên nhân, không có gì ngoài Lậu Tận Thông bên ngoài bọn hắn cũng có được năm thông. Ta chỉ là có được lớn A La Hán thần thông, nhưng không có lớn A La Hán công đức. Ngộ Chân nói ra, Không Luân nói ra, sư huynh tại Cực Nhạc Linh trong núi tu luyện không đến tự nhiên có thể chứng được lớn A La Hán chính quả. Hai người một phen hàn huyên, lại để cho phía dưới tu giả không khỏi chửi mẹ, hai cái này tiểu Sa Di rất có thể lao rồi. Sư huynh cảm thấy như thế nào Phật? Đột nhiên, Ngộ Chân tiểu Sa Di hỏi. Hai người quyết đấu đã bắt đầu. Không Luân sắc mặt không thay đổi như trước, cười nhạt như gió, như trải qua bên trên đã nói, vô thượng đang đợi đàng, cảm, giác, nói rất đúng giác ngộ. Sư huynh cảm thấy Phật tính là cái gì nha? Ngộ Chân tiểu Sa Di tiếp tục hỏi. Hai người như biện luận đại sư bình thường, một cái hỏi lại, một cái tại đáp. Phật tính đã tự tính lại xưng là bản tính. Bản tính, tinh khiết thuần túy thiện, không hề một tia nhuộm ố ở trong đó. Một khi giác ngộ Phật tính khai phá ra đến, e rằng bên cạnh vô lượng trí tuệ. Như vậy vì sao còn muốn chia làm La Hán, Bồ Tát, Phật ba loại chính quả đâu này? Ba loại chính quả bất quá là ba loại bất đồng tầng thứ cảnh giới. Như thế gian phương pháp tu luyện, bước đầu tiên là La Hán, bước thứ hai là Bồ Tát, bước thứ ba chính là Phật rồi. Bên trong Phật môn đã nói, vương cố chấp, phân biệt, vọng tưởng. Chia làm La Hán, Bồ Tát, Phật ba loại chính quả có phải hay không một loại nghiêm trọng phân biệt? Cái này như cùng là một người. Hắn sinh ra đời với lúc này không có khả năng sau một giây liền thay đổi thành đại nhân. Nhất định phải trải qua mấy chục năm sau khi mới có thể trưởng thành. Lại qua một khoảng thời gian liền biến thành lão giả. Cho nên, cùng hắn nói là phân biệt, cái này ba loại chính quả nhưng thật ra là một loại lớn lên con đường. Từng bước dấu chân. Người trong thế tục có rất nhiều tu luyện Phật pháp chi nhân, có rất nhiều cao tăng đại đức, có rất nhiều cư sĩ. Mà những người này có thông thường công tác. Bọn hắn niệm Phật, niệm chú, niệm kinh có thể hay không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Phật pháp đã văn pháp, là thế gian pháp, là xuất thế pháp. Phật pháp tự nhiên dung nhập trong sinh hoạt. Nếu là như vậy hỏi chính là sai rồi. Nên hỏi như thế có thể hay không quấy nhiễu tự thân thanh tịnh tâm. Đây là chính xác. Ngộ Chân tiểu Sa Di cười hỏi như vậy, sư huynh ngươi cảm thấy như thế nào thanh tịnh tâm? Không Luân chắp tay trước ngực cười nhạt nói, thanh tịnh tâm chớ quá với không cố chấp, không phân biệt, không vọng tưởng. Cố chấp sinh phiền não, phân biệt sinh phiền não, vọng tưởng sinh phiền não. Từ bỏ ba độc tự nhiên tự tại thanh tịnh. Đối với tất cả nhân sự vật không cố chấp, đối với bất luận kẻ nào sự vật không phân biệt, đối với bất luận kẻ nào sự vật không vọng tưởng. Thanh tịnh vô cùng, tự tại vãng sinh tịnh thổ. sư huynh cảm thấy vì cái gì nha, như vậy nhiều người phỉ báng Phật pháp, bất phân tin Phật pháp đâu này? Không Luân đã trầm mặc một lát sau nói ra, như Quan Thế Âm Bồ Tát phát chí nguyện to lớn, vô duyên đại tử, nguyện đồng thể đại bi. Nếu như những người kia vô duyên có thể gặp được Phật pháp, như vậy dùng nhất đăng đốt trăm đèn nhiên đăng thiên thiên vạn, tự rõ ràng hắn càng rõ ràng, địa ngục bất không, thế không thành Phật. Nội chân tiểu Sa Di nhìn qua Không Luân thở dài một hơi nói, Thế Tôn nói không sai, ta lúc này đây sẽ có một lần kiếp nạn. Sư huynh đối với Phật pháp tinh thâm để cho ta vô cùng kính nể. Không Luân lắc đầu nói, đây đều là Phật tại trải qua đã nói đấy. Ta đến hiện tại một câu cũng không có nói. Nội chân tiểu Sa Di hỏi ta muốn hỏi cuối cùng nhất một vấn đề, sư huynh cảm thấy cực nhạc tịnh thổ tốt. Có phải ta linh sơn tốt? Không Luân cười nói, cái này có cái gì nha có thể phân đích. Ta nói hiện tại là tốt rồi. Hai chúng ta người chỗ ở nơi này chính là tịnh thổ, thân thể của ta tại ngũ trọng các thế, lòng ta tự tại thanh tịnh. Tịnh thổ liền trong lòng ta. Một bông hoa một thế giới, suy nghĩ một tịnh thổ, hiện tại cái này đại chiến đấu chính là tịnh thổ. Ngài là A Di Đà Phật a. Chương 502, chương 502, hai nạn hay là thánh quang. Lưu 2013-03-23. Hai vị Phật tử ở giữa quyết đấu cuối cùng đã xong. Nội chân đứng dậy đối với Không Luân sâu đậm túi đầu tán thưởng mà nói, sư minh, Phật đạo tiến nhanh tương lai định có thể chính quả. Không Luân chắp tay trước ngực cung kính Phật hiệu. Hai người nói chuyện vô cùng tự nhiên, các tu giả cũng không quá quan tâm bình tĩnh. Nhưng là, một ít si mê với đạo cùng Phật lại vô cùng nhu cầu danh lợi. Một số người lộ ra vẻ cùng nhiệt. Một ít tu đạo, tu Phật các tu sĩ đều tụ tập tại Không Luân chung quanh. Đại Vu Thiên Tôn nhìn qua Không Luân nhẹ gật đầu, người này cũng có thể nhìn ra Không Luân cao thâm. Tiếp tục tranh tài, hai Thiên Thiên Tôn, một lòng Thiên Tôn ra khỏi hàng. Hai Thiên Thiên Tôn đứng lên trước hơi hơi kinh ngạc theo sau nhìn về phía một lòng Thiên Tôn trong mắt tràn đầy cực nóng chiến ý. Một lòng Thiên Tôn đứng lên bay đến trên chiến đài. Quả nhiên, hai người này vừa đến dưới chiến đài mặt mà bắt đầu đàm luận. Thiên giới thiên tử chống lại Thánh giáo thánh tử, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là khó gặp. Tương lai sẽ được ghi vào trong sử sách dương danh lập vạn. Đúng vậy a, cả hai đều là đến từ lục đại thế lực. Hai người này tuy nhiên thực lực cũng không bằng cái kia thánh địa mấy người, nhưng là bọn hắn có được pháp bảo mạnh mẽ, bọn họ tài nguyên là bất luận cái gì thánh địa đều bệ nghệ không được. Ta vẫn muốn nhìn xem cái này hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh. Viễn cổ thánh giáo thiên chúa nói thiên đường là nhân loại duy nhất nơi hội tụ, nhưng là sau đến học Phật sau khi mới biết được cái này xa bà thế giới thế nhưng là có 28 thiên đường, mà lại thế giới cực lạc miêu tả thế nhưng là so với kia thiên đường xinh đẹp nhiều a. Không chỉ có như thế, thiên giới đối với thiên đường hai cổ thế lực này là thiên cùng trời ở giữa chiến đấu. Cả hai tại danh hào bên trên thì có xung đột. Một cái là trong Đông Phương, một cái là trong Phương Tây. Lục Triển cũng vô cùng kinh ngạc, hai cái này lại bị an bài vào cùng một chỗ. Cả hai chiến đấu đáng giá vừa nhìn, thực lực của bọn hắn tuy nhiên không bằng Lục Triển. Nhưng là, trong cơ thể của bọn họ nhưng lại có rất rất cường đại thần khí. Đây cũng là vì cái gì nha bọn hắn có thể trường thịnh không suy nguyên nhân. Hơn nữa, trong cơ thể của bọn hắn đoán chừng đều ở lấy một vị lao đồ cổ tại tí bảo vệ bọn họ. Hôm nay, cuối cùng rơi xuống lần đánh với ngươi một trận. Hai Thiên Thiên Tôn lên tiếng trong mắt tràn đầy cực nóng chiến ý. Một lòng Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói, hôm nay đã tới rồi kết trăm năm trước số mệnh cuộc chiến. Một lòng Thiên Tôn âm thanh hư vô mở mịt làm cho người ta nghe không xuất ra là nam hay là nữ. Phía dưới tu giả nghe được một lòng Thiên Tôn mà nói lập tức nổ bánh nổi. Hai người này trăm năm trước từng có đánh một trận. Trăm năm trước bọn hắn hay là vương giả. Vương giả thời điểm liền chiến đấu qua sao? Như nay Thiên Tôn, ai mạnh ai yếu không nhất định a. Lục Triển bỗng nhiên nghĩ đến trăm năm trước, chính mình vậy mà bất quá vừa mới đạt tới phân thần cảnh giới mà thôi. Mà lúc đó hai người này liền là vô địch vương giả nhân vật. Hai vị con cưng của trời trăm năm trước từng có quá có 102 cuộc chiến, nhưng là lại không thể phân ra thắng bại. Hôm nay, hai người đều là vô thượng thiên tôn liệt kê. Hôm nay, hai người cuối cùng muốn phân ra thắng bại. Trận đấu bắt đầu. Đại Vu Thiên Tôn hét lớn một tiếng truyền lại toàn bộ thái sơn giới. Vừa mới nói xong, hai Thiên Thiên Tôn vọt thẳng hướng về phía một lòng Thiên Tôn. Hai nạn thần quyền. Hai Thiên Thiên Tôn một quyền oanh kích tới, địa thủy phong hỏa bốn loại thai nạn ầm ầm tại một lòng Thiên Tôn chung quanh muốn nổ tung lên. Một đạo bạch sắc thánh quang đem một lòng Thiên Tôn chiếu sáng. Những cái kia thai nạn bị thánh quang ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, một lòng Thiên Tài ngón tay búng một cái, một đạo bạch sắc thánh quang đã vượt qua thai nạn bay thẳng Thai Thiên Thiên Tôn. Thai Thiên Thiên Tôn thân thể bất động, một đạo hỏa diễm ngăn cản tại trước người của hắn, thánh quang lập tức bị tiêu diệt. Lần thứ nhất ra tay hai bên đều không có thi triển toàn lực, chỉ là giúp nhau thăm dò mà thôi. Thai Thiên Thiên Tôn là thai nạn tuyệt thể, một lòng Thiên Tôn là thiên đường chi thân. Hai người đều là 84,000 thể chất xếp hạng thứ 100 thể chất. Không biết ai mạnh hơn một điểm. Lục Triển dùng tuệ nhãn chiếu cố nhìn ra hai thể chất của con người, chính là 84,000 thể chất bên trong xếp hạng thứ 100 ở trong vô địch thể chất. 84,000 thể chất tự nhiên cũng có bài danh. Như Lục Triển vô lượng thân thể chính là xếp hạng thứ nhất. Vô lượng thể chất, tuân theo tất cả vận mệnh thể chất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thể chất, có thể dung nạp thế gian hết thể thể chất. Xếp hạng thứ hai dĩ nhiên chính là tam thế tối cường giả phân biệt vi đi qua vô địch, hiện tại xưng bá, tương lai vô song ba loại thể chất. Cái này ba loại thể chất phân biệt tương ứng là đi qua, hiện tại, tương lai tam đại tối cường giả. Xếp hạng thứ ba thì là ngũ hành thiên người, thuận lòng trời, thâu thiên, chiến thiên, nghịch thiên, thôn thiên ngũ đại hành giả. ngũ hành thiên người tự nhiên đều có kia chỗ cường đại. Như ý thiên thuận ứng với thiên lý, cảm thấy ứng với thiên đạo có thể thi triển vô thượng bí pháp. Thâu thiên người có đánh cắp thiên đạo lớn cơ năng lực, có được lửa dối bí thuật. Chiến thiên người khí phách vô song, có thể chiến thiên chiến địa chiến thiên bí pháp vừa ra ai dám tranh phong. Nghịch thiên người tức thì có vô thượng nghịch tâm hồn, nghịch thiên chiến pháp vừa ra hủy thiên diệt địa. Thôn thiên lấy chính là ngũ đại hành giả bên trong có được lớn nhất tham vọng, thầm nghĩ muốn cắn nuốt thiên địa trở thành vô thượng thiên đạo. Bất quá ngũ đại hành giả sẽ chỉ ở đại đạo biến hóa thời điểm mới phải xuất hiện, như hiện tại như vậy thiên đạo bị người khống chế mới phải xuất hiện. Ngoại trừ thôn thiên lấy bên ngoài, trước mặt tứ đại thiên giả cuối cùng nhất sứ mạng chính là lại để cho thiên đạo khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cho nên xếp hạng thứ ba ngũ hành thiên người được gọi là hư vô mờ mịt, bài danh thứ tư thì còn lại là cực hạn song thể, cực hạn thiên thể cùng cực hạn phế thể, cả hai hoàn toàn là âm dương cực hạn, vô cùng thù thắng. Một khi tu luyện cực hạn thiên thể, mặc kệ đối với cảnh giới cùng công pháp đều dùng tốc độ cực nhanh tu luyện, cực hạn phế thể thì là tu luyện vài vạn năm đều chưa chắc có thể thành công. Nhưng là lại tại bất luận cái gì địa phương nguy hiểm đều sẽ không chết, chỉ cần cực hạn thiên thể có thể đột phá đến khác một cảnh giới, cực hạn phế thể cũng có thể đột phá đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Bài danh thứ 5 bắt đầu là được gọi là chí tôn thể chất, vĩnh hằng thiên địa người, đâu xuất thiên hành giả, chân long thể chất, thiên vu thể chất, diệt thế thần lôi thể, long xà thể chất, hai nạn tuyệt thể, thiên đường chi thân, đều là loại với chí tôn thể chất. 84,000 thể chất bên trong xếp hạng thứ 100 trong vòng đều xưng là chí tôn thể chất. Chí tôn thể dĩ nhiên chính là có thể chứng được chí tôn chính quả vô thượng thể chất, mà hai người này phân biệt có được thiên đường chi thân cùng thai nạn tuyệt thể hai loại chí tôn thể chất. Bất đồng với xếp hạng thứ 4 cái kia chút ít thể chất, chí tôn thể chất đều có được thuộc về mình đạo thống cùng truyền thừa. Như hai người này đại đạo thần thông đều là liên quan đến thai nạn cùng thiên đường đấy. Không giống xếp hạng tiền tứ cái kia chút ít thể chất bình thường không có bất kỳ đạo thống. Nhất cái gì tự nhiên là đứng hàng thứ nhất vô lượng thể chất. Vô lượng thể chất vô lượng không giới hạn, có thể diễn hóa ra vô số thần thông đại đạo. Cho nên, chưa có xác định đại đạo cùng thần thông. Dựa theo người thừa kế mà không cùng, mà đổi thành bên ngoài ngũ đại hành giả, tam thế tối cường giả, cực hạn song thể mặc dù không có đạo thống cùng đại đạo thần thông, nhưng lại có đời đời tương truyền vô thượng bí pháp. Như nghịch thiên người nghịch thiên chiến pháp, thôn thiên người thôn thiên bí pháp. Bà thai cửu nạn. Hai thiên thiên tôn đột nhiên diễn hóa ra 12 đạo như thái cực đổ vậy vô luân, phiên. Vô luân, phiên, bên trong phun trào ra vô số thai nạn. Những hai nạn này lập tức che mất toàn bộ chiến trường. Bên trong chiến trường tràn đầy thai nạn. Cái gì nha, việc binh đao kiếp, số kiếp, lôi kiếp kiếp, thủy thai, địa chấn, hỏa hoạn, nạn báo, vô số thai nạn trên chiến trường hiện ra. Lại để cho một ít tu giả xem trong lòng sợ hãi. Những hai nạn này vô cùng kinh khủng, một khi quấn thân đều không thể né tránh. Trời giáng thánh thủy, tinh lọc đại địa. Một lòng thiên tôn như một pho tượng không nhiễm sáu bụi thần linh. Bất luận cái gì thai nạn phảng phất đều không thể ăn mòn thân thể của hắn. Sau một khắc, hắn một tay chỉ thiên. Một đạo thánh quang nhảy vào bầu trời. Mạnh mà trên bầu trời hàng lâm mưa to. Mưa to đem tất cả thai nạn toàn bộ tinh lọc mất. Thai nạn không dứt. Hai thiên thiên tôn quát khẽ một tiếng, thai nạn tại thánh thủy phía dưới càng thêm mãnh liệt lên. So với lúc trước thai nạn càng cường đại hơn. Vậy mà ép về phía một lòng thiên tôn. Một lòng thiên tôn một trường đẩy đi. Hai nạn thì dường như vì hắn mở đường bình thường, ở trước mặt hắn mở ra một cái thật lớn con đường. Hai nạn đều bị đẩy ra một bên, sinh ra bạo tạc nổ tung. Thần kỵ sĩ, thiên đường kiếm. Một lòng thiên tôn trường bào màu trắng đột nhiên dễ dàng hoạn đổi thành một thân hoàng kim trang phục kỵ sĩ. Bên hông treo một chút trường kiếm màu trắng. Một lòng thiên tôn rút ra trường kiếm. Sau một khắc hai nạn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm ánh sáng chói lọi chiếu rọi thiên địa. Trường kiếm bên trong màu trắng đạo văn dùng tốc độ ánh sáng tốc độ đang xoay tròn. Hai thiên thiên tôn trong mắt tinh mang lập lòe, được, thật lâu không có nhìn thấy ngươi cái này hình thái rồi. Sau một khắc, hai thiên thiên tôn thân hình cũng lần nữa biến hóa. Cánh tay trái của hắn biến hóa thành một cái như ác ma vậy cánh tay trái. Kỹ càng vừa nhìn là có thể nhìn ra cái kia cánh tay trái bên trong tràn đầy thai nạn khí tức. Có các loại các dạng độc tố, còn có địa thủy phong hỏa vô số thai nạn. Cánh tay trái bên trong có bốn loại màu sắc bất đồng hoa văn đại đạo ở trong đó xoay tròn. Đây là hai loại thể chất một loại hình thái. Nghe đồn thiên đường chi thân mở ra trong cơ thể thần tàng có thể hóa thân trăm dược thiên sứ. Như một pho tượng vô địch thần thiên sứ giống như, chính là cường đại nhất một tôn thiên sứ. Trăm dược thiên sứ, khiến cho cầm trong tay thiên đường kiếm chính là gần thứ với thượng đế vô thượng tồn tại. Mà thai thiên tuyệt thể thì là hóa thành thai nạn hóa thân. Thai nạn hóa thân như một cái ác ma. Nhưng là, trên thực chất lại không phải chân chính ác ma, chính là vô số thai nạn hóa thân. Thai nạn hóa thân những nơi đi qua đều sẽ xuất hiện vô số thai nạn. Nhưng là, tương tự cũng muốn khai phá trong cơ thể thần tàng mới có thể triệt để phát huy ra thai nạn tuyệt thể chân chính lực lượng. Thai nạn tuyệt thể tu luyện cực hạn, hai tay sẽ hóa thành thai nạn thần thủ, hai tay liền là một việc vô địch thần khí. Mà hôm nay cả hai đều mở ra một bộ phận thần tàng, nhưng mà lại để cho Lục Triển khiếp sợ phải thai thiên thiên tôn vậy mà đã nói lâu không nhìn thấy cái này hình thái. Nói cách khác rõ ràng tại thật lâu lúc trước hai người này liền mở ra một bộ phận thần tàng, hai người này đều vượt xa năm đó, hai người còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Xem ra ta năm đó còn là xem thường hai người này. Lúc ấy một lòng thiên tôn thi triển thập tự chi lực cho rằng cái kia là của hắn tối cường lực lượng. Hôm nay Xem ra thập tự quân đoàn tại khi tuổi chưa qua là một đám cấp bậc đại đế quân đoàn mà thôi. Mà một lòng thiên tôn thân là thánh tử sao vậy sẽ chỉ có những thủ đoạn kia. Lúc ấy, hắn cũng không có thi triển toàn lực. Lục Triển trong lòng có chút sợ hãi. Đúng vậy a, hai người này có thể là đến từ lục đại thế lực. Thực lực sẽ như sao? Thủ hộ ta thần. Thần kỵ sĩ trạng thái một lòng thiên tôn nhẹ nhàng lên tiếng. Sau một khắc, tại thân thể của hắn vậy mà xuất hiện 12 cánh chim. Trên người hoàng kim bộ đồ trở nên càng gia tăng lên. 12 tinh tọa các loại hình thái ra hiện tại hoàng kim bộ đồ phía trên. Cả người như một pho tượng thần minh thiên sứ. 12 tinh tọa hoàng kim bộ đồ. Hơn nữa 12 cánh chim. Nguyên lai, ngươi đã mở ra 1/3 thân tàng. Hai thiên thiên tôn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Một lòng thiên tôn lặng lặng đứng ở nơi đó nói, ngươi cũng thi triển ra thực lực của ngươi đi. Như thế nhiều năm ngươi không có khả năng kém hơn ta. Hai thiên thiên tôn cười đắc ý nói, được, ngươi đã như thế nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai thiên thiên tôn cánh tay phải mạnh mà hóa thành thai nạn cánh tay. Đồng thời, trên người xuất hiện hắc kim sắc áo giáp. Hai chân bên trên cái kia hắc kim sắc giày chiến nóng ánh nhất. Bất quá, lại tràn đầy thai nạn khí tức. Đến đây đi, chúng ta thi triển một chiêu mạnh nhất. Xem ai có thể chống đỡ xuống dưới. Một lòng thiên tôn lên tiếng, thiên đường kiếm đích đạo văn xoay tròn đến cực hạn. Mãnh liệt thánh quang phổ chiếu tại một lòng thiên tôn trên người của. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu trắng hư ảnh. Hai thiên thiên tôn quá to, ừ. Hai nạn chi thủ xuất hiện màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá, màu đen bốn loại đạo văn. Bốn loại đạo văn giúp nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Đồng thời, một đạo ánh sáng màu đen chiếu rọi tại hai thiên thiên tôn trên thân thể. Một đạo hắc sắc như chiến thần vậy hư ảnh đồng dạng phù hiện tại hai thiên thiên tôn trên thân thể. Thủ hộ thiên đường. Hai nạn chi lực. Một đen một trắng. Tối sầm lại một quang hai loại kiên quyết bất đồng công kích đụng vào đứng lên. Và ảnh. Hư không sụp đổ, tinh thần truy lạc. Màu trắng hư ảnh cùng màu đen hư ảnh tại chạm vào nhau. Hai loại bất đồng năng lượng sinh ra một mảnh to lớn hỗn độn. Lục Triển sắc mặt thay đổi. Hắn có thể đủ cảm giác được cái kia trong hỗn độn năng lượng cường đại có thể thôn vệ tất cả. Bất luận cái gì sinh linh đều muốn ở đằng kia trong hỗn độn bị hủy diệt. Vô số tu giả cảm giác được vẻ này hỗn độn lực lượng lập tức phi độn đi ra ngoài. Nhưng là, còn có một chút tu giả phản ứng quá mức chậm bị nuốt vào. Theo sau, trong hỗn độn phun ra huyết dịch. Không xong. Đại Vu Thiên Tôn đứng lên, cái kia hỗn độn lực lượng chính là hắn cũng phải bị hủy diệt. Chương 503, chương 503, hỗn độn thú. Lưu 20130324. Hỗn độn chi lực mang tất cả toàn bộ chiến trường. Như là tu giả sắc mặt cũng thay đổi. Nay cỗ hỗn độn chi lực có thể thôn vệ tất cả coi như là chí thánh hàng lâm đều chỉ có bị cắn nuốt phần. Hỗn độn lực lượng không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ người phương nào đều mơ tưởng tránh đi hỗn độn chi kiếp. Đại Vu Thiên Tôn thi triển bể tan thành 3000 thần quyền nhắm ngay hỗn độn khe hở đánh kích. Nhưng là hỗn độn khe hở lại thôn vệ năng lượng sau khi càng gia tăng đứng lên, cũng không muốn thi triển thần thông, sẽ bị hỗn độn thôn vệ đi vào. Đại Vu Thiên Tôn thấy vậy hét lớn một tiếng, các tu giả đều rời xa cái kia hỗn độn xa xa đang trông xem thế nào. Bất Hủ Thần Triều tuyệt thế thái tử sắc mặt nghiêm túc, mang theo Tam Đại Thánh Địa ba người phi độn bay đến ở ngoài ngàn dặm. Hỗn độn khe hở thật là đáng sợ, Phi Ngư sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. Tuyệt thế nữ tử cũng là nhìn xem cái kia hỗn độn khe hở nói không ra lời, đối mặt cái loại này cường đại khe hở bất luận cái gì kiêu ngạo đều phải bị nát bấy. Tuyệt thế thái tử nặng nề nói, nếu như một khi mặc kệ cái kia hỗn độn khe hở, toàn bộ Thái Sơn giới cũng sẽ bị thôn vệ. Cuối cùng nhất toàn bộ thái cổ chiến trường đều sẽ bị hắn hỗn độn cho cắn nuốt sạch. Đây là một cái cực đại tai nạn, nhất định phải đuổi mau ngăn cản. Xa xa, Nguyên Thần Tử phóng lên trời, trong tay diễn hóa vô số đạo văn. Đại Vu tiền bối, ta dùng trong thần giới phong ấn thần trận tạm thời có thể phong ấn chặt loại trình độ này hỗn độn khe hở. Nói xong, Nguyên Thần Tử tương cái này hỗn độn khe hở cho phong ấn chặt rồi. Đại Vu Thiên Tôn mừng lớn nói, được, ngươi trước phong ấn chặt. Ta đem Thai Thiên Hỏa một lòng hai người cứu ra. Nói xong, hóa thành lưu quang đem hôn mê hai người nhặt được trở về. Đồng thời, cái kia đến từ lục vực sáu vị lao đổ cổ ra hiện tại hỗn độn khe hở trước mặt của. Hỏa Thần Thiên Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, may mắn loại trình độ này hỗn độn khe hở mà thôi. Đang khuyết đại xuống dưới, chúng ta cũng không cách nào ngăn lại. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thần Tử biến sắc sau một khắc hộc ra một búng máu hét lớn, không xong, mọi người chạy mau. Cái này trong hỗn độn có hỗn độn thú ở trong đó khống chế. Sáu cái lão ngoan đồng sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Lôi Thần Tiên Tôn lôi quang tại toàn thân lập lòe, đáng giận, thậm chí có hỗn độn thú. Nếu như là một đầu hỗn độn thú đừng nói là chúng ta 6 người, coi như là chúng ta lục vực bên trong cường đại nhất 6 vị trí thánh đã đến cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có trí tôn phụ xuống. Nguyên Thần Tử mà nói lại để cho chúng tu người điên cuồng thoát đi Thái Sơn giới. Không biết làm sao, Thái Sơn giới bên ngoài lúc này vậy mà xuất hiện một cái tuyệt cường kết giới ngăn trở mọi người. Sao vậy, chuyện quan trọng? Kết giới này sư ai bày ra? 6 cái lão ngoan đồng sắc mặt lần nữa. Vô số tu giả cũng bắt đầu hành kích cả cái kết giới. Sáu cái lão ngoan đồng thi triển vô địch thần thông, lục đạo hủy thiên diệt địa năng lượng đánh vào kết giới. Không biết làm sao kết giới nguy nhưng bất động, mạnh mẽ như vậy kết giới là ai? Một cái lão ngoan đồng gào thét, người này là chiến trường tận thế thiên tôn. Ha ha ha, các ngươi không được uổng phí tâm cơ rồi. Tòa đại trận này các ngươi là phá không rách đấy. Ẩm huyết ma kiếm ra hiện tại Thái Sơn giới phía trên, bất quá rất hiển nhiên là một cái hình chiếu. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này còn có thể lưu lại lục vực 6 cái siêu cấp lao ngân đồng. Ha ha, thật sự là không tưởng tượng được thu hoạch. Các ngươi không cần phần trăm tâm cơ rồi. Đây chính là chúng ta thập đại ma kiếm cứ thế ác 10 đại thần công năng lượng bày ra siêu cấp kết giới cũng không vô thượng chí tôn hàng lâm. Bằng không thì, trong vòng một canh giờ các ngươi thi triển bất luận cái gì kinh thiên động địa thần thông cũng không cách nào mở ra kết giới này. Hơn nữa, cái chỗ này bất luận cái gì thần thức, năng lượng đều không thể chuyển đưa ra ngoài. Các ngươi coi như là tìm chí tôn theo ngoại giới cũng không cách nào mở ra. Ẩm huyết ma kiếm ha ha cùng thiếu. Tận thế thiên tôn một quyền hành kích tới. Quang ảnh kia liền biến mất không thấy. Hắc hắc, không nên gấp gáp sao? Sau một khắc, tại tận thế thiên tôn trước mặt của quang ảnh xuất hiện lần nữa. Tận thế thiên tôn vừa muốn xuất thủ lần nữa lại bị một cái khác lao ngoan đồng ngăn cản. Cái này vị lao đổ cổ chính là trong 6 người thủ lĩnh được xưng hủy diệt thiên tôn, chính là đến từ hủy diệt thiên vực vô địch thiên tôn. Các ngươi có gì ý đồ? Hủy diệt thiên tôn vô cùng bình tĩnh, không giống cái khác lao ngoan đồng như vậy. Ẩm huyết ma kiếm cười như điên nói, còn có thể có cái gì nha ý đồ? Chỉ có điều đều muốn cho các ngươi tiên đạo liên minh triệt để tan rã, thành cho chúng ta ma tộc trận đầu thành danh làm mà thôi. Hủy diệt thiên tôn trong mắt hàn quang thiểm nhấp nháy, hồi đi nói cho các ngươi người của ma tộc, ta bất thăng chính. Nói xong, hủy diệt thiên tôn một quyền đánh vào quang ảnh phía trên. Ẩm huyết ma kiếm bị quyền anh trong lại cười nói, hắc hắc, của ta cái này thế nhưng là hình chiếu. Ngươi. Phúc. Sau một khắc, Ẩm huyết ma kiếm đột nhiên nổ ra một đoàn huyết quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hủy diệt thiên tôn vậy mà dựa vào quang ảnh thương tổn tới Ẩm huyết ma kiếm. Chúng tu người tại nóng này đồng thời cũng đều trong lòng còn có kính sợ. Nguyên thần tử liên tục thổ huyết, lúc này tinh lực của hắn sớm đã hao hết. Hủy diệt thiên tôn đi lên trước một cổ năng lượng tinh thuần quán chú trong cơ thể của hắn. Nguyên thần tử thể bên trong năng lượng thoáng một phát tử khôi phục đi qua. Đa tạ tiền bối. Nguyên thần tử nói lời cảm tạ đạo. Hủy diệt thiên tôn lắc đầu nói, ngươi có thể đủ vào thời điểm mấu chốt đứng ra thật sự rất cao minh, không hổ là thần tử. Năng lượng bên trên bổ sung, bù chỗ thiếu, có thể giao cho ta. Nói xong, hắn khí cơ dánh mương thông thiên mà không biết làm sao lại phát hiện không cách nào câu thông, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này chỗ phương sinh cơ đã tuyệt, năng lượng không cách nào hấp thu. Làm sao đây? Một ít tu giả cũng bắt đầu điên cuồng đứng lên. Hủy diệt thiên tôn sắc mặt rất khó nhìn, bất quá thoáng cái liền hồi phục xong. Các vị tu giả, toàn bộ tụ tập tới đây. Hôm nay, chỉ có chúng ta tề tâm hợp lực mới có thể phá tan cái này gông cùm xiềng xích. Đại Vu Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Một ít tu giả cảm ứng được chuyện nguy hiểm đều tụ tập tới đây. Hiện tại, mời chư vị tu giả đều riêng phần mình thi triển bản lĩnh, thi triển có thể phong ấn thần trận. Hủy diệt thiên tôn ra thanh thuyết đạo. Bất hủ thần triều tuyệt thế thái tử đứng dậy, trong tay xuất hiện một đoàn bảy ánh sáng rực rỡ đoàn. Quang đoàn dũng mãnh vào cái kia nguyên thần tử trong thần trận, tại thần trận bên ngoài xuất hiện bảy màu vô địch phong ấn. Cùng lúc đó, Linh Sơn Ngộ Chân tiểu hòa thượng cũng là lấy ra một cây hàng ma sử đứng ở hỗn độn trung tâm, một đạo Phật chiếu sáng rực tại hỗn độn phía trên. Vô số tu giả cũng đều nhao nhao tế ra pháp bảo đồng thời thi triển thần trận. Giống. Đúng lúc này, trong hỗn độn truyền đến một hồi hỗn độn thú gào thét. Toàn bộ hỗn độn thoáng cái kịch liệt ra. Tại chỗ tuyệt thế thái tử, thần tử, Ngộ Chân tiểu sa di còn có chúng tu người đều hộc ra một búng máu. Chương 504, chương 504, lộ xịt ra tay. Lưu 20130326. Hoàng bét, cái này hỗn độn thú bắt đầu bạo động. Đại Vu Thiên Tôn lập tức đem năng lượng tinh thuần rót vào từng cái tu giả thể bên trong đến bảo trì bọn họ thần trận không phá. Ngoài ra, một ít dấu ở tiên đạo trong liên minh lão ngoan đồng cũng đều nhao nhao ra tay luyện chế thần trận, đồng thời chú ý năng lượng cho chúng tu người. Hai Thiên Thiên Tôn cùng một lòng Thiên Tôn tỉnh lại đều cảm thấy một hồi tự trách. Nhưng là, sau đến biết rõ đây đều là thập đại ma kiếm quấy rối sau khi lúc này mới có chút an tâm. Sau khi sắc mặt đều kiên định xuống đồng thời thi triển thần trận bắt đầu phong ấn cái kia hỗn độn nước ra. Hơn nữa, ở tại trong cơ thể hai người hai vị đại thánh cũng hiện ra phân biệt đem năng lượng chú ý cho trọng đại tu giả. Tam thánh mà ba người cũng phân biệt ra tay. Phi Vũ luyện hóa ra một đóa màu hồng phấn hoa sen. Hoa sen trấn áp tại hỗn độn nước ra bên trên. Hoa vũ rơi xuống chỗ tất cả đều hủ thực xuống. Nay cố ăn mòn lực lượng lại để cho hỗn độn một chút xíu ăn mòn. Nhưng là, hỗn độn thú một khi bạo động, những thứ này đều sắp trở thành bọt nước. Tuyệt thế nữ tử trong tay xuất hiện thần kiếm. Thần kiếm nặng nề cắm ở hỗn độn phía trên tán phát ra trận trận đóng băng chi lực. Tuyệt đối băng hàn phảng phất muốn đem chọn cái hỗn độn cho đông cứng. Tuyệt đạo cũng không cam chịu lạc hậu, xuất hiện 33 đầu lôi long xà. Lôi long xà phân biệt tại 33 phương hướng đồng thời phun ra lôi quang nuốt hết toàn bộ hỗn độn. Chúng ta cũng ra tay đi. Lục Triển cùng mọi người nói. Gió Vân Thiên Tôn vừa ra tay liền cực kỳ đáng sợ. Triệu hoán ra vô số thần linh, còn có các loại các dạng khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ đều trên không trung phiêu đãng. Nguyên tố chi thần toàn bộ thi triển nguyên tố chi lực nhắm ngay hỗn độn nứt ra hoành kích tới. Khoa học kỹ thuật vũ khí nhao nhao phun ra bạch sắc quang mang, nuốt hết hỗn độn khe hở. Phạm Tử Hào cùng Đường Minh Thiên Tôn phân biệt cầm trong tay thần kiếm đồng thời hóa thành một đạo thần kiếm thần trận chấn áp xuống. Bạo Viêm Thiên Tôn thi triển Bạo Viêm Phần Thiên, mãnh liệt bạo viêm chi lực tại hỗn độn trong cái khe muốn nổ tung lên. Để cho nhất người chú mục chính là chớ quá với Phong Dương. Phong Dương trực tiếp tiến lên, chỉ thấy phía sau hắn vậy mà xuất hiện mấy trăm vạn pháp bảo. Những thứ này pháp bảo đều đang phá vỡ đi ra muốn phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Sắp tới đem muốn nổ tung lên thời điểm bị gió dương nhưng vào hỗn độn trong cái khe. Tại hỗn độn trong cái khe muốn nổ tung lên. Một ít tu giả chứng kiến tình cảnh này đều đau lòng không thôi. Nhưng mà, Phong Dương mặt không đổi sắc, phía sau xuất hiện lần nữa 100 vạn pháp bảo lần nữa đánh về phía hỗn độn khe hở. Một ít tu giả thấy cảnh này đều thiếu chút nữa ngất đi, trong nội tâm mắng thầm phá sản. Không chỉ là những người tu này coi như là thai thiên tiên tôn, một lòng tiên tôn, bất hủ thần triều tuyệt thế thái tử, thánh địa nhìn đều sửng sốt một chút. Chứng kiến Phong Dương đem tuyệt thế pháp bảo như ném đồ bỏ đi bình thường ném vào hỗn độn trong cái khe, trong nội tâm không khỏi bắt đầu vài trên người mình pháp bảo. Hơn nữa, rất làm cho người ta không nói được lời nào là pháp bảo của hắn phảng phất dùng mãi không hết. Mỗi lần đều là 100 vạn pháp bảo trở lên. Thật sự không biết hắn đến cùng có bao nhiêu pháp bảo. Kiếm Thu Sinh, Hồng Vương hai người cũng đều là thi triển bọn hắn Thục Sơn cùng Côn Luân hai đại kiếm trong mộ vô địch kiếm trận. Huyết Phát thiếu niên, thi triển hắn vô địch võ đạo, một quyền một trường một cước, gần kề tam thức. Nhưng là mỗi một thức lại ẩn chứa vô thượng đại đạo quy tắc ở trong đó. Tam hợp vô địch. Ba người của đại gia tộc cũng phân biệt thi triển ra thần thông. Không luân vậy mà cũng phải giúp mọi người, trong tay xuất hiện cái kia lưu ly bát thủy tinh vu. Bình bát, chén ăn của sư, tự động bay lên nặng nề chấn đè ép xuống. Hào quang lóng lánh chiếu rọi toàn bộ chân trời. Mọi người thấy như vậy một màn đều nhao nhao ghé mắt mà bắt đầu. Đối với Không Luân ánh mắt cũng thay đổi đứng lên. Lục Triển nhìn qua mọi người năng lượng cùng sinh cơ chậm rãi biến mất. Hơn nữa, những lão giả đều thể sắc và tinh thần mệt mỏi đứng lên. Giống. Đúng lúc này, hỗn độn thú lại một lần nữa điên cuồng lên. Lúc này đây điên cuồng vô cùng lợi hại. Mọi người bị bức lùi. Toàn bộ hỗn độn khe hở thoáng cái tăng dài đến mấy trăm trượng. Đáng giận. Lục vực lão ngoan đồng còn có thiên giới, thánh giáo hai vị lão đồ cổ đều phân biệt rót vào nhiều hết mức năng lượng. Kỳ thật, trong cơ thể của bọn họ đã không có bao nhiêu năng lượng. Lúc này, bọn hắn chính tướng trong tinh thạch năng lượng phóng xuất sử dụng. Nhưng là, tinh thạch cũng không phải phương pháp. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần cái này hỗn độn thú lại đến mấy lần bạo động, không chỉ nói một canh giờ, nửa khắc đồng hồ đều không thể chống đỡ tiếp rồi. Có thể nghĩ, ở đây nhiều như vậy tu giả lại thêm vào muốn bảo vệ như thế hơn thần trận. Bọn hắn cần thiết tiêu phí sinh cơ cùng năng lượng nên có bao nhiêu? Sinh cơ cùng năng lượng liền giao cho ta đi, chư vị. Lục Triển ra tay. Chúng tu người nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Lục Triển phóng lên trời, sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một cái đồng thao đỉnh. Đồng thao đỉnh chậm rãi biến lớn, vô số đại đạo quy tắc chiếu rọi ở trong đó. Sau một khắc, thanh đồng bên trong nhao nhao phun ra hào quang màu xanh lục cùng hào quang màu xanh lục. Hai loại hào quang theo thứ tự là sinh mệnh chi nguyên cùng. Sinh mệnh chi nguyên tự nhiên là làm cho người ta khôi phục sinh cơ, càng là có thể đột phá trước mắt sinh cơ, lại để cho tự thân sinh cơ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Lục Triển trong tay lại xuất hiện một đạo phong cách cổ xưa vô cùng tháp. Cái này trong tháp đột nhiên đánh xuống một mảnh cam lâm. Tháp này tự nhiên là Quá Tiên Cổ Long Tháp. Quá Tiên Cổ Long Tháp bên trong từng giây từng phút phun ra dịch thái tiết khí, không giới hạn vô lượng, tại Lục Triển trong cơ thể tích góp từng tí một vô số năng lượng. Hôm nay, cái này Quá Tiên Cổ Long Tháp cuối cùng đã có tác dụng. A, lực lượng của ta khôi phục, của ta sinh cơ cũng hồi phục xong. Trời ạ, thật là lợi hại năng lượng, thật dày đặc năng lượng, thật là cường đại sinh cơ. Mọi người nhao nhao kêu to. Vô số người đều bái tạ Lục Triển. Lục Triển thì là lắc đầu. Đó là Quá Tiên Cổ Long Tháp. Đương nhiên, có người kêu lên. Một số người mãnh kinh, nhìn về phía cái kia phong cách cổ xưa vô cùng tháp. Dĩ nhiên là Quá Tiên Cổ Long Tháp, là Hồng Hoang Long Thần Chí Bảo, bổn mệnh pháp bảo. Bảo vệ này lại đang Lục Triển trong tay. Thật sự là lợi hại a, liền Quá Tiên Cổ Long Tháp đều tại trong tay người nọ. Hơn nữa cái kia thanh đồng cự đỉnh cũng rất đáng sợ. Phun ra vô số sinh mệnh chi nguyên. Đúng vậy a, Quá Tiên Cổ Long Tháp bên trong có năng lực số lượng nhưng không có sinh cơ. Mà cái kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh cổ phun ra không giới hạn vô lượng sinh cơ. Chính là một việc chí bảo a. Hồng Hoang Thiên Tôn quả nhiên lợi hại. Thậm chí có như thế bà bối. Trong lòng mọi người cũng bắt đầu tán thưởng mà bắt đầu. Bất Hủ Thái Tử nhìn qua Lục Triển ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể trấn áp Quá Tiên Cổ Long Tháp hắn là một vị cường giả. Trong lòng của hắn âm thầm đạo, sáu vị lao đổ cổ đều rất là kinh ngạc. Tiểu tử thật lợi hại vậy mà đem Quá Tiên Cổ Long Tháp chấn đè ép xuống. Hơn nữa cái kia lục đỉnh là cái gì nha thứ đồ vật? Vậy mà có thể phun ra cường đại sinh cơ. Lôi Thần Thiên Tôn kinh ngạc nói. Những thứ khác lão ngoan đồng cũng nhao nhao kỳ dị. Nhưng mà, lúc này hỗn độn thú vậy mà lần nữa bạo động lên. Toàn bộ hỗn độn khe hở kéo dài đến mấy ngàn trượng. Nguy rồi. Mọi người kinh hô. Lục Triển trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Tiếp tục như vậy, nhiều hơn nữa sinh cơ cùng năng lượng cũng rất khó có thể kiên trì một canh giờ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, chỉ sợ không cần nửa canh giờ toàn bộ khe hở trực tiếp sẽ đem toàn bộ Thái Sơn giới cắn nuốt sạch. Như vậy mọi người cái đó còn có việc lộ. Để cho ta tới đi, hỗn độn thú mà thôi. Lộ Xịt đứng lên mở miệng nói. Chương 505, Thú Tiên. Lưu 20130330. Lộ Xịt thánh mắt bình thản, bệ nghệ thiên địa khí phách. Hỗn độn thú ở trước mặt hắn như một cái rất nhỏ bé tồn tại. Lục Triển sững sờ, theo sau hắn tiến vào trong hư không. Lộ Xịt theo Lục Triển thể nội thế giới trong đi ra. Hắn hôm nay không còn là trước kia như vậy hư ảnh, mà là chân thật thân thể. Thực lực rất mạnh, Đại Lục Dương nhìn không ra mánh khỏe. Eo treo bảo đao, người mặc màu đen chiến giáp, khẽ động tầm đó thiên địa đại đạo phảng phất đều đang lay động. Lộ Xịt theo trong hư không chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người cảm ứng được bên trên bầu trời vô thượng uy nghiêm đều ngẩng đầu nhìn lại. Lộ Xịt chậm rãi đi tại trong hư không. Mỗi lần bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều sợ run. Đó là ai? Thật là cường đại uy nghiêm. Tại trước mặt người nọ liền thiên địa đại đạo đều muốn cúi đầu. Người này tuyệt đối là một cái thánh giả, không biết là thái thánh hay là chí thánh. Sao vậy có thể là thái thánh? Ít nhất là chí thánh nhân vật. So về cái kia ẩm huyết ma kiếm khí tức càng cường đại hơn, là một vô thượng chí thánh, đã vượt qua bình thường chí thánh tồn tại. Chúng tu người đều kinh hãi mà bắt đầu, một ít tu giả âm thầm đề phòng, chỉ sợ người này là đến đánh lén bọn họ. Lục vực lao ngoan đồng chứng kiến Lộ Xịt đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hủy Diệt Thiên Tôn thân thể run rẩy, ngài sao vậy lại ở chỗ này? Hủy Diệt Thiên Tôn đi lên trước cả người lộ ra vẻ kích động, hắn hiện tại căn bản không có Hủy Diệt Thiên Vực đệ nhất Thiên Tôn uy nghiêm của, tại Lộ Xịt trước mặt như một đứa bé. Lộ Xịt nhìn qua Hủy Diệt Thiên Tôn không nhịn được nói, thiểu cho ta lau nước mắt, ta cũng không phải là tới chơi đấy. Nói qua, vậy mà cũng không quay đầu lại trực tiếp đi về hướng cái kia hỗn độn khe hở. Nhưng mà Hủy Diệt Thiên Tôn không có chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại là vẻ mặt vẻ vui thích. Đúng vậy, như thế khí phách tuyệt đối là. Hủy Diệt Thiên Tôn cười to. Một bên năm cái lão ngoan đồng đều trở nên vô cùng câu nệ, thỉnh thoảng lườm một cái Lộ Xịt trong nội tâm thỉnh thịch vang lên. Giờ cợt mở, người sát thần này lại đã trở về sao? Hỏa Thần Thiên Tôn trong nội tâm vừa mới một nói thầm. Lộ Xịt liếc quét tới, lập tức trở nên cung kính. Lộ Xịt nhìn xem năm cái lão ngoan đồng nhếch miệng không có nhiều lời. Đều tránh ra cho ta. Lộ Xịt vẻ mặt khí phách, cường đại khí chẳng lại để cho một ít tu giả thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Những người tu này đều nhao nhao thu tay. Mấy cái một đời tuổi trẻ tối cường giả cũng nhao nhao thu tay nhìn qua Lộ Xịt vẻ mặt thần sắc kinh dị. Tuyệt thế thái tử trong lòng kinh nghi bất định. Người này thật cường đại, ta uy thế như vậy ta chỉ ở trên thân phụ thân cảm giác được qua. Nghĩ tới đây tuyệt thế thái tử liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới, tiên đạo lớn trong hội còn có cường giả như vậy ở trong đó. Đại Vu Thiên Tôn biến sắc, lúc này cũng giam không đi ra Xịt là cái gì nha, vẻ mặt thân phận trước liền nói, vị tiền bối này, hôm nay chỉ có chúng tu người tề tâm hợp lực mới có thể đem này hỗn độn khe hở phong ấn mới có được ra. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Hủy Diệt Thiên Tôn liền đi lên trước ngăn trở hắn. Bên trên đi một bên. Hủy Diệt Thiên Tôn vừa trừng mắt, Đại Vu Thiên Tôn há to miệng đành phải lui qua một bên. Hủy Diệt Thiên Tôn xoay người vẻ mặt cười định nói, ngài tiếp tục. Nói xong, lui sang một bên. Chúng tu người đều là quá sợ hãi. Hủy Diệt Thiên Tôn là cái gì nha nhân vật? Đến từ lục vực vô thượng thiên tôn, hơn nữa là lục vực cường đại nhất Hủy Diệt Thiên Vực Thiên Tôn a. Cái gì nha, thời điểm nhìn thấy qua hắn đối với một người như thế không đúng. Hỗn độn trong cái khe hỗn độn thú một tiếng gầm điên cuồng. Toàn bộ hỗn độn khe hở lập tức tăng dài đến mấy vạn trượng. Lộ Xịt cười lạnh một tiếng, sau một khắc hắn chỉ là hướng về hỗn độn trong cái khe vươn một tay. Giống. Cái này nhìn như bình thường cử động lại làm cho hỗn độn thú kêu thảm lên. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy một cái nho nhỏ tinh màu xanh nhạt tiểu động vật bị một bàn tay vô hình bắt hết. Giống. Tiểu Đông Tây Phi cách làm thông thường yêu, thân thể phảng phất dùng tốt nhất lưu ly nước sông tinh chế thành. Toàn thân tinh màu xanh da trời sáng chói vô cùng. Bộ dáng cùng tiểu cẩu giống nhau vô cùng đáng yêu. Lộ Xịt cười nói, một cái còn chưa đại thành tiểu gia hỏa liền dám ở chỗ này diệu vũ dương uy. Nói xong, vậy mà đem con này hỗn độn thú trực tiếp ném cho Lục Triển. Người này còn là tiểu hải tử, trưởng thành tự nhiên có tác dụng lớn. Lục Triển hốt hoảng đem tiểu chút chít ôm lấy. Gâu. Tiểu chút chít như một cái giống như chó dữ gông gông chực gọi. Lục Triển cười nói, tiểu gia hỏa, nhỏ như thế liền kiêu ngạo. Lục Triển nhất chỉ vừa muốn chút điểm đi qua, lại bị tiểu chút chít cắn một cái ở. Gâu, ai nói vốn thú nhỏ, chỉ có điều bị phong ấn lực lượng mà thôi. Lục Triển ngón tay của chảy ra máu tươi. Theo sau, tiểu chút chít vậy mà nhảy ra Lục Triển ôm ấp hoài bao đứng thẳng trong hư không. Lục Triển cả kinh, nhục thể của mình thế nhưng là phá toái hư không đại viên mãn, lại bị con này tiểu gia hỏa chảy ra. Theo sau Lục Triển lại là cả kinh, ngươi còn biết nói chuyện. Không nên xem thường vốn thú năm đó thế nhưng là 3000 đại thế giới đệ nhất thú. Tiểu chút chít kiêu ngạo đạo. Chúng tu người nhao nhao lộ ra vẻ kỳ dị. Cái vật nhỏ này thoạt nhìn không thành năm, nguyên lai là bị phong ấn lực lượng. Hơn nữa, có thể miệng nói tiếng người. Lộ Xịt nhìn qua tiểu chút chít cười lạnh nói, cho ta ngoan chút, bằng không thì đem ngươi phong ấn cái dù thế nào kỳ nguyên. Tiểu chút chít kêu lên, đợi ta khôi phục thực lực, cái thứ nhất trước nuốt ngươi. Theo sau tiểu chút chít con ngươi đảo một vòng, cũng tốt, trước đi theo các ngươi mấy cái. Nói không chừng có thể tìm được khôi phục thực lực của ta bảo vật. Nói xong, nhảy đến Lục Triển trong lồng ngực. Lục Triển sững sờ nói, ngươi không phải có thể đứng thẳng hư không sao? Tại sao phải ta ôm? Tiểu chút chít kêu gào nói, gâu, bổn tiên năm đó thế nhưng là có 1 triệu người sủng cho ta kéo hoàng kim xe đấy. Lục Triển cái chán một hồi xám xịt, cảm tình bị tiểu gia hỏa này trở thành nhân sủng rồi. Lập tức, Lục Triển liền đem tên tiểu tử này ném đến trên mặt đất. Tiểu gia hỏa vẻ mặt bất mãn thần sắc. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới tự xưng vốn thú, hiện tại lại tự xưng bổn tiên. Nói đi, ngươi gọi cái gì nha? Lộ Xịt đã đi tới. Tiểu gia hỏa cảnh giác nhìn qua Lộ Xịt nói, hử, bổn tiên là thú tiên. Thú trung chi tiên. Những cái kia cái gì nha, thú vương, thú hoàng đô là tiểu đệ của ta tiểu đệ. Tiểu gia hỏa mà nói lại để cho người ở chỗ này mỉm cười, không khỏi cười to. Sau một khắc, tiểu gia hỏa đem chút ít người cười toàn bộ đều cắn một cái. Chỉ thấy, chúng tu người thiếu một ít liền tế ra pháp bảo đuổi giết đầu này thú tiên rồi. Tiểu gia hỏa, thật đúng là không nghe lời. Trực tiếp cho hắn đến chủ tớ khế đã hẹn ở. Lộ Xịt lắc đầu nói. Chúng tu người vỗ tay tán thưởng. Nên như vậy, tiểu gia hỏa quá kiêu ngạo rồi, nên cho hắn đến chủ tớ khế ước lại để cho hắn vĩnh viễn đè ở phía dưới. Thú tiên kêu lên, ai dám khi chủ nhân của ta? Bổn tiên thế nhưng là thú tiên, các ngươi đều là của ta nhân sủng, là các ngươi trở thành người hầu của ta mà thôi. Tiểu gia hỏa quá kiêu ngạo rồi, đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Như thế nào, trực tiếp thu hắn đi à nha? Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển nói ra. Lục Triển lắc đầu nói, hắn tự nhiên có mình tự do, chúng ta ngang hàng đối đãi, cũng không cần chế định khế ước. Hắn nếu là nguyện ý đi theo khiến cho hắn đi theo, không muốn khiến cho hắn đi. Lộ Xịt gật đầu nói, tốt liền theo làm theo như ngươi nói. Theo sau nhìn về phía Thú Thiên Đạo, tiểu gia hỏa cho ta cẩn thận một chút. Gặp lại ngươi đang náo, trực tiếp đánh ngươi nhập Bắc Cực Thiên Hải trong hải nhãn cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Tiểu gia hỏa ung ung trực gọi theo sau vẻ mặt cao ngạo đi đến Lục Triển trước mặt nói, tiểu tử, nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Bổn tiên trước hết đi theo ngươi đã khỏe. Ngươi muốn biết rõ đây là của ngươi này vinh hạnh, có bổn tiên ở bên người khác đều không gây thương tổn ngươi. Bằng không thì, bổn tiên một cái hỗn độn, sẽ rách hắn. Chúng tu người đều hận đến răng trực dương dương. Lục Triển chỉ điểm một chút tại tiểu chút chít trên trán nói, thành thật một chút. Cách đó không xa, Hủy Diệt Tiên Tôn chạy chậm đi vào Lộ Xịt trước mặt của nói, cái này, đại nhân người xem kết giới này, ngài có thể không thể giúp một tay triệt tiêu. Lộ Xịt liếc qua nói ra, không cần ngươi nói, ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, hôm nay thực lực của ta còn chưa khôi phục, cần ta món đó thần khí mới có thể phá vỡ kết giới. Hủy Diệt Thiên Tôn vỗ túi trữ vật, chỉ thấy một chút màu đen trường đao ra hiện tại trong tay. Hắc hắc, loại nhỏ, tiểu nhân, lao thẳng đến nó thả tại trên thân thể. Chỉ sợ cái ngày đó gặp được đại nhân. Hủy Diệt Thiên Tôn vẻ mặt cười lấy lòng. Lúc này, chứng kiến thần sắc của hắn chi nhân hận không thể lên một lượt đi dẫm lên một cước. Lộ Xịt khinh bị nói, của ngươi lòng dạ hẹp hòi ta còn không biết. Của ta kiện thần khí này có ta Hoa Văn Đại Đạo ở trong đó. Ta xem ngươi là khi dùng để phòng thân đi. Nói xong, đem trường đao lấy đi qua. Hủy Diệt Thiên Tôn vẻ mặt vẻ xấu hổ. Lộ Xịt đem eo trong treo cây bảo đao kia lấy ra ngoài ném sang một bên, đem trường đao đâm vào chuôi kiếm bên trong. Cả hai hợp lại, lập tức tản mát ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Lục Triển chợt nói, nguyên lai, một đao kia một thanh mới là một đôi. Chắc không được, từ lúc đầu ta đã cảm thấy hắn cây đao kia cùng kiếm của hắn chôi vô cùng không hợp. Thú Tiên nhìn qua cái kia trường đao nói, thứ tốt ta, có thời gian cho lấy tới tốt rồi. Hắn nói âm thanh phi thường nhỏ, nhưng là ở đây tu giả cái kia không phải có được Thuận Phong Nhị chính là nhân vật. Nghe được tiểu chút chít nói lời cũng không vẹn vẹn xem là kiểm tra lên mình túi chữ vật rồi. Cả kia bất hủ thần triều tuyệt thế thái tử cũng hữu ý vô ý rời xa tiểu chút chít. Lộ Xịt một thân màu đen chiến giáp, lúc này bảo đao trở về. Tại phía sau hắn xuất hiện màu đen áo choàng. Tiếng gió truyền đến, Lộ Xịt nhẹ nhàng đem theo bảo đao nhổ mà bắt đầu. Bảo đao ra khỏi vỏ, thiên địa lập tức đều tối sầm lại. Bảo đao bên trên hiện ra mấy trăm vạn trượng to lớn hoa văn đại đạo. Chúng tu người thấy như vậy một màn trong nội tâm khiếp sợ. Đến từ thiên giới cùng thánh giáo hai cái lao đổ cổ thấy như vậy một màn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Loại thực lực này bọn hắn vẹn vẹn ở trên thân một người đã từng gặp. Hắn không phải chí thánh, là chí tôn a. Không biết hai dùng thanh âm run rẩy nói ra. Hoa văn đại đạo nhẹ nhõm ám hiểu mấy trăm vạn trượng. Đây ít nhất là chí tôn mới có thể có thực lực. Chí thánh cũng chỉ có thể kéo dài mấy vạn trượng mà thôi, chứng đạo thiên tôn nói không thể có thể kéo dài mấy ngàn trượng mà thôi. Như Lục Triển liền dòm đạo cũng không có đạt tới. Liền hoa văn đại đạo đều không có, càng là không làm được đến mức này. Lộ Xịt bảo đao cùng thập phương đỉnh mãnh liệt mà sản sinh đồng cảm. Thập phương trong đỉnh đồng dạng thể hiện ra to lớn hoa văn đại đạo, cũng tương tự có mấy trăm vạn trượng chiều dài. Mọi người lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lục Triển vội vàng khống chế thập phương đỉnh đã thu vào thể bên trong, đồng thời quá tiên cổ long tháp cũng bị lần nữa chấn áp đã đến cửu u chi hạ. Thập phương đỉnh đã bại lộ, xem ra sau này sẽ có không ít phiền toái. Lục Triển đã cảm nhận được vài cổ vô cùng ánh mắt tham lam. Lộ Xịt nhìn trên bầu trời kết giới trung tâm trong tay bảo đao khe khẽ chém một cái. Vô cùng bình thường chém. Tựa như một người đốn tuổi bình thường như vậy đơn giản, nhưng là đơn giản như vậy chém, lại đưa tới tiên đạo đồng cảm. Trăm vạn trượng chiều dài hoa văn đại đạo hóa thành một đạo lớn đạo kiếm khí lập tức đâm rách cả cái kết giới. Kết giới ầm ầm bể tan cảnh. Chương 506, chặt đứt ràng buộc. Lưu 20130401. Ngưng kết hoa văn đại đạo kiếm khí đâm rách kết giới. Kết giới tại thời khắc này ầm ầm bể tan cảnh. Thái Sơn giới thoáng cái tiến vào trong yên tĩnh. Tuyệt thế chém, cái này một trạm tuyệt đối là tuyệt thế chém. Bọn hắn chưa từng gặp đã đến vận dụng Hoa Văn Đại Đạo đến công kích. Hoa Văn Đại Đạo huyền diệu vô cùng, phải là muốn bước vào chứng đạo chính là nhân vật mới có thể cảm ứng đạt tới, thì ra là ban đầu đạo vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng trong đó một bộ phận. Duy chỉ có bước vào tiên tôn, thánh giả hàng ngũ mới có thể vận dụng vô thượng đại đạo đến tiến hành công kích. Tiên tôn bọn hắn tu luyện là không là quy tắc, mà là đại đạo lại xưng là bổn nguyên, đạo nguyên. Nhưng mà, mới vừa một kích kia tuyệt đối đã vượt qua chí thánh tồn tại. Càng lợi hại chí thánh cũng không cách nào thi triển ra như vậy động trời chém, tuyệt thế chém. Trăm vạn trượng hoa văn đại đạo hóa thành một đạo vô địch kiếm khí trực tiếp chạm phá kết giới. Đây là chỉ có chí tôn mới có thủ đoạn. Ở đây các tu giả đều bị cảm thấy kính nghệ. Đây là một vị trí vô địch chí tôn, nhưng mà bọn hắn không biết đường Xịt gần kề khôi phục một phần mười thực lực. Thôi đi ba ơi, bổ tiên năm đó thở ra một hơi đều sò cái này lợi hại. Đến lúc này, thú tiên còn không chịu yếu thế. Chứng kiến chúng tu người nghiêm nghị trong đó thần sắc không khỏi nói ra. Một cái canh giờ, hỗn độn khe hở cũng tự động biến mất. Lộ Xịt thi triển đại uy thần lực làm cho cả Thái Sơn giới lập tức khôi phục được trước cảnh tượng. Đại Vu Thiên Tôn chỉ thị, trận đấu đem tiếp tục. Bất quá vi dùng phòng ngừa vào nhất, đưa ra yêu cầu lại để cho các đại thánh địa, đại thế lực lão ngoan đồng đến đây hộ pháp. Từng cái thánh địa lão ngoan đồng đều nhao nhao đã đến. Tam đại thánh địa phân biệt đã đến 3 vị chí thánh, từng cái vô cùng kinh khủng. Ba người đều giống như một cái chập tối lão nhân, nhưng là, trong mắt đều tản ra cường đại thần quang. Bất Hủ Thần Triều tới một vị thân vương. Vị này thân vương chính là tuyệt thế thái tử một vị thúc thúc. Thực lực sâu không lường được đồng dạng là chí thánh. Mà Linh Sơn Chi Trung tới là một vị đạo nhân. Vị này đạo nhân tên là Bồ Đề, chính là chư thiên vạn giới nổi danh thánh giả. Bồ Đề chí thánh. Tam thần tộc phân biệt đã đến 3 vị lão man vương. Từng cái tinh khí 10 phần đến gần vô hạn chí thánh tu vị chính là Thái Thánh đại viên mãn cường giả. Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ phân biệt đã đến 2 người. Cái này hai con người thật kỳ quái, một người một đầu đen nhánh phát nhưng lại là một lão giả, mà khác một người thì là mái đầu bạc trắng nhưng là một cái nam tử trẻ tuổi. Hai người chính là Côn Luân, Thục Sơn chứ danh em Dương kiếm thánh. Đồng dạng là Thái Thánh cảnh giới đại viên mãn. Thần giới tới là một vị cực kỳ cao lớn trung niên nhân. Trung niên nhân lệ thuộc Cự Linh thần nhất tộc, chính là Cự Linh thần nhất mạch không xuất thế lão ngoan đồng có chí thánh tu vị. Ba đại thế gia cũng tới 3 người. Ba người đồng thời là ba đại thế gia bên trong nhân vật vô địch, có thái thánh tu vị. Trần Vũ giới bên trong vậy mà đã đến một vị thiếu niên, mà vị thiếu niên này cùng huyết phát vũ thánh niên kỳ không sai biệt lắm. Nhưng là, lập tức huyết phát thiếu niên vô cùng cung kính đối kỳ gọi một tiếng sư thúc, sau khi không người nào dám xem nhẹ người thiếu niên này. Thiên giới cùng thánh giáo chi chung có mới vừa hai vị kia thái thánh tọa trấn tự nhiên không có cái gì nhà vấn đề. Duy chỉ có, thất huyền trong cửa chưa có tới người. Bởi vì, thất huyền cửa người thống trị cao nhất chính là bọn họ 7 người. Hơn nữa hôm nay có thể là có thêm Lộ Xịt trấn áp, không người nào dám đối với bọn họ độc thủ. Lộ Xịt che giấu hơi thở ngồi ở lục triển bên cạnh. Tới lão ngoan đồng không nhìn thấy Lộ Xịt ra tay. Nhưng là, nghe được sau bối miêu tả, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi lên. Đúng lúc này, Bồ Đề Chí Thánh cùng Cự Linh Thần cùng nhau đã đi tới. Xin ra mắt tiền bối. Cự Linh Thần âm thanh hồ đồ dày vô cùng, trung khí 10 phần. Bồ Đề Chí Thánh cười tủm tỉm nói, đã lâu không gặp. Lộ Xịt cười nhạt nói, đúng vậy à, năm đó từ biệt không nghĩ tới như thế thời gian dài mới có thể thấy lần nữa hai vị. Nguyên lai like. Ba người tại Lộ Xịt còn chưa trước khi vẫn lạc liền nhận thức, là bạn tri kỷ, nhất là Cự Linh Thần năm đó còn là Lộ Xịt tự tay dạy bảo người này, nhưng mà không có thầy trò quan hệ cho nên xưng là tiền bối. Theo sau, Bồ Đề Chí Thánh nhìn về phía Không Luân. Không Luân đứng dậy, chắp tay trước ngực vô cùng cung kính ca tụng Phật hiệu. Tiểu hữu là Phật môn tương lai. Tương lai, thừa lúc nguyện mà đến chắc chắn cứu vớt muôn dân trăm họ. Bồ Đề Chí Thánh cười một tiếng, nói xong câu đó cười thải vân đã đi. Cự Linh Thần cùng Lộ Xịt cũng nói chuyện mấy câu sau khi Cự Linh Thần hóa thành lưu quang về tới Nguyên Thần Tử bên cạnh. Lục vực lao ngoan đồng đều ngồi ở Lộ Xịt phía sau, 6 cái lao ngoan đồng tuy nhiên không bằng tại chỗ mấy người. Nhưng là, dù sao cũng là chứng đạo tu vị. So về vậy tiểu thánh, đại thánh cường đại hơn. Không người nào dám xem thường. Hơn nữa, tuổi thọ của bọn hắn so về ở đây một ít quá thánh đô muốn đã lâu. Là thật sự lao ngoan đồng. Đầu tiên, công bố hôm nay trận đấu thành tích. Đại Vu Thiên Tôn đứng ở trên chiến đài nói ra. Thất huyền trong cửa Hồng Hoang Thiên Tôn, Tử Tâm Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn, Không Luân thắng được, Bạo Viêm Thiên Tôn, Vạn Vật Thiên Tôn đối đãi đợi về sau, Thánh Kiếm Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn đào thải. Vô Song Đại Thế Giới Vô Song Thiên Tôn đối đãi đợi về sau, ba đại thế gia bôi hồng, trong nháy mắt đối đãi đợi về sau, đàng rõ ràng đào thải. Tam đại thánh địa, Vong Trần, Phi Vũ đối đãi đợi về sau, tuyệt đạo đào thải, Bất Hủ Thần Triều, Bất Hủ Thái Tử đối đãi đợi về sau, Linh Sơn nhất mạch nội chân đào thải. Chân Vũ giới huyết phát vũ thánh đối đãi đợi về sau, thần giới một phương nguyên thần tử đối đãi đợi về sau, thiên giới, viễn cổ thánh giáo ba người nhau nhau đào thải. Tam thần tộc Man Vương, Tuyết Vương, Lôi Vương ba người. Đối đãi đợi về sau, hai đại kiếm mộ kiếm thu sinh Hồng Vương hai người đối đãi đợi sau. Hôm nay, thất huyền trong cửa còn lại 5 vị, ba đại thế gia còn lại 2 vị, tam đại thánh địa 2 vị, bất hủ thần triều 1 vị, thần giới 1 người, chân vũ giới 1 người, tam thần tộc 3 người, hai đại kiếm mộ 2 người. 23 người đã còn lại 17 người. Như vậy, kế tiếp do hai đại kiếm mộ Hồng Vương Hỏa Kiếm Thu Sinh. Hồng Vương Hỏa Kiếm Thu Sinh nhao nhao bay đến trên chiến đài. Trăm năm luyện kiếm, chỉ cầu hôm nay đánh với người một trận. Hồng Vương nhìn xem Kiếm Thu Sinh trong mắt tràn đầy chiến ý. Hồng Vương cả người khí phách lộ ra ngoài. Tu luyện của hắn vô cùng khắc khổ. Đã từng cùng Kiếm Thu Sinh đánh một trận đánh thành bình tay. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, trăm năm không xuất thế, tại kiếm trong mộ luyện kiếm. Một luyện chính là trăm năm, hôm nay có công mài sắt, có ngày nên kim, cuối cùng đại thành. Kiếm Thu Sinh như công tử văn nhã, lại ăn nói có ý tứ. Bất kể là Kiếm Thu Sinh cũng tốt, Vũ Hóa Thánh Địa Phi Vũ cũng tốt. Hai người đều là công tử văn nhã. Bất quá, Kiếm Thu Sinh làm người ít xuất hiện, mà Phi Vũ người này thì là trêu hoa gẹo nguyệt. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Kiếm Thu Sinh tuy nhiên ít xuất hiện, nhưng là khiêm tốn ở chỗ sâu trong nhưng lại có một loại lăng lệ. Hai người phân biệt theo trong túi chữ vật bỏ đi vạn năm kiếm gỗ đào. Đây là hai đại kiếm mộ quy củ, hai đại kiếm mộ giúp nhau thi đấu, tuyệt đối không thể dùng đao thật thương thật. Đây là luật thép, nếu là có người dám phá giới, hai đại kiếm mộ kiếm tu sẽ đuổi giết người này. Vạn năm đào một kiếm kinh qua hai đại kiếm mộ lão ngoan đồng tỉ mỉ luyện chế, mặc dù có thể hại người, nhưng không cách nào giết người. So kiếm điểm tới liền dừng. Trăm năm trước chúng ta không thể phân ra thắng bại. Hôm nay, trăm năm thời gian, một lòng luyện kiếm. Hôm nay, cái vi bại ngươi. Hồng Vương bước ra một bước, trong tay kiếm gỗ nặng nề đâm tới. Kiếm Thu Sinh trầm mặc, như trích tiên bình thường nhẹ nhàng phiêu dật, cả người hóa thành lưu quang đồng dạng vọt tới. Hai người cũng không có thi triển cái gì nha thần thông, chỉ là tại so kiếm. Bởi vì, cái này kiếm gỗ đảo không cách nào thi triển ra bất luận cái gì thần thông. Một kiếm đâm tới, một kiếm chém tới. Hai người không ai nhường ai, tuy không kiếm khí, nhưng có cực kỳ mãnh liệt kiếm ý ở trong đó. Nếu nói là, ở đây chú ý nhất hai người chớ quá với Phạm Tử Hào cùng Đường Minh Thiên Tôn. Phạm Tử Hào vẻ mặt thành thật nhìn qua hai người, không nói câu nào. Đường Minh Thiên Tôn trong mắt lóe ra hai người so kiếm. Thật là không có ý tứ, kiếm tu tầm đó nên dùng đao thật thương thật, như vậy mới có ý tứ. Kiếm khí bốn phía, một kiếm đoạt mệnh. Thú Tiên nhìn xem hai người khinh bị đạo. Đồng nhiên, Hồng Vương thân hình ngã trên mặt đất. Kiếm Thu Sinh bất động đứng ở nơi đó hờ hững nhìn qua Hồng Vương. Hồng Vương chậm rãi đứng lên, ngươi vậy mà tu luyện làm tinh thần hoàng hốt kiếm quyết. Đây không phải là cấm kỵ kiếm quyết sao? Hậu phương Âm Dương hai vị kiếm thánh sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Kiếm Thu Sinh nói ra, kiếm quyết vậy mà bảo tồn cũng thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Hồng Vương lúc này hoang mang lo sợ, ánh mắt của hắn đã không có tiêu cự. Thị lực của hắn bị người chiếm đi. Ngươi muốn mưu phản môn phái sao? Hồng Vương cắn nha thiết sĩ đích đạo. Kiếm Thu Sinh thản nhiên nói, Thục Sơn bên trong đã không có thích hợp đồ đạc của ta rồi. Nhìn chung Thục Sơn kiếm mộ kiếm quyết, chỉ có cái này làm tinh thần hoàng hốt kiếm quyết cùng thất tinh kiếm pháp mới đáng giá ta đi học tập. Kiếm Thu Sinh trên đầu hiện ra bảy đạo sáng chói bắt đầu thất tinh. Hồng Vương trầm mặc không nói. Trên đầu của hắn xuất hiện trăm vạn tinh thần, hắn biết rõ, Kiếm Thu Sinh muốn mưu phản môn phái. Hắn có quyền lợi thi triển chân kiếm. Kiếm Thu Sinh nhìn qua Hồng Vương thản nhiên nói, kỳ thật, của ngươi trăm vạn tinh thần vô địch kiếm cũng là ta nghĩ muốn tu luyện thứ đồ vật. Nhưng là, sau đến ta mới biết được của ta bắt đầu thất tinh có thể khắc chế của ngươi trăm vạn tinh thần vô địch kiếm. Bắt đầu thất tinh chính là sao Trung Chi Vương. Của ngươi trăm vạn tinh thần tại bắt đầu thất tinh phía dưới bất quá là một hạt bụi mà thôi. Hồng Vương khí tức trên thân đạt đến đỉnh. Kiếm của ngươi đã không có hữu kiếm ý rồi. Chẳng ngươi vô cùng dễ dàng. Hồng Vương khẩu khí vô cùng bình thản. Phản phất đang nói một chuyện rất đơn giản chuyện. Âm Dương hai vị kiếm thánh đều lao đến. Hai người thi triển thần thông đều muốn đem Kiếm Thu Sinh trấn áp xuống. Nhưng mà, Kiếm Thu Sinh mạnh mà biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, ta hãy bỏ qua ngươi một con ngựa. Tương lai, dùng kiếm trong tay của ta chém xuống đầu lâu của ngươi. Kiếm Thu Sinh âm thanh phiêu đãng tại Thái Sơn giới bên trong. Hồng Vương lại rung lắc đầu nói, không cần hắn nghĩa, hôm nay ngươi tiểu tại này vẫn là đi. Hồng Vương, trong tay kiếm gỗ đảo nhẹ nhàng chém. A! Kiếm Thu Sinh cả người rơi xuống đất, cả người biến thành huyết nhân. Ngươi sao vậy, khả năng thấu hơn triệu hư không chạm sát ta? Kiếm Thu Sinh lộ ra vẻ sợ hãi. Hồng Vương thản nhiên nói, kiếm của ta đã sớm đã vượt qua thời không. Sớm vào 10 năm trước. Lục Triển trong nội tâm cả kinh, bất hủ bậc thang nhỏ bước thứ 3. Hồng Vương dĩ nhiên là bước thứ 3 nhân mạch cường giả. Đây là một cái cực đại chuyện xấu. Không có ai nghĩ đến Hồng Vương vậy mà sớm vào 10 năm trước thì đến được bước thứ 3 bậc thang nhỏ. Hôm nay ta muốn đưa ngươi triệt để chặt đứt. Ta bằng hữu duy nhất, ngươi. Thì à đi. Tại Kiếm Thu Sinh thần sắc sợ hãi bên trong, Hồng Vương vỗ túi chữ vật trong tay xuất hiện trường kiếm. Trường kiếm chém xuống, máu chảy 3000, Kiếm Thu Sinh đầu lâu bị chạm xuống. 507 trường, cực đạo pháp bảo. Lưu 20130401. Kiếm Thu Sinh đầu lâu bị chạm xuống. Máu tươi máu chảy 3000 dặm, đây là một vị trí thiên tôn huyết, có thể nuốt hết một vùng biển rộng. Hồng Vương thị lực bị đoạt lấy. Nhưng là, giữa chân mày lại có một đạo con mắt màu xanh lam đang lóe lên. Đây là, Hồng Vương kiếm mắt, coi như là không có thị lực cũng có thể xem đến cảnh tượng trước mắt. Thục Sơn kiếm mộ đã mất đi một vị thiên tôn. Nhưng là rất may. Bởi vì, cái này Kiếm Thu Sinh vậy mà tu luyện làm tinh thần hoàng hốt kiếm quyết. Đây là một bộ phận vô cùng đáng sợ kiếm quyết. Nghe đồn có thể đoạt nhân linh nhận thức, có thể cướp lấy đối thủ sắc âm thanh mùi thơm sở pháp, trọng thương thần thức, chọn đời không cách nào luân hồi, chỉ có thể ở vô tận trong hư không phiêu đãng, vĩnh viễn không cách nào được cứu vớt. Cho nên, một kiếm này bí quyết được sáng tạo ra sau khi liền lập tức bị Thục Sơn cùng Côn Luân đồng thời phong ấn. Bộ kiếm quyết này là ma công. Cùng cái kia chí ác thập đại ma công bình thường đối với thần thức có thương tổn cực lớn, làm cho không người nào có thể luân hồi. Kiếm Thu Sinh từ nhỏ tiến vào Thục Sơn, vẫn luôn là kiếm trong ngộ người nổi bật. Thực lực cường đại, rất nhanh sẽ bước chân vào thiên tôn hàng ngũ. Tuy nhiên, không có bước vào bậc thang nhỏ. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu thiên tôn chính là trong môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng nhân vật. Nhưng là, hôm nay cư nhiên muốn mưu phản môn phái. Làm tinh thần hoàng hốt kiếm quyết chính là cấm kỵ, mặc kệ người phương nào tu luyện, cho dù hắn là trưởng giáo nhẹ nhất cũng phải trừ bỏ tu vị, cướp lấy trí nhớ. Nặng thì hủy diệt nguyên thần, thần thức đặt ở cửu vũ trăm vạn năm sau khi mới có thể lục đạo luân hồi. Kiếm Thu Sinh rất gặp xui xẻo, vận xui, hoặc là nói hắn căn bản sẽ không nghĩ tới Hồng Vương lại nhưng đã bước chân vào người thứ ba bậc thang nhỏ. Liên Lục Triển đều nhìn sai rồi. Thực lực của người này tuyệt đối có thể so với tuyệt thế thái tử còn có thánh địa ba người. Hồng Vương song mắt đã mù, hắn tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trong mắt nhưng lưu lại một tia huyết lệ. Theo sau, hắn đem trong tay kiếm thu vào. Huyết lệ theo gió thổi đi, chặt đứt ràng buộc, trong lòng của hắn đã không có chuyện chấp. Tương lai định có thể bước vào thánh giả hàng ngũ. Không ít lớp người già tu giả thấy như vậy một màn trong nội tâm đều âm thầm tán thưởng. Côn Luân kiếm trong mộ lại xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tu. Âm Dương hai vị kiếm thánh nhìn xem Hồng Vương đều thở dài một hơi. Trong lòng bọn hắn đồng dạng bi thương, Côn Luân cùng Thục Sơn nhất mạch đồng khí liên chi. Kiếm tu sinh phản bội, bọn hắn tự nhiên không dễ chịu. Nhi Hồng Vương song mắt bị kiếm tu sinh cho lộng mù, chặt đứt ràng buộc trong nội tâm đã mất lo lắng. Sau này luyện kiếm nhất định có thể thành tựu một vị tuyệt thế kiếm tu. Nhưng liền sợ hắn triệt để đem tất cả chuyện toàn bộ từ bỏ, trong nội tâm cái hữu kiếm như vậy rất dễ dàng nhập ma. Hai người liếc nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt sầu lo. Cái này Hồng Vương tương lai là kiếm thánh hay là kiếm ma ít nhất bây giờ còn nhìn không ra. Hai vị tuyệt thế kiếm tu trận đấu, dùng bi kịch kết thúc. Vô số tu giả cảm thán, kiếm tu con đường thật là tàn khốc vô cùng. Dùng vô số tuyệt thế kiếm tu xương cốt cùng máu tươi trải đường. Thất Huyền Cửa Bạo Viêm Thiên Tôn, Tuyết Thần tộc Tuyết Vương Thiên Tôn ra khỏi hàng. Ở Tây, cuối cùng đã đến ta ra sân. Dân cái kia, chờ ta thắng lợi trở về đi. Bạo Viêm Thiên Tôn phóng lên trời. Phạm Tử Hào ói mửa nói, ta đi. Bạo Viêm đại ca lại bắt đầu nói nghe Hồng lời nói rồi, không hổ là Trạch Nam, a. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Tuyết Vương Thiên Tôn là một vô cùng lạnh như băng nam tử. Toàn thân bên trên hạ đồ để lộ ra một cổ mãnh liệt hàn khí. Cả người trầm mặc lạnh như băng, tựa như một cái bất hủ pho tượng một loại trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bạo Viêm Thiên Tôn bất đồng với Tuyết Vương Thiên Tôn, hắn là tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ, tràn ngập kích tình cùng sức sống. Cả người giống như là một chút hừng hực liệt hỏa. Hai người này có thể nói là một cái cực âm, một cái cực dương. Hai người đụng nhau có thể nói là thủy hỏa bất dung, cũng hoặc là biến thành hơi nước. Đến đây đi. Trên chiến đài, Bạo Viêm Thiên Tôn thay đổi cười đùa tí từng vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Bạo Viêm đốt diệt đạo tâm, vô số hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn. Vô số xét nghiệm hóa thành chút điểm điểm tinh thần, hoặc là trong núi, hoặc là nhật nguyệt, hoặc là thiên long. Cương đại dị tượng dương hiện tại hắn quanh thân bên trong. Tuyết Vương Thiên Tôn im lặng không nói, da của hắn nếu như nữ tử đô hâm mộ màu tuyết trắng, nhưng là, lại mới bạch dọa người, vô số băng bụi xuất hiện quanh thân, một vòng to lớn băng nguyệt ra hiện tại Tuyết Vương Thiên Tôn trên đỉnh đầu thật sự làm cho người ta sợ hãi. Vô số ngôi sao hóa thành từng đạo băng bụi chiếu rọi ở hắn quanh thân. Tuyết Diễm. Tuyết Vương Thiên Tôn lần thứ nhất lên tiếng, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Chỉ thấy, lạnh như băng băng nguyệt bên trên mạnh mà xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Ở đây chúng tu người thấy như vậy một màn không kinh ngạc. Một ít lao ngoan đồng đều đứng lên ngưng trọng nhìn qua cái kia Tuyết Vương Thiên Tôn. Không nghĩ tới, bằng chừng ấy tuổi là có thể ngộ đến tầng này cảnh giới. Bất Hủ Thần Triều Tuyệt Thế Thân Vương nhìn qua Tuyết Vương Thiên Tôn tán thưởng đích đạo. Tuyệt Thế Thái Tử nghi ngờ nói, thúc thúc, vì sao những cái kia lão ngoan đồng đều như thế giật mình? Hẳn là, tuyết này diễm bên trong có cực lớn che giấu hay sao? Thân Vương thản nhiên nói, cực âm sinh mặt trời, chết cực sinh đạo. Tuyệt Thế Thái Tử nhai nuốt lấy những lời này, hắn cũng không có lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Nhưng là, chứng kiến những lao giả thần sắc, hắn biết rõ cái này tám chữ tuyệt đối không giống mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Lục Triển cũng là cực kỳ khiếp sợ, nhìn hắn qua kinh dịch, xem qua vô số kinh điển. Đối với âm dương, ngũ hành, bát quái, cựu cung tuy nhiên không thể nói triệt để hiểu rõ rõ ràng, nhưng là thực sự minh bạch ý tứ trong đó. Hôm nay Tuyết này Vương Thiên Tôn cảnh giới không phải là trong âm có mặt trời, trong dương có âm cảnh giới sao? Đây là chỉ có khai ngộ đích người mới có thể đạt tới cảnh giới. Hiểu rõ rõ ràng âm dương, minh bạch cái thế giới này thành ở xấu không đạo lý đích người mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Minh bạch đạo lý này chính là thánh giả, dù chưa đạt tới thánh nhân, nhưng cũng là thánh giả. Phật gia chính là chứng được ban đầu quả, thì ra là thánh giả chi lưu. Lộ Xịt một câu điểm ra. Ở đây, tu vi của hắn thế nhưng là cao nhất, tự nhiên có độ tin cậy cũng là cao nhất. Thánh giả chi lưu, Lục Triển nhìn qua Tuyết Vương Thiên Tôn ánh mắt biến hóa đứng lên. Ta có hay không quá mức ngạo mạn? Ngay từ đầu ta vẫn cảm thấy ngoại trừ Tam Thánh đấy, Bất Hủ Thần Triều bên ngoài ở đây ta đều có thể chiến thắng. Nhưng là, hôm nay xem ra ta lầm. Hoặc là nói, ta bị ngạo mạn chướng ngại ở bản tính. Lục Triển trong nội tâm bắt đầu sám hối mà bắt đầu. Theo Hồng Vương, lại đến trước mắt vị này Tuyết Vương Thiên Tôn Lục Triển ngạo mạn tâm bị triệt để đập nát. Lúc này, hắn Thiên Đình khôi phục lại sự trong sáng. Nguyên lai trong mắt không cách nào nhìn thấy thứ đồ vật phù hiện tại trước mắt. Lục Triển trong nội tâm thở dài một hơi, tu luyện con đường này nhất định là có khám khá. Từng bước một đi đến, ai cũng không rõ có thể bảo chứng có thể đi đến cuối cùng nhất. Liên Lục Triển từng giây từng phút nhắc nhở mình cũng lưu lạc ngạo mạn bên trong. Cho nên nói, tập tính vật này giống như tâm ma bình thường đáng sợ vô cùng. Trừ không đi, chém không đứt. Tiểu tử kia, căn bản không có chứng được ban đầu quả à, vậy hiển nhiên là một vị thánh giả vì hắn ngưng luyện pháp bảo mà thôi. Đúng lúc này, thú tiên gia Thanh Tuyết đạo. Chứng kiến mọi người vẻ không tin, thú tiên giận dữ nói, các ngươi cũng dám hoài nghi bổn tiên. Tại vốn tiên tiên mắt chiếu dọi xuống đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô muốn không chỗ nào che giấu. Cái kia tuyệt đối là một vị trí thánh ngưng luyện cực đạo pháp bảo. Đệ năm 108 chương, thời đại mới. Lưu 20130402. Lộ Xịt vốn là sững sờ theo sau kinh ngạc nói, ngươi nói là cái kia Tuyết Vương cũng không chứng được ban đầu quả, mà là bên trong tộc hắn đại thánh giả vì hắn ngưng luyện một chút cực đạo pháp bảo sao? Thú tiên cao ngạo nói, đó là đương nhiên, bổn tiên tiên nhãn có thể vượt qua tất cả vật chất, tinh thần. Mặc dù không cách nào có thể so với pháp nhãn, nhưng là so về tuệ nhãn thực sự lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu tử này tuệ nhãn nhìn không thấu không có nghĩa là bổn tiên tiên nhãn cũng xuyên không thấu. Lục Triển thi triển tuệ nhãn, hoàn toàn chính xác hắn nhìn không thấu Tuyết Vương Thiên Tôn trên người người này có pháp bảo nào đó đang chống đỡ. Đạo kia tuyết diễm hoàn toàn chính xác hù dọa không ít người. Chết cực sinh nói, cực âm vầng mặt trời, cực dương chi âm. Trong âm có mặt trời, trong dương có âm, đây thật là đạo âm dương, trừ phi là thuần âm, thuần dương. Thuần âm, thuần dương bên trong không có chút nào tạp chất, không có bất kỳ cực kỳ lực lượng tồn tại. Tuyết này diễm chính là âm dương đại đạo, triệt để rõ ràng âm dương đại đạo chính là nhân vật. Chứng được ban đầu quả bước vào thánh giả chi lưu chính là nhân vật. Hoặc là A La Hán hoặc là Tích Chi Phật, có thể là hiền giả cũng có thể. Rõ ràng tầng này liền ra sinh tử, siêu thoát lục đạo, thoát khỏi sinh tử khổ. Nếu như Tuyết Vương Thiên Tôn là nhân vật bực này vậy dĩ nhiên là vô cùng đáng sợ. Tương lai nói không chừng có thể bước vào chí tôn liệt kê cũng khó nói. Nhưng là, thú tiên nói đó cũng không phải sức mạnh của người nọ mà là đến từ cực đạo pháp bảo lực lượng. Cực đạo pháp bảo cùng quy tắc vương khí bất đồng, cùng bổn nguyên thánh khí lại là bất đồng. Loại pháp bảo này cũng không phải tự thân bổn mệnh pháp bảo. Hơn nữa có lần đếm được hạn chế. Tựa như hôm nay thời đại này cấm kỵ chi khí, có được hạn chế số lần. Nhưng là, một khi thi triển lại có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Tại lục triển trong trí nhớ sử ký trong tại Hoa Hạ Đế quốc thời đại kia có một cái tên là Roma quốc gia. Tại quốc gia của bọn hắn bề ngoài giống như lúc ấy cũng có một đám người sử dụng như vậy vũ khí, bọn họ tên vì kim loại khí. Nghe nói, tại kim loại khí bên trong dung nhập một loại kỳ diệu năng lượng, muốn nổ tung lên có thể phát huy ra lực lượng rất cường đại. Mà tới được mạt pháp thời kỳ, nghe nói, nhân loại đã có được một loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngưng luyện ra đạn tháo, quả bùm các loại đợi các loại vật phẩm. Mấy tấc chiều dài tiểu chút chít là có thể lại để cho một thôn trang lập tức tan thành mây khói vậy binh khí. Cực đạo pháp bảo cùng loại với như thế. Nhưng là, bất đồng là cực đạo pháp bảo bên trong có bổn nguyên dung nhập. Thì ra là tiên tôn, thánh nhân mới có thể rèn tạo nên thứ đồ vật. Trong đó dung nhập tự thân vốn nguyên thần lực cùng tự thân cảm ngộ. Dựa vào, cái này binh khí có thể phát huy ra kẻ sống cảnh giới của bọn hắn thủ đoạn. Không thể không nói, Tuyết Vương Thiên Tôn chiêu thức ấy đích thật là chấn kinh rồi không ít người. Hơn nữa, người này dĩ nhiên là nhân mạch cường giả, đây cũng là vô cùng làm cho người ta khiếp sợ. Ở đây nhân mạch cảnh giới cũng không có nhiều người. Bất Hủ Hoàng Triều tuyệt thế thái tử tuyệt đối là mỗi người mạch cường giả. Mặt khác, Tam Đại Thánh Địa Vũ Hóa Thánh Địa Phi Vũ còn có cái kia Trạm Đạo Thánh Địa Vong Trần tuyệt thế nữ tử bề ngoài giống như cũng là người mạch cường giả. Mặt khác, Như Tử Tâm Thiên Tôn bề ngoài giống như cũng là người mạch cường giả. Còn có cái kia ba đại thế gia, Tam Đại Thần Tộc bề ngoài giống như mấy người cũng có khả năng là người mạch cường giả. Chẳng qua là, bọn hắn ẩn giấu thực lực căn bản thấy không rõ. Tương đối Bạo Viêm Thiên Tôn thực lực bây giờ bất quá là thiên mạch. Hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm, bất quá như thế ngắn ngủi thời gian cũng đã thứ hai bậc thang nhỏ thực lực. Nhưng là, đối mặt Tam Đại Thần Tộc nhân vật tuyệt thế hay là nhược đi một tí. Bất quá, cái kia cái tiểu tử ứng sẽ không phải thua. Lộ Xịt nhìn qua Bạo Viêm Thiên Tôn. Bạo Viêm Thiên Tôn lúc này vẻ mặt thần sắc tự tin. Đối mặt Tuyết Vương Thiên Tôn Tuyết Diễm không có lộ ra khiếp đảm chi sắc, ngược lại là kích động. Tuyết Vương Thiên Tôn vẻ mặt tỉnh táo, hắn thật sâu có thể cảm nhận được nam tử trước mắt mang cho hắn cái loại này áp lực. Đây là một loại thủy hỏa bất dung tiên tiên tính áp lực. Hỏa năng dung băng, băng cũng có thể dập tắt lửa. Liền xem hai bên ai càng cường đại hơn. Theo trời sinh Tuyết Vương càng thêm có được ưu thế. Trong ngũ hành thủy khắc hỏa, ngoài ra hắn còn có được Tuyết Diễm cái này cực đạo pháp bảo lực lượng. Bạo Viêm Thiên Tôn hóa thành một đạo hỏa ảnh xông về Tuyết Vương Thiên Tôn. Hỏa diễm nuốt sống thân thể của hắn, như một pho tượng hỏa thần hàng lâm. Bạo Viêm Băng Quyền, vừa lên đến hắn liền thi triển ra Bạo Viêm Băng Quyền. Hắn biết rõ đối thủ trước mắt không đơn giản, vừa lên đến sẽ dùng toàn lực. Hỏa diễm đem chọn cái đài chiến đấu đều bắt đầu cháy rừng rực. Bạo Viêm Băng Quyền là một tiết so một tiết cường đại, càng khoảng cách xa càng có thể phát huy ra kỳ lực lượng. Hỏa diễm lại để cho không gian chung quanh liên tiếp tan vỡ, vô số dị thứ nguyên đô bị đồng nhất nhớ băng quyền cho nứt vỡ. Tuyết Vương Thiên Tôn mặt không đổi sắc, trong tay ngọn lửa màu trắng cũng đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Bất đồng với Bạo Viêm Thiên Tôn hỏa diễm, Tuyết Vương Thiên Tôn Tuyết Diễm tuy nhiên đồng dạng là hỏa diễm lại lạnh đến dọa người. Tuyết Diễm những nơi đi qua hầu như đều biến thành từng đoàn băng. Tuyết Diễm nhất đạo quang trụ cùng băng quyền nặng nề đụng vào nhau sinh ra năng lượng cường đại chấn động. Lợi hại. Lục Triển tán thưởng mà nói. Tuyết này Vương Thiên Tôn không hổ là Tuyết thần tộc tuổi trẻ một đời tối cường giả. Về mặt sức mạnh vậy mà cùng Bạo Viêm Thiên Tôn tương xứng. Thậm chí, đối với năng lượng lý giải cùng khống chế cũng vô cùng vừa đúng. Nhân mạch chính là chín bậc thang nhỏ trong mở ra thân thể bảo tàng cuối cùng nhất một cửa. Mở ra cái này bảo tàng liền đem thân thể người lực lượng của thân thể chính thức phát huy được. Đối với lực lượng cảm ngộ, năng lượng vận dụng có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Đây cũng là vì cái gì nha Tuyết Vương Thiên Tôn về mặt sức mạnh tuy nhiên không bằng Bạo Viêm Thiên Tôn lại có thể cùng đối phương chống lại. Cái này là nhân mạch cường giả chỗ cường đại. Lộ Xịt ra thanh đạo, mấy người các ngươi xem thật kỹ. Nhìn xem nhân mạch cường giả là như thế nào chiến đấu. Tên tiểu tử này đối với thân thể vận dụng làm phi thường tốt. Không hổ là Tam Thần tộc gia hỏa nhóm đám bọn họ. Nhục thể của bọn hắn nghĩ đến cường đại. Đối với thân thể lý giải cùng vận dụng theo thời cổ liền truyền tới. Tất cả mọi người ngừng thở quan sát hai người chiến đấu. Bạo Viêm Thiên Tôn cùng Tuyết Vương Thiên Tôn không biết va chạm vào nhau bao nhiêu. Mỗi một lần đều có thể dẫn động hư không bạo tạc nổ tung. Bạo Viêm huynh lực lượng tuyệt đối cường đại. Một quyền có thể phá toái hư không. Hơn nữa phối hợp hắn Bạo Viêm đốt diệt đạo tâm cùng với hắn Bạo Viêm quy về mặt sức mạnh tuyệt đối chô với thượng phong. Mà Tuyết Vương Thiên Tôn đối với năng lượng khống chế cùng lực lượng khống chế nhưng là đạt đến đỉnh phong. Không hổ là nhân mạch cường giả, phối hợp quy tắc của hắn chi lực mặc dù coi như thị sử với hạ phong nhưng lại ẩn nhẫn không phát. Một khi buộc phát tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng. Lục Triển liếc mắt một cái thấy ngay thế cục, hai người hiện tại chỗ với một loại rằng co trạng thái.

Ba người này ít nhất còn nghe nói qua danh hào của bọn hắn, nhưng là bốn người khác hầu như đều chưa từng nghe qua. Như cái kia Thánh Kiếm Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn, Vạn Vật Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn đều muốn là lần ngày hắc mã. Hoặc là nói, Thất Huyền môn tướng là lúc này đây lớn nhất hắc mã rồi. Ai, ngoại trừ Thất Huyền cửa bên ngoài mặt khác đến từ thế lực khác một đời tuổi trẻ cường giả cũng không thể coi thường. Ngoại trừ chết đi kia kiếm thu sinh bên ngoài, cái này đến từ các đại thế lực 22 người bọn họ đều là siêu tân tinh. Chính là một đời mới các cường giả, mới một đời đổi lão một đời. Ta thấy được một thời đại mới quật khởi. Chương 509, chương 509, Man Vương bạo động. Lưu 2013-0402. Thời đại mới quật khởi. Thời đại này là người mới thay người cũ thời đại. Cái này 22 người là nhân tộc hy vọng. Bọn hắn là tương lai các đại thế lực người cầm quyền, hoặc là chí tôn nhân vật. Hôm nay, chư thiên vạn giới, tứ diện sở ca, bốn bể thọ đề, tam đại tà nguyên, thập đại ma kiếm, liên hợp một ít tà ác ma tộc. Còn có bị ngạn thần bí sinh vật. Thậm chí, long tộc cũng rất có thể theo chân bọn họ liên hợp lại với nhau. Mà trong ma giới hôm nay chỉ có số ít một ít hơi chút chính phái ma tộc. Ngoài ra, liền là nhân tộc còn có yêu tộc. Nghe đồn, hiện tại chư thiên vạn giới bên trong đã có không ít tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới bị những thứ này phản đối thế lực chỗ xâm chiếm. Ma nhân tộc, yêu tộc cùng với còn giữ lại ma tộc cùng nhau liên hợp phản kháng. Một hồi vượt qua vô số lượng kiếp chiến tranh sắp tới. Cái này 22 người chính là hết thể hy vọng. Cái kia Thất Huyền Cửa là cái gì nha địa vị? Bất Hủ Thần Triều Bất Hủ Thân Vương hỏi. Tuyệt Thế Thái Tử đáp, ta cũng là vừa mới âm thầm liên hệ rồi người tra một chút liên quan đến tình báo của bọn hắn. Phát hiện, bọn họ là ngoại vực chiến trường trung thành lập một môn phái nhỏ. Rồi sau đó, càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ Thất Huyền trong cửa nhân số bất quá 20 người không đến mà thôi. Trong đó, cái kia bảy vị thiên tôn chính là người cầm quyền. Ngoài ra, chính là bọn họ một ít đệ tử. Nghe đồn, đệ tử của bọn hắn tại ngoại vực chiến trường đã đánh ra một mảnh thanh danh. Thậm chí, đều truyền đến nơi này thái cổ bên trong chiến trường. Có thể nói là một đám siêu tân tinh nhóm đám bọn họ. Thân Vương gật đầu nói, đúng vậy, mấy người này đều vô cùng có tiềm lực. Nhất là, cái kia tên là Hồng Hoang Thiên Tôn. Người này, cũng dám dùng Hồng Hoang tự xưng danh hảo. Cùng năm đó cái kia Hồng Hoang Long Thần có phần có chỗ tương tự. Mà lại theo như lời ngươi nói trong tay đã có quá tiên cổ Long Tháp. Vốn, ta còn hoài nghi người này là hay không là Hồng Hoang Long Thần chuyển thế chi thân. Bất quá, hôm nay nhìn xem khí tức của hắn mặc dù có một ít Long tộc khí công khí tức, nhưng là huyết mạch thân thể bên trong lại không có chút nào hơi thở của Long tộc. Rõ ràng nhưng, vậy quá tiên cổ Long Tháp là người này trong lúc vô tình đoạt được. Bảy người này có thể dạy bằng hữu liền giáo, xấu nhất cũng không có thể kết thủ. Dù sao, cái kia cái đại nhân là bọn hắn trong trận doanh đấy. Thân Vương dặn dò Tuyệt Thế Thái Tử đạo, tiên đạo lớn sẽ cử hành đã đến một cái sốt cao hóa trạng thái. Từ bỏ kiếm thu sinh ra 22 người, đã có chừng nửa số bị loại bỏ. Hôm nay, Thất Huyền cửa lục triển, Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Phong Dương, Gió Vân Thiên Tôn, Không Luân, Thiên Giới, Viễn Cổ Thánh Giáo ba người đào thải. Tam Đại Thánh Địa, Vũ Hóa Thánh Địa Phi Vũ, Tuyệt Tiên Thánh Địa đào thải, Trảm Đạo Thánh Địa vong trần. Ba đại thế gia Đằng Sơn gia tộc đào thải. Đồ Sơn gia tộc bôi hồng, Thần Ẩn gia tộc trong nháy mắt. Thần Giới một phương nguyên thần tử. Hoa Dấu Thế Giới Lôi Âm tự đào thải. Trần Vũ Giới Huyết Phát Thiếu Niên, Thục Sơn Kiếm Mộ đào thải, Côn Luân Kiếm Mộ Hồng Vương. Man Thần tộc Man Vương, Lôi Thần tộc Lôi Vương, Tuyết Thần tộc đào thải. Cứ như vậy, từ bỏ chết đi Thục Sơn Kiếm Mộ kiếm thu sinh bên ngoài liền cá nhân đào thải. Hôm nay, còn dư 13 người cùng với 10 cái thế lực người. Trận tiếp theo, Man Thần tộc Man Vương đối với Thất Huyền Nghệ ép gia đình Vân Thiên Tôn hai bên ra khỏi hàng. Man Thần tộc Man Vương phóng lên trời nặng nề rơi vào trên chiến đài. Năng lượng cường đại chấn động lại để cho chung quanh hư không liên hoàn bể tan cảnh. Gió Vân Thiên Tôn trong mắt lập lòe tinh mang đồng dạng phi thân lên. Hai bên túi chảo. Hai người giúp nhau thở dài. Bắt đầu. Đại Vu Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Man Vương toàn thân mạnh mà bộc phát ra mùi máu tanh. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một chút cự đao. Hầu như có tiếp cận hắn cái kia thân hình khổng lồ bình thường dài. Man Vương bảo đao, dùng hư không vô tận bên trong trăm vạn vô tình quái vật huyết dịch chô rèn tạo nên bảo đao. Đã trải qua Man Thần tộc mấy vị lao rất trí thánh tẩy lễ. Cùng với Man Thần một quả hạt giống sức mạnh rót vào. Man Vương tự thân quy tắc vương khí. Nhưng là kia quý trọng cũng tốt hay là các đại phương diện đều vượt rất xa kia quy tắc của hắn vương khí. Bảo đao dài một trượng năm thước, rộng năm thước, nặng trăm vạn thế giới. Lục Triển Tuệ Nhãn có chút đảo qua liền thấy Man Vương bảo trong đao rất nhiều bí mật. Đây là tuệ nhãn của hắn một loại năng lực. Lục Triển từ khi mở đường tuệ nhãn sau khi một mực thăm dò bí mật trong đó. Tuệ nhãn chính là gia tăng trí tuệ mắt xưng là con mắt trí tuệ. Đồng dạng, cũng có một loại danh tự tên là biết tuốt. Một khi bị tuệ nhãn chỗ đảo qua vật chất, chỉ cần là tuệ nhãn có thể xuyên thấu liền có thể biết kia hết thảy tin tức. Đây là tuệ nhãn một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Đây cũng là vì cái gì nha Lục Triển có thể một câu nói ra cái này Man Vương bảo trong đào tin tức. Thú Tiên kinh ngạc nhìn qua Lục Triển nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tuệ nhãn điều khiển ngược lại cũng không tồi nha. Bất quá, so về bổn tiên tiên nhãn hay là nhược đi một tí. Lục Triển nhìn xem tiểu chút chít hỏi không biết vạn thú biển chỗ sâu nhất bên trong chúa tể thú thần so với ngươi thì như thế nào đâu này. Lục Triển đó cũng không phải khiêu khích mà là sự thật nghi hoặc. Tên tiểu tử này tự xưng thú tiên hơn nữa thực lực bị phong ấn. Tương tự tại vạn thú trong nước thú thần nói không chừng cùng người này có một chút liên hệ. Thú tiên trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, hiện tại ta tự nhiên không bằng hắn. Bất quá, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị ta vượt qua. Lục Triển không tại nhiều nói cái gì nha. Mà Man Vương Gió Hêm Dịu Vân Tiên Tôn hai người chiến đấu cũng đã bắt đầu. Gió Vân Tiên Tôn lên xuống trái phải thập phương xuất hiện mấy chục vị nguyên tố chi thần. Cái này phảng phất là cổ đại chiến sĩ cùng pháp sư chiến đấu. Hoàn toàn chính xác Man Vương là một mười phần chiến sĩ, mà cái kia Gió Vân Tiên Tôn cũng là một pháp sư bộ dạng. Cả hai ai mạnh ai yếu muốn xem bọn hắn thực lực bản thân rồi. Man Vương vọt thẳng hướng về phía Gió Vân Tiên Tôn mà đến. Chỉ thấy mấy chục vị nguyên tố chi thần phóng xạ ra hơn 10 đạo năng lượng chùm tia sáng. Man Vương thân hình tuy nhiên vô cùng khổng lồ, nhưng là tốc độ lại mau kinh người. Hắn đối với không gian lý giải phi thường tốt, liên tục thi triển thuấn di tránh qua, tránh né chùm tia sáng. Chiến tranh trả đạp. Man Vương một tiếng gầm nhẹ, chân phải của hắn nặng nề dẫm ở trên hư không bên trên. Cái thấy Gió Vân Tiên Tôn chung quanh hư không lập tức bể tan cảnh. Cương đại chấn động chi lực lại để cho nguyên tố chi thần đều lập tức lắc lư. Toàn phong trảm. Man Vương múa nhích người như một đạo long quyển phong lập tức tịch quyển Gió Vân Tiên Tôn cùng hắn nguyên tố chi thần. Gió Vân Tiên Tôn lập tức thi triển phòng ngự chi trận. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một chút hoàng kim trượng. Cái thanh này hoàng kim trượng sáng chói vô cùng. Tại xuất hiện đồng thời chiêu diêu nửa bầu trời. Trăm tầng toàn phong trảm. Man Vương chứng kiến tình cảnh này, chỉ thấy phân thân của hắn mạnh mà xuất hiện 100. 100 toàn bộ thi triển vô địch toàn phong trảm tuôn ra năng lượng cường đại bạo tạc nổ tung. Lợi hại. Chúng tu người ở phía dưới chứng kiến kinh hồn bạt vía. Cái này trăm tầng vòi rồng bọn hắn gặp được chỉ sợ lập tức phá thành mảnh nhỏ. Gió Vân Tiên Tôn phòng ngự trong vách cũng xuất hiện có chút vết rách. Gió Vân Tiên Tôn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ma tộc, thực là một đáng sợ tộc đàn. Không hổ là được gọi là chiến tranh chi tộc. Bọn hắn không thích chiến tranh. Nhưng là, một khi buộc phát chiến tranh bọn hắn chính là chiến tranh tử thần, sinh mạng thu hoạch người. Cự Linh Thần nhìn qua Man Vương trong mắt lóe ra chiến ý sôi sục. Bao tố. Gió Vân Tiên Tôn tại thời khắc này cuối cùng làm ra phản kích. Chỉ thấy ở xung quanh hắn mạnh mà xuất hiện mấy trăm đạo vòi rồng bao tố. Cái này bạo trong mưa gió ẩn chứa quang ám, ngũ hành, thời không, núi sông, phong lôi, vô số thuộc tính, là một lớn tai nạn vòi rồng bao tố. Man Vương trăm cái phân thân lập tức bị phá bể nát. Nhưng là Man Vương sắc mặt không thay đổi chút nào. Chiến đấu gào thét, cùng chiến chi lực, giết chóc huyết bắt đầu, tổ tiên chi truy. Lập tức Man Vương khí tức rồi đột nhiên bên trên được đưa lên. Hắn cự đại Man Vương bảo đao lập tức biến thành một cái thật lớn búa. Vậy mà lại để cho cái kia Man Vương lấy ra Man Vương cự phủ. Lôi Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn sâu đậm biết rõ, cái kia Man Vương bảo đao bất quá là một cái ngoại hình. Cái này Man Vương bảo đao lực lượng chân chính cũng không phải bảo đao bản thân, mà là bảo trong đao cự phủ. Cái này cự phủ tên là Man Vương cự phủ, chính là Man Vương bảo đao một cái tiến hóa hình thái. Đồng dạng, cái này Man Vương cự phủ cũng là cái này Man Vương bảo đao cuối cùng hình thái. Dùng cái này cự phủ năng lực có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn nữa. Nguyên nhân chính là như thế, liền Man Vương đều muốn dùng hai tay đến nắm cái thanh này cự phủ. Man Vương toàn thân trở nên đỏ rực. Một cổ giết chóc khí tức tại trong cơ thể của hắn tràn ngập mà đến. Mùi máu tanh lan tràn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cháy mau, Man Vương một khi thi triển cái này cự phủ coi như là đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi giết chết đấy. Lôi Vương hét lớn. Nhưng mà, Gió Vân Thiên Tôn nhìn qua Man Vương sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng nhưng là không có chút nào muốn lui dấu hiệu. Chính hợp ý ta, khiến cho ngươi nhìn ta phong vân thần thông lợi hại. Gió Vân Thiên Tôn chiến ý dâng trào. Chương 510, thất huyền cửa không yếu ớt. Lưu 20130403. Lôi Vương giống to, chúng tu người kinh hồn bạt vía. Cái này Man Vương thật là đáng sợ, toàn thân hồng đồng đồng như một đầu phong ma. Thân thể vốn là cực lớn hôm nay trở nên càng lớn. Gió Vân Thiên Tôn ở trước mặt hắn phảng phất 7-8 tuổi hài đồng bình thường nhỏ. Hơn nữa, hắn Man Vương bảo đao phá vỡ đi ra huyền hóa ra Man Vương cự phủ. Cái này cự phủ trong truyền ra trong chỗ u minh một loại mãnh liệt quy tắc chấn động. Đã đến Thiên Tôn hàng ngũ đó. Giữa bọn họ so đấu không là đơn thuần lực lượng, năng lượng thần thức bên trên so đấu rồi, đem đây hết thể toàn bộ dung nhập quy tắc bên trong. Đây là bọn hắn bản thân quy tắc ở giữa cự đại bị bính. Thân thể, thần thức, năng lượng tất cả toàn bộ dung nhập quy tắc bên trong. Thân thể chính là quy tắc, thần thức đã quy tắc, có thể lượng biến quy tắc có sẵn tức thì. Quy tắc có thể hủy thiên diệt địa, có thể sơn băng địa liệt, có thể lại để cho một người linh thức lập tức bể tan cảnh, có thể lực phá núi sông. Mà quy tắc vương khí liền là một loại môi giới, một loại thi triển kia quy tắc một loại pháp bảo, vũ khí. Nếu như phối hợp quy tắc vương khí, kia quy tắc lực lượng sẽ sách cao hơn nhiều lần. Coi như là cùng các loại cảnh giới thiên tôn nhân vật so đấu quy tắc. Nếu như thi triển quy tắc vương khí cái kia người này quy tắc trường hà liền so về không có quy tắc vương khí mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần. Có thể thuần sát người này. Đồng dạng cũng không có thiếu người một thân luyện khí, thân thể hóa thành quy tắc vương khí, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Đã đến thiên tôn liệt kê, bọn hắn so đấu quy tắc. So đấu quy tắc trường hà. Mỗi một vị trí thiên tôn tại trở thành thiên tôn đồng thời sẽ ngưng tụ ra thuộc về quy tắc của bọn hắn trường hà. Lục triển quy tắc trường hà hấp thụ đến từ chư thiên vạn giới các đại vị diện lực lượng gia trì. Cùng với bản thân hùng hậu tích góp, so về người bình thường mạch cường giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, khoảng chừng 2 tỷ km. Đương nhiên, lục triển sức mạnh của bản thân, năng lượng, thân thể đều cường hãn vô cùng chưa từng có ai. Hơn nữa, hắn từ thân tịnh thổ lĩnh vực bao trùm phía dưới khoảng chừng 2 tỷ km chi trường. Mà vậy địa mạch Thiên Tôn chỉ có 1 ức km tả hữu, người bình thường mạch cường giả cũng là chính là 1 tỷ đến 1.5 tỷ tả hữu, hầu như không đề cập thăng một cái bậc thang nhỏ chính là bay vọt về chết. Dựa theo tu vi đến để thăng quy tắc trường hà xa xưa, một số người có tài nhưng thành đạt muộn, phía sau sức bật cường đại. Cũng có một chút người từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng có sức bật. Như cái kia Nguyên Thần Tử, Bất Hủ Thần Triều Tuyệt Thế Thái Tử còn có Tam Đại Thánh Địa chính là nhân vật. Cùng với cái kia tự hủy hai mắt ít nhất là thiên mạch cảnh giới hồng hoang đều là thuộc về quy tắc trường hà cực kỳ xa xưa nhân vật. Mà cái Man Vương cũng không đơn giản, quy tắc của hắn trường hà kéo dài vô cùng khoảng chừng 1 tỷ km tả hữu chi trường. Cái này Man Vương dĩ nhiên là thiên mạch cường giả. Hơn nữa so về vậy thiên mạch cường giả so sánh với có tính áp đảo. Tương đối, Gió Vân Thiên Tôn quy tắc trường hà không có như vậy xa xưa chỉ có 500 triệu tả hữu. Nhưng là, Gió Vân Thiên Tôn bản thân bất quá là địa mạch cường giả. Cùng Man Vương kém một cái bậc thang nhỏ, đối bính phía dưới tuyệt đối là Man Vương tính áp đảo thắng lợi. Nhưng mà, Gió Vân Thiên Tôn đối mặt tức vãi linh hồn hơi thở liên tục không ngừng bay lên Man Vương không có chút nào thần sắc sợ hãi. Gió Vân Thiên Tôn một mực ở thất huyền trong cửa không có quá lớn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Như Lục Triển, Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn đều là thuộc về thế lực khắp nơi cực kỳ chú mục chính là được gọi là thất huyền cửa tam đại thủ hộ người. Mà Phạm Tử Hào cùng Đường Minh hai người thì là một trận chiến thành danh. Liên Hồng Vương đều mơ tưởng cùng hai người đánh một trận. Phong Dương hóa thân vạn vật thiên tôn, phảng phất có thể biết hiểu thiên cơ, dự đoán tất cả giống như hình thái vạn vật, có thể biến hóa vô số hình thái. Hơn nữa, hỗn độn thú trong trận chiến ấy cái kia mấy trăm vạn pháp bảo cự đại thủ bút lại để cho thế lực khắp nơi trận mắt há hốc mồm cũng nhao nhao ghé mắt. Mà không luân cùng cái kia Ngộ Chân tiểu sa di đánh một trận cũng làm cho rất nhiều người đều nhìn chăm chú nổi lên cái này ở đây duy nhất hầu như không có người có tu vi vật. Duy chỉ có Gió Vân Thiên Tôn không có đã bị bất kỳ thế lực nào nhìn chăm chú. Bởi vì, bất kể là trước hỗn độn thú chi chiến cũng tốt, hay là trước kia nghe đồn cũng tốt, đối với Gió Vân Thiên Tôn tựa hồ cũng không có cái gì nha làm cho người ta khiếp sợ địa phương. Hắn mấy chục vị nguyên tố chi thần hoàn toàn chính xác làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng là, gần kề cũng là khiếp sợ mà thôi. Xem quen rồi thất huyền cửa cường đại 6 người sau khi, đối với cái này nhìn như không có mạnh mẽ quá đáng Gió Vân Thiên Tôn ngược lại là khinh thị lên. Nhưng mà, Gió Vân Thiên Tôn cường đại duy chỉ có thất huyền cửa nội bộ 6 người mới vô cùng rõ ràng. Gió Vân Thiên Tôn khả năng tại cá nhân trong chiến đấu không phát huy ra quá thực lực cường đại. Nhưng là, tại đoàn trong chiến đấu chỉ huy của hắn cũng tốt cùng với đối với các phương diện phát huy đều tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Hơn nữa, hắn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, trận pháp, cấm chế các loại đợi các phương diện đều là đạt đến Thái Sơn bắt đầu cảnh giới. Lục Triển đám người rất rõ ràng, Gió Vân Thiên Tôn chân chính cường đại nằm ở đầu của hắn. Dựa theo khoa học kỹ thuật đại thế giới phân chia Gió Vân Thiên Tôn là thuộc về khai phát 70% trở lên trí nhớ chính là nhân vật. Cái này tại khoa học kỹ thuật đại thế giới thuộc về là yêu nghiệt, là thuộc về quốc bảo cấp bậc nhà khoa học. Dựa theo bọn họ thuyết pháp khi bọn hắn hiện tại trong thế giới lợi hại nhất nhà khoa học cũng không quá đáng khai phát 50% thì ra là 5/10 trí nhớ. Nhưng mà Gió Vân Thiên Tôn lại trọn vẹn khai phát 7 thành trí nhớ. Ai cũng không biết tại một giây đồng hồ Gió Vân Thiên Tôn có thể ở trong đầu tính toán bao nhiêu lần. Man Vương thân hình đỏ rực, thân hình trở nên thật lớn. Nhưng là, tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Thi triển thuấn di tại người chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã biến mất không thấy. Phanh. Gió Vân Thiên Tôn thân thể biến mất trong tích tắc một đạo cự đại búa liền bổ vào Gió Vân Thiên Tôn trong một sát na lúc trước chỗ ở vị trí kia phía trên. Gió Vân Thiên Tôn lúc này vô cùng tỉnh táo. Đối mặt tính áp đảo lực lượng hắn không có lùi bước ngược lại là tiến công đứng lên. Tia sáng laser bó, một đạo cự đại họng pháo ra hiện tại Gió Vân Thiên Tôn trên đầu. Sau một khắc, to lớn chùm tia sáng lập tức tại Man Vương trên thân thể muốn nổ tung lên. Thật nhanh, lại đang chùm tia sáng tới gần thời khắc dùng cự phủ cản lại. Bạo Viêm Thiên Tôn sợ hãi thán nói. Gió Vân Thiên Tôn chứng kiến tràng cảnh này không có bối rối ngược lại là trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy. Thập phương tia sáng laser bó, công kích của hắn không có chấm dứt, lên xuống trái phải, thập phương bên trong xuất hiện mấy ngàn tòa pháo đài. Rầm rầm rầm rầm oanh. Sau một khắc, mấy thiên đạo oanh tạc vang lên. Mấy ngàn tòa pháo đài hoành tạc đứng lên vô cùng đổ sộ. Lợi hại, gió này Vân Thiên Tôn không đơn giản. Thất huyền trong cửa không một yếu đất ta. Cái này gió Vân Thiên Tôn không đơn giản a. Lúc trước, một mực có chút xem thường hắn. Một ít tu giả ở dưới đài bắt đầu nghị luận. Các đại thế lực cũng nhao nhao ghé mắt. Thất huyền cửa là lúc này đây tiên đạo đại hội lớn nhất một con ngựa ô. Tự nhiên, đưa tới không ít thế lực nhao nhao ghé mắt. Man Vương hét lên một tiếng, phóng lên trời. Bất quá, cái này mấy ngàn tòa pháo đài lập tức nhắm trúng Man Vương lần nữa oanh kích. Lục thể của hắn hiện tại có lẽ chỗ với so sánh yếu đất trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới lực lượng của hắn đã chiếm được to lớn tăng lên. Nhưng là, thân thể lại yếu đuối rất nhiều. Quả nhiên, của ta đoán sai không có sai. Gió Vân Thiên Tôn trong nội tâm âm thầm đạo. Theo mới vừa đệ một lần dò xét bên trong hắn liền phát hiện Man Vương không đúng. Theo lý mà nói, Man Vương thân hình cứng rắn vô cùng. Loại cấp bậc này hoành tạc đối với hắn mà nói cây vốn không có uy hiếp chút nào. Nhưng là, hắn lại dùng cự phủ cản lại. Điều này làm cho Gió Vân Thiên Tôn trong nội tâm xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Mà mới vừa thập phương oanh tạc lại để cho hắn cuối cùng vững tin Man Vương thân hình hiện tại vô cùng yếu ớt. Âm thần, Dương thần, hai đạo thân thể khổng lồ hàng lâm tại Man Vương trên hai vai. Đây là do Vân Thiên Tôn nguyên tố chi lực lượng của thần. Bạo, Âm Dương song thần tại Man Vương hai bờ vai bạo tạc nổ tung. Man Vương hai tay lập tức bị tạt ra. Đáng giận. Man Vương cắn răng, tâm niệm vừa động hai tay lập tức lần nữa dài đi ra. Lôi Vương ngơ ngác nhìn qua Man Vương. Người này vậy mà lập tức nhìn thấu Man Vương nhược điểm. Lôi Vương lẩm bẩm nói. Tuyết Vương thản nhiên nói, Thất Huyền Cửa không một yếu ớt. Nghĩ đến, ngươi cũng có thể cùng cái kia Tử Tâm Tiên Tôn đánh một trận. Đến lúc đó, của ngươi cái kia tự tin lôi đỉnh cũng sẽ bị hắn trả đạp. Lôi Vương trầm mặc. Tính áp đảo lực lượng, quy tắc, Man Vương một thiết đô so với kia Gió Vân Thiên Tôn cường đại, lại bị Gió Vân Thiên Tôn đánh cho như thế chật vật. Phi Vũ lắc đầu. Một bên Trầm Mặc Tuyệt Đạo đống nhiên ra thanh đạo, Thất Huyền Cửa không có người nào có thể xem nhẹ. Ngươi còn có chính thức so với bọn họ liều mạng mới biết được sự cường đại của bọn hắn chỗ. Phi Vũ không cho là đúng. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Gió Vân Thiên Tôn phân ra được thắng bại. Nguyên tố hạo kiếp. Chỉ thấy, Gió Vân Thiên Tôn khí tức rồi đột nhiên bay lên. Một đạo đạo nguyên tố gió lốc tại Man Vương chung quanh hình thành. Man Vương một tiếng giống to thi triển toàn phong trảm. Nhưng là, bất kể như thế nào hắn đều không thể bổ ra những nguyên tố này gió lốc. Bành. Cuối cùng Man Vương bị đánh ra đài chiến đấu. 511 chương, tuyệt đối thời không. Lưu 2013-0403. Đến từ trong truyền thuyết chư thiên trong vạn tộc cường đại nhất Tam thần tộc Man tộc chi vương đã thua bởi Gió Vân Thiên Tôn. Đây đối với Tam thần tộc cùng chư thiên vạn tộc đến nói là sự đả kích không nhỏ. Ở đây, tự nhiên có không ít tộc đàn. Chư thiên vạn tộc kia phần lớn đều là do nhân loại tiến hóa làm một loại khác hình thái, hoặc là như Man tộc tuyên cổ bất biến, hay hoặc là như Tuyết thần tộc tuyết nhân bình thường đã trải qua vô số kỷ nguyên biến hóa đã có hôm nay tướng mạo giống nhau. Cho nên, tuy nhiên nhân loại chiếm giữ cực đại địa vị, nhưng là có rất nhiều là chư thiên vạn tộc một thành viên. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, Tam thần tộc chính là trí cao thần mà tồn tại. Man Vương, Tuyết Vương, Lôi Vương ba người là Tam thần tộc vương giả, là chư thiên vạn tộc trẻ tuổi một đời cường đại nhất ba người. Hôm nay tại đây Tiên Đạo Đại Hội trận đầu thi đấu liền thua lại để cho rất nhiều người đều không cam lòng. Không nghĩ tới được xưng cường đại nhất Tam thần tộc vậy mà sẽ thua bởi Yên Lặng Vô Danh, một cái thế lực thật là khiến người ta hoài nghi cái kia Man Vương thực lực. Một số người ở dưới đài âm thầm đàm luận. Đem miệng của ngươi quản tốt. Tam thần tộc là ta chư thiên vạn tộc chí cao vô thượng tộc đàn, còn không có luân lạc tới như ngươi loại này miệng đầy mê sảng người mà nói. Đúng vậy, như ngươi loại này tùy ý tạo miệng nghiệp, không biết tình hình thực tế liền nói lung tung người chúng ta là ghét nhất. Man Vương đại nhân thực lực tự nhiên là chúng ta một đời tuổi trẻ tối cường giả. Nhưng là, ngọn gió kia Vân Thiên Tôn cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thắng bại là chuyện thường binh ra, đây là đạo lý đơn giản nhất. Chỉ có trải qua thất bại tư vị mới có thể lần nữa đứng lên. Chư thiên vạn tộc tất cả đại tộc quần mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là lại rất rõ ràng đây là một loại tôi luyện. Muốn trở thành cường giả nếu như ngay cả điểm ấy thất bại đều không thể chịu đựng được vậy căn bản liền không cách nào xưng là cường giả. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi bên trên không thua người này. Không biết làm sao, người này một thiết đồ tính toán tốt. Nhìn ra ngươi biến thân sau thân thể yếu ớt nhược điểm. Lôi Vương an ủi. Man Vương lắc đầu nói, là, vâng đúng, ta khinh địch. Lần này Tiên Đạo Đại Hội có thể là vô số kỷ nguyên đến lần thứ nhất có như thế hơn cường giả tham gia. Tuy nhiên, tại Chư Thiên Vạn Tộc ba người chúng ta vô địch thủ. Nhưng là, đây là Tiên Đạo Đại Hội. Không chỉ là ta Chư Thiên Vạn Tộc, muôn đời gia tộc, lục đại thế lực còn có đến từ mỗi cái thế lực thần bí chính là nhân vật đều tới tham gia. Thắng bại là chuyện thường binh ra không có cái gì nha. Mượn cơ hội này Man Vương đích đạo tâm càng thêm củng cố tương lai cường giả tất nhiên với hắn một chỗ cắm rủi. Tiếp tục tranh tài. Tiếp đó, do thần giới nguyên thần tử đối với Trạm Đạo Thánh Địa vong trận. Hai người nhao nhao đáp xuống trên chiến đài. Trận đấu này lập tức đưa tới các phe nhìn chăm chú. Nguyên thần tử, thần giới thần tử. Vong trận, Tam đại thánh địa Trạm Đạo Thánh Địa thánh nữ. Lục Triển Trầm Tư, hai người này tuyệt đối là cái này hai trong 12 người người nổi bật. Liên Vong Trần cái này tuyệt thế nữ tử mà nói, kỳ thủ đoạn tại mới vừa hỗn độn trong cái khe liền thấy. Người này, tâm như hàn băng tuyên cổ bất biến. Kia băng chi quy tắc tuyệt đối là có thể đông lạnh thiên đông lạnh địa, mà đổi thành bên ngoài nguyên thần tử càng làm cho người nhìn không thấu. Tuy nhiên, hắn biểu hiện ra bất quá là thiên mạch cường giả, nhưng là, hắn đến từ lục đại thế lực. Nghe đồn rằng cùng cái kia cực nhạc linh núi giới cùng này hư vô thần giới chính là vô số lượng kiếp không xuất thế thế lực lớn siêu cấp. Lục đại thế lực, cực cổ ma giới, viễn cổ thánh giáo, hồng hoang thiên giới, linh sơn lôi âm, hư vô thần giới, thái cổ yêu giới gọi chung lục đại thế lực. Trong đó, cực cổ ma giới, viễn cổ thánh giáo, hồng hoang thiên giới đều là ở ngoài mặt đấy. Người của bọn hắn tại chư thiên thế giới tùy ý có thể thấy được. Rồi sau đó trước mặt linh sơn, thần giới, yêu giới thì là hàng tỷ kỷ nguyên vô số lượng kiếp không xuất thế, chính là thần bí nhất tam đại thế lực. Trong đó, càng thần bí chính là chỗ này thần giới. Cùng trong truyền thuyết Tây Phương thần giới có cửa ải cực kỳ lớn liên hư vô thần giới. Lúc này đây lần đầu tiên xuất hiện một vị thần tử, chuẩn bị được chú ý. Các đại thế lực đều muốn nhìn một chút cái này thần tử thực lực. Hư vô thần giới cũng có năm đại thần linh. Đương nhiên, cái này năm đại thần linh bất đồng với cái kia phương Tây thần tộc bình thường tộc đàn. Hư vô trong thần giới có nguyên thần, hư thần, vương thần, thiên thần, địa thần năm vị đại thần. Mà bọn hắn không có cái gì nha đời sau, cũng không phân cái gì nha tộc đàn. Mà là, mỗi một vị trí đắc đạo thần tại tu hành sau khi có thể tiến hóa làm cái này ngũ đại thần. Mà phương Tây thần tộc tức thì là hoàn toàn bất đồng, bọn hắn phân biệt vi bạch tinh thần tộc, hắc quang thần tộc, trời xanh, lam thiên thần tộc, hồng ngọc thần tộc, hoàng kim thần tộc, lục đại thần tộc. Thì ra là 6 vị thần vương đời sau nhóm đám bọn họ. Bọn hắn trải qua sinh sôi nảy nở sau khi sẽ sinh ra đời tộc đàn. Bọn hắn tự xưng là thần. Bọn hắn có được cường đại thần thông, có thần lực, có vô thượng trí tuệ, có thể trông thấy tam thế, có thể thành tựu bất tử kim thân, cầm giữ có vô biên vô tận thần thức xuyên thấu 3000 đại thế giới bổn nguyên lực lượng. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù là thần tộc nhưng không có thần đức hạnh. Bọn hắn ưa thích chiến tranh, ưa thích cướp đoạt. So về thần bọn hắn càng có khuynh hướng ma. Đây cũng là hư vô thần giới cùng Tây Phương thần giới thuộc về lớn nhất chênh lệch. Cuối cùng, Tây Phương thần giới bởi vì kia ngang ngược vô lý bị người đả đảo bị diệt. Mà hư vô thần giới vẫn là mọi người sở hướng mê hoặc địa phương. Cũng thật nhiều người tu hành thành tựu thần. Mà vị trí nguyên thần tử vậy mà được xưng nguyên thần tử. Cái kia bản thân hắn tự nhiên là nguyên thần, hơn nữa nghe đồn hắn ở đây 20 tuổi thành thần. Khám phá thế gian tất cả rõ ràng vạn vật căn nguyên, nhìn thấu cuộc sống chân lý. Sau khi tu hành thành tựu trẻ tuổi nhất nguyên thần. Đây cũng là vì cái gì nha được gọi là nguyên thần tử nguyên nhân. Người này thì dường như thiện tài đồng tử 53 tham gia, xâm. Lục Triển cảm giác nguyên thần tử rất giống thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử đã từng bái phòng 53 vị trí sư phó. Tại cuối cùng nhất thành tựu chính quả, chính là bên trong Phật môn một mực truyền tụng giai thoại. Vong Trần cùng nguyên thần tử hai cái hầu như ngược lại người. Tuyệt thế nữ tử vẻ mặt lạnh băng băng, trận đấu bắt đầu trong tay liền xuất hiện một thanh bảo kiếm vọt thẳng hướng về phía nguyên thần tử. Nguyên thần tử tức thì là phi thường theo nhưng, không có bất kỳ vẻ bối rối. Hắn nhất chỉ vắt ngang trong hư không. Sau một khắc không gian đứt gãy toàn bộ hư không lập tức bóp méo xuống. Không gian quy tắc. Nguyên thần tử nắm giữ là vô số quy tắc bên trong được xưng cường đại nhất không gian quy tắc, hoặc là có lẽ xưng là thời không quy tắc. Bởi vì, một khi nắm giữ không gian, như vậy nắm giữ sức mạnh của thời gian cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Thế gian thật nhiều quy tắc, nhưng là, gọi chung vì âm dương, ngũ hành, núi sông, thời không, phong lôi, hư vân. Nắm giữ âm dương quy tắc tự nhiên nhưng có thể lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc. Nắm giữ thời gian hoặc là không gian quy tắc tự nhiên nhưng có thể lĩnh ngộ khác quy tắc. Lĩnh ngộ núi sông quy tắc người cũng có thể lĩnh ngộ hư vân quy tắc. Lĩnh ngộ phong chi quy tắc người tự nhiên nhưng có thể lĩnh ngộ lôi đỉnh quy tắc. Đây là một loại đạo. Âm dương ngũ hành, thời không, phong lôi, núi sông hư vân. Âm dương ngũ hành tự nhiên là âm, mặt trời, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Núi sông thì là núi lớn quy tắc cùng trường hà quy tắc. Nắm giữ bực này quy tắc người có thể lĩnh ngộ thiên nhiên ảo diệu thi triển thai nạn thần lực. Như cái kia hai thiên thiên tôn. Hư vân quy tắc tức thì là một loại rất khó dùng lĩnh ngộ quy tắc. Cũng thế, Lục Triển không có lĩnh ngộ quy tắc. Hư vân theo thứ tự là hư vô cùng phụ vân. Tất cả vì hư vô, tất cả vì phụ vân. Ta chính là phụ vân, hóa thân hư vô. Đây là một loại cực kỳ cao đẳng cảnh giới. Coi như là Lục Triển cũng chậm trễ không thể lĩnh ngộ. Ngoài ra chính là phong lôi, thời không. Từ bỏ hư vân quy tắc bên ngoài Lục Triển lĩnh ngộ tất cả quy tắc. Nguyên thần tử một đạo không gian cắt kim loại đem hết thảy không gian toàn bộ chặt đứt, không gian vặn vẹo phía dưới. Căn bản thấy không rõ vị trí của hắn. Vong Trần quát lạnh nói, độ không tuyệt đối không gian. Mãnh liệt hàn khí ăn mòn hư không. Vừa mới còn vặn vẹo không gian tại thời khắc này lại bị hàn khí làm cho đông lại. Ngàn luân, phiên, băng hoa. Vô số do băng ngưng tụ hợp mà thành hoa theo trong hư không dài đi ra. Đồng thời, tại 1000 đóa băng hoa dài ra đồng thời, những thứ này băng hoa mạnh mà muốn nổ tung lên hóa thành vô số đạo băng châm. Nguyên thần tử xuất hiện, Vong Trần một kiếm chém tới băng hàn triệt để đông lại không gian. Nhưng mà, Nguyên thần tử nhưng như cũ thong dong đối mặt cường đại như thế uy áp không có bối rối chút nào. Tuế Nguyệt đảo lưu. Giờ khắc này, Nguyên thần tử bạo phát ra thực lực chân chính của hắn, dĩ nhiên là thời gian quy tắc. Lục Triển trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Lập tức, tất cả băng châm một lần nữa ngưng tụ thành băng hoa. Đồng thời, băng hoa chậm rãi dung nhập trong hư không biến mất. Vốn đông cứng hư không cũng chậm rãi vặn mèo. Vong Trần sắc mặt khẽ thay đổi. Tuế Nguyệt đảo lưu, đây là thần quy tắc. Thần tắc. Lĩnh ngộ thời không thần tắc, đến từ hư vô thần giới Nguyên thần tử. Tuyệt thế thái tử nhìn qua một mảnh kia vặn mèo hư không trong mắt lóe ra chiến ý. Một bên Bất Hủ Thân Vương thấy như vậy một màn không khỏi tán thán nói, hư vô thần giới không hổ là lục đại thế lực nhất thế lực thần bí. Một vị thần tử đều có thực lực như thế. Thần tắc, đã có thời gian rất lâu không có gặp được. Một ít lao ngoan đồng phảng phất nhớ tới cái kia vô số lượng kiếp trước đánh một trận. Trong trận chiến ấy hư vô thần giới thần nhóm đám bọn họ thi triển thực lực phảng phất rõ mồn một trước mắt. Tuyệt đối thời không. Nguyên thần tử xuất thủ lần nữa, hắn lần nữa hiện thân. Chỉ thấy, trong tay của hắn xuất hiện một đạo trong suốt khối lập phương. Khối lập phương trực tiếp đem Vong Trần lao lao khóa chặt lại. Đây là Lục Triển cả kinh, mồ hôi theo trên trán của hắn chậm rãi chảy xuống. Tuyệt đối thời không, thời gian cùng không gian đều dừng lại thời không. Sau một khắc, Vong Trần mang theo vậy tuyệt đối thời không khối lập phương bị Nguyên Thần Tử một đạo nhu gió thổi ra đài chiến đấu bên ngoài. Thằng đến bị đánh ra đài chiến đấu bên ngoài vậy tuyệt đối thời không khối lập phương mới hoàn toàn biến mất. Mà lúc này Vong Trần cũng hồi phục xong, nhưng mà nàng cũng đã thua. Đáng giận. Vong Trần trong mắt tràn ngập không cam lòng nhìn về phía Nguyên Thần Tử trong mắt tràn ngập lạnh như băng. Nguyên Thần Tử nhạt cười một tiếng, hóa thành lưu quang về tới chỗ ngồi. Người thắng, thần giới một phương. Chương 511, tuyệt đối thời không. Đến từ trong truyền thuyết chư thiên trong vạn tộc cường đại nhất Tam thần tộc Man tộc Chi Vương đã thua bởi Gió Vân Tiên Tôn. Đây đối với Tam thần tộc cùng chư thiên vạn tộc đến nói là sự đả kích không nhỏ. Ở đây, tự nhiên có không ít tộc đàn. Chư thiên vạn tộc kia phần lớn đều là do nhân loại tiến hóa làm một loại khác hình thái, hoặc là như Man tộc tuyên cổ bất biến.

Hắn lĩnh ngộ võ đạo chân lý, phá toái hư không. Hắn hồng hoang đại đạo bên trong có thần thông, pháp thuật, võ đạo, quy tắc, thân thể, năng lượng, xâm la và tượng. Khả năng ở võ đạo lĩnh ngộ, hắn không như máu phát vũ thánh. Nhưng là, tại quy tắc, đại đạo phương diện hắn có lòng tin có thể lực kháng mọi người. Xin chỉ giáo. Hai bên hành lễ. Thi đấu bắt đầu. Đại Vu Thiên Tôn huy động đại kỳ. Phanh. Hai người như mũi tên rời cung bình thường nổ bắn ra mà ra. Lần thứ nhất liền trực tiếp so đấu lực lượng của thân thể cả hai đồng thời đối với quyền, mãnh liệt khí tràng, lại để cho đài chiến đấu xuất hiện vết rách. Không khí muốn nổ tung lên, hư không bùng nổ, tinh thần vẫn lạc. Chỉ là quyền thứ nhất hai người đều không có nương tay, vừa lên đến chính là mạnh nhất lực so đấu. Đối mặt đồng dạng võ giả bọn hắn cần không phải giúp nhau thăm dò cùng nghi kỵ, mà là không bảo lưu bất kỳ lực lượng nào, mặt đối mặt trùng kích. Nhưng có thể ở trong mắt người khác loại phương pháp chiến đấu này sẽ bị nói lên ngu xuẩn hoặc là chế nhạo. Nhưng là, giữa các võ giả đây mới thật sự là chiến đấu. Giúp nhau thăm dò, nghi kỵ cái kia là võ giả đại bất kính. Hai bên không giữ lại chút nào thi triển toàn lực, dùng thân thể đối kháng thân thể, cho đến một phương khác ngã xuống. Huyết Phát Vũ Thánh sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống. Một quyền này hai bên nhìn như cân sức ngang tài, nhưng là mới vừa một quyền hắn lại nhược thế hạ phong, bởi vì xương tay của hắn xuất hiện vết rách. Tuy nhiên, năng lượng lập tức đem vết thương hồi phục xong, nhưng là điều này nói rõ thân thể bên trên hắn không bằng Lục Triển. Kinh ngạc đồng dạng còn có Lục Triển. Hắn là lần đầu tiên kiến thức đến thân thể có thể đối chọi với hắn cùng cảnh giới nhân vật. Tuy nhiên đồng dạng thiên tôn cảnh giới, nhưng là Lục Triển thân thể lại vượt rất xa tất cả mọi người tại chỗ. Không là chỗ có người có thể tại 9 cái bước bậc thang nhỏ lúc trước đại đạo phá toái hư không, suy nghĩ thế giới cảnh giới. Hai người tại đụng nhau sau khi lập tức phân lái tới, mà ở trận tu giả đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Bởi vì, võ giả từ trước đến nay rất ít. Phần lớn xuất từ chân vũ giới cho nên bọn hắn có rất ít được chứng kiến giữa các võ giả chiến đấu. Loại này nguyên thủy nhất, đơn giản nhất va chạm, mà chút ít va chạm tạo thành tổn thương để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Khí chàng lại để cho cái kia đài chiến đấu xuất hiện vết rách, như hai thiên thiên tôn cùng một lòng thiên tôn chiến đấu. Không khí muốn nổ tung lên. Hư không cũng là tan vỡ, vô số ngôi sao vẫn rơi xuống. Cái này chỉ là một quyền chi uy, võ thoái thiên địa. Huyết Phát Vũ Thánh một quyền đánh kích đi qua. Là, vâng đúng, võ kinh bên trong cuối cùng nhất nhất thức. Lục Triển nhớ rõ năm đó hắn đã từng võ kinh bên trong 9 cái thức võ đạo, cuối cùng nhất nhất thức chính là chỗ này võ thoái thiên địa. Hồng Hoang thần quyền. Lục Triển cũng thi triển ra tự thân võ đạo thần quyền. Hai bên lần nữa đụng vào nhau, quy tắc trường hà nhau nhau xuất hiện bộc phát. Vị diện tan vỡ, tinh thần bể tan cảnh. Đại địa xuất hiện nứt vỡ, bầu trời xuất hiện vết rách. Giữa hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn, nhục thể của ta không bằng hắn, hơn nữa hắn võ đạo thần quyền cũng vô cùng lợi hại, không nghĩ tới vẫn còn có người như thế tinh nghiên võ đạo nhân vật. Huyết Phát Vũ Thánh lúc này đối với Lục Triển vô cùng bội phục, Lục Triển cũng tương tự đối với Huyết Phát Vũ Thánh vô cùng khâm phục. Nhục thể của hắn cường đại, cùng với phối hợp hắn hồng hoang đại đạo cùng cảnh giới phía trên rất khó có người có thể đối chọi hắn. Đương nhiên Huyết Phát Vũ Thánh là thiên mạch cường giả cùng Lục Triển kém hai cái bậc thang nhỏ, hôm nay bằng vào ta võ đạo thần quyền đối kháng người này tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Của ta Hồng Hoang đại đạo phải không viên mãn, hoặc là nói có rất lớn chỗ thiếu hụt, mà muốn bổ toàn sự thiếu sót này đúng là 9 cái bước bậc thang nhỏ 9 bộ văn chương. Lúc này, đúng là phát huy phong lôi vô cực quyển sách thời điểm. Lục Triển nhìn ra tự thân Hồng Hoang đại đạo có chỗ thiếu hụt, đối kháng Huyết Phát Vũ Thánh chỉ có thể đối kháng, nhưng là phân thắng bại không được, chỉ có đem phong lôi vô cực quyển sách diễn hóa, thật như phong bạo, di chuyển như lôi đình. Huyết Phát Vũ Thánh một trong nháy mắt, Lục Triển đã đi tới trước mắt của hắn. Theo sau, như gió báo công kích nện vào trên người của hắn. Cổ võ áo nghĩa như phù vân. Huyết Phát Vũ Thánh tại thời khắc này thi triển ra hắn từ thân cường đại nhất áo nghĩa như phù vân. Sau một khắc, thân thể của hắn như mây bình thường chậm rãi trở thành nhạt. Lục Triển như gió bão công kích vậy mà đối với hắn không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì, hóa thành phù vân, tất cả công kích toàn bộ như đá ném vào biển rộng. Lục Triển mở to hai mắt, đây là cổ võ chính là so về vậy võ đạo còn muốn đã lâu. Nghe đồn khai thiên tích địa đã trải qua mấy lần lượng kiếp sau khi liền xuất hiện võ đạo, mà võ đạo người sáng lập sáng tạo ra được võ đạo. Cái kia chính là cổ võ. Cổ võ so về vậy võ đạo càng cường đại hơn. Như cái này như phủ vân cổ võ, có thể giảng hết thể lực lượng đều hóa giải. Lục Triển như bao táp vậy công kích một lần lại một lần nện ở trong tầng mây lại không có bất kỳ hiệu quả. Thật sự như đá ném vào biển rộng bình thường, nhiều lắm là nhảy ra một ít bọt nước nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Vân đằng. Huyết Phát Vũ Thánh cuối cùng làm ra phản kích. Vân hóa thành nhánh dây xuyên thấu Lục Triển thân hình. Lục Triển cả kinh, nhục thể của hắn thế nhưng là phá toái hư không lại bị cái này vân đằng xuyên thấu thân hình. Thế nhưng là, hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cái này vân đằng cũng không phải là chính thức đâm vào thân hình, mà là thoạt nhìn như đâm vào tự thân thân hình. Bành! Vân đằng tại Lục Triển trên thân thể muốn nổ tung lên. Phốc! Lục Triển phun ra một búng máu. Phạm Tử Hào đều đứng lên. Không thể nào, đại ca vậy mà bị thương. Phạm Tử Hào không thể tin được. Phong Dương cũng là vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Tử Tâm Thiên Tôn chậm rãi nói, tin tưởng Lục huynh thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Hiện tại, Lục huynh còn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Chương 513, Lục Triển VS Huyết Phát Vũ Thánh, hạ. Lưu 2013-0411. Như Phù Vân, cái này áo nghĩa thật sự là lợi hại. Tất cả công kích đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Gió lốc chỉ có thể xua tán tầng mây. Lôi có thể dùng tan ra vào tầng mây hóa thành càng cường đại hơn mây đen. Hơn nữa, đối phương Vân Đằng công kích lục triển còn không có bất kỳ phương pháp đối kháng. Không cách nào công kích, lại không cách nào phòng ngự. Có thể nói, Huyết Phát Vũ Thánh tuyệt đối là lục triển xuất đạo đến nay gặp phải rất đối thủ khó dây dưa. Luận mạnh mẽ đại lục dương đã từng được chứng kiến không ít đối thủ cường đại, cũng cùng bọn họ chiến đấu qua. Nhưng là, đối thủ khó dây dưa còn thực không có bao nhiêu, máu này Phát Vũ Thánh tuyệt đối là khó chơi nhất nhân vật không ai. Bởi vì, hắn áo nghĩa thật sự là hắn lại để cho người đau đầu rồi. Hóa thành phù vân, công kích như đá ném vào biển rộng. Mà Vân Đằng công kích lại thì không cách nào phòng ngự. Thay đổi người khác đã sớm bị sóng dữ vậy công kích cho đánh ra đài chiến đấu. Nhưng là, Lục Triển không hề từ bỏ tiếp tục kiên trì. Huyết Phát Vũ Thánh lĩnh ngộ võ đạo chân lý, dùng vũ thành đạo. Nhưng là quy tắc của hắn là cái này Vân Chi quy tắc. Không nghĩ tới lại có thể gặp được Vân Chi quy tắc nhân vật. Cái thế giới này thật nhiều quy tắc nhưng là đại khái chia làm 10 cái. Mà Vân Chi quy tắc chính là hư vân bên trong Vân Chi quy tắc, là cường đại nhất hai loại quy tắc. Một cái là hư vô, một cái là phù vân. Cả hai không kém nhiều, đều có thể đem tất cả công kích hóa thành hư vô. Phù vân cường đại thể hiện ra. Hắn có thể đủ xuyên thấu đối phương vô luận nhiều lần thân thể mạnh mẽ cũng tốt. Hắn có thể đủ phòng ngự hết thể công kích vô luận nhiều lần mãnh liệt công kích. Đánh bại phương pháp của hắn chỉ có lợi dụng quy tắc lực lượng. Lục Triển sức mạnh quy tắc tại cùng các loại cảnh giới phía trên tuyệt đối là vượt xa hắn người. Nhưng là, đối mặt trên lệch hai cái bậc thang nhỏ chính là nhân vật hắn chỉ có thể trách làm được cân sức ngang tài. Hồng Hoang thần quyền. Lục Triển lần nữa thi triển tật như phong bạo, di chuyển như lôi đình công kích. Một di chuyển như lôi đình bình thường rất nhanh. Công kích như báo táp bình thường làm cho không người nào theo né tránh. Mấy vạn, mấy ngàn vạn Hồng Hoang thần quyền nện ở trên tầng mây nhưng không cách nào sinh ra hiệu quả gì. Vân Đằng. Huyết Phát Vũ Thánh phản kích. Vô số vân đằng cắm vào Lục Triển trên thân thể đồng thời bạo tạc nổ tung. Phúc. Lục Triển lần nữa bị thụ kịch tổn thương. Bất quá, thập phương trong đỉnh sinh mệnh chi nguyên cùng thiên mệnh chi mang lập tức lại để cho hắn hồi phục xong. Áo nghĩa, phù như mây. Tầng mây dùng tốc độ cực nhanh di động, đồng thời đem Lục Triển cũng bao dung phủ vân bên trong. Bên trong tầng mây một thiết đô là mơ hồ. Lục Triển chỉ có thể dựa vào cảm giác cảm thấy vô số vân đằng tới gần. Gió pháo, lôi chạm. Lục Triển đem vân đằng chặt đứt. Nhưng là chặt đứt đồng thời vân đằng lần nữa hồi phục đâm vào Lục Triển trong thân thể. Phiền toái. Lục Triển nhíu nhíu mày. Tuy nhiên, loại công kích này không cách nào đối với hắn sinh ra bất luận cái gì tính thực chất công kích. Nhưng là, nếu như một mực tiếp tục như vậy cuối cùng thua còn là mình. Huyết Phát Vũ Thánh lúc này vô cùng khiếp sợ, hắn không cách nào tưởng tượng tự thân áo nghĩa đang đối mặt Lục Triển thời điểm thậm chí có loại cảm giác vô lực. Hắn tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng là, Lục Triển lại nhận được công kích đồng thời lập tức khôi phục lại không cách nào đối với hắn sinh ra bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ có vận dụng cường đại hơn sức mạnh quy tắc. Ta bây giờ sức mạnh quy tắc tuyệt đối không đủ, chỉ có biện pháp này. Theo các đại vị diện bên trong rút ra sức mạnh quy tắc, Lục Triển cắn răng trong cơ thể mình phía trên vùng tịnh thổ xuất hiện vô số vị diện. Lục Triển từ nơi này chút ít vị diện bên trong rút ra sức mạnh quy tắc. Những quy tắc này chi lực dung nhập Lục Triển thân hình, Lục Triển bên trong vùng tịnh thổ. Lục Triển thân hình, tịnh thổ bắt đầu sinh ra biến hóa. Quá Tiên Cổ Long Tháp, chỉ có đánh cuộc một keo rồi. Lục Triển cắn răng, đem Quá Tiên Cổ Long Tháp theo trong phong ấn cởi bỏ. Giống Quá Tiên Cổ Long Tháp tan vỡ đồng thời một cái to lớn ngân long từ phía trên dựng lên. Hèn mọn nhân loại ngươi vậy mà phong ấn ta như thế chiều dài lúc gián tiếp chịu của ta trừng phạt đi. Quá Tiên Cổ Long cũng giống, phun ra tiên long quy tắc đều muốn đem Lục Triển cùng cả cái tịnh thổ phá đi. Lục Triển đem Quá Tiên Cổ Long Tháp theo trong phong ấn cởi bỏ tự nhiên cũng có thủ đoạn. Bất quá, hắn chỉ có tỷ lệ thành công 50% có thể thu phục này long. Nếu như Lục Triển không cách nào đem này long triệt để thu phục, tương lai Hồng Hoang Long Thần phục sinh đến lúc đó sẽ có vô tận đuổi giết. Trang Nghiêm Tu Di ấn. Trang Nghiêm Tu Di ấn ra hiện tại ngân long phía trên nặng nề chấn áp xuống. Ấn thượng văn chữ tản mát ra hào quang óng ánh. Nho, đạo, Phật, thần vô mấy đại đạo ngưng tụ thành một vệt sáng trùng trùng điệp điệp đem ngân long áp chế xuống. Đáng giận, hèn mọn nhân loại vẫn còn có loại này thần khí. Bất quá, dùng ngươi bây giờ rèn luyện căn bản là không có cách thúc dục này ấn chân chính lực lượng. Khiến cho ta cướp lấy đi. Ngân long vậy mà đều muốn đem Lục Triển Trang Nghiêm Tu Di ấn cướp tới. Nhưng là, Trang Nghiêm Tu Di ấn cùng Lục Triển ý hợp tâm đầu. Coi như là Lục Triển đã chết này ấn cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ đổ. Há lại sẽ bị ngân long đoạt đi. Chấn. Lục Triển hét lên một tiếng. Trang Nghiêm Tu Di ấn chân áp chi lực càng càng mạnh mẽ lên. Ấn lại văn tự bị đánh loạn. Đồng thời, những văn tự này bắt đầu trở về nguyên thủy nhất hình dạng. Nho gia, đạo gia, Phật đạo, thần đạo các loại đợi toàn bộ trở về nguyên thủy nhất dáng dấp. Nho gia nhân nghĩa khoan dung, đạo gia đạo pháp tự nhiên, Phật gia A Di Đà Phật, thần đạo Xâm La Vạn Tượng. Hóa thành 4 câu lời nói, 16 cái chữ cổ. Tại thời khắc này, Trang Nghiêm Tu Di ấn cuối cùng viên mãn xuống. Nhân. Lục Triển một câu quát khẽ, Trang Nghiêm Tu Di ấn chấn áp cường đại hơn thêm đứng lên. Nghĩa. Chữ thứ hai lại để cho ngân long nằm rạp xuống tại tịnh thổ khắp nơi bên trên không cách nào nhúc đích. Ngân long không cam lòng điên cuồng hét lên. Rộng. Thứ cho. 4. Mỗi một chữ lại để cho ngân long càng thêm không cách nào nhúc đích. Cuối cùng nhất, Lục Triển trong tay thanh long giới mạnh mà phun ra một đạo thanh sắc quang mang. A, ngân long hóa thành từng đạo quy tắc trường hà dung nhập Lục Triển tịnh thổ, thần thức, thân thể cùng với trang nghiêm tu di ấn bên trong. Lục Triển tịnh thổ càng thêm trang nghiêm. Những quy tắc này hóa thành mỗi lần tôn bát bộ thiên long thủ hộ tịnh thổ khắp nơi. Lục Triển quy tắc bên trong xuất hiện viên mãn long chi quy tắc. Trong thần thức xuất hiện long khí tức. Trang nghiêm tu di in lại xuất hiện long đạo. Long đạo, long dù thiên địa. Trang nghiêm tu di in lại xuất hiện bốn chữ lớn đại biểu long chi đại đạo. Tổng cộng 20 chữ to sáng chói vô cùng. Phong lôi vô cực quyển sách. Nhân cơ hội này, Lục Triển còn muốn tấn chức. Cái này tại trong mắt người khác là phi thường ngu ngốc quyết định. Nhưng là, Lục Triển nhưng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có dựa vào lấy lần này cơ hội đem phong lôi vô cực quyển sách triệt để lĩnh ngộ lại để cho nhục thể của hắn đạt được một lần thăng hoa. Lục Triển trong cơ thể có vô số tế bào. Mà chút ít trong tế bào lại có vô số năng lượng bên trong có phân tử, điện tử, lượng tử, quang tử, vật chất. Những thứ này vật chất tại lúc này toàn bộ dung nhập phong lôi lực lượng. Phong lôi lực lượng truyền lại toàn thân. Thần thức, tinh thổ ở trong, kể cả trang nghiêm tu di ấn bên trong. Trang nghiêm tu di ấn. Trấn áp. Tầng mây đỉnh xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang nặng nề áp chế toàn bộ tầng mây lập tức tan vỡ. Đây là cái gì nha lực lượng? Lục Triển tại thời khắc này cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Phong lôi vô cực quyển sách viên mãn lại để cho hắn bước chân vào địa mạch cảnh giới. Trang nghiêm tu di ấn đem tầng mây phá hư. Phúc. Huyết phát vũ thánh phún ra một búng máu đồng thời bay ra đài chiến đấu. Người thắng, Hồng Hoang Thiên Tôn. Chương 514, chương 514, Lục Hợp Bản. Lưu 2013-04-12. Lục Triển cuối cùng chiến thắng. Hiểm mà hiểm chi thắng lợi. Của ta tu hành còn chưa đủ. Lục Triển khắc sâu nghĩ lại, tu hành của hắn còn chưa đủ. Tâm cảnh của hắn vẫn là không cách nào làm được tùy duyên tự tại. Mới vừa chiến đấu nếu như hắn không hoảng loạn đoán chừng tiểu cũng không như thế hiểm rồi. Huyết phát vũ thánh tiến lên cùng Lục Triển nắm tay. Hồng Hoang Thiên Tôn ngài quả nhiên rất lợi hại. Cùng cảnh giới nhân vật ở bên trong ngài là vị thứ nhất phá vỡ của ta Vân Chi phép tắc người. Huyết phát vũ thánh vô cùng kích động. Đối với như loại người như hắn si mê với võ đạo người mà nói lớn nhất cô đơn lạnh lẽo chớ quá với không thể chống lại đối thủ. Nhưng là, lần này tiên đạo đại hội lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Đạo tâm càng thêm chắc chắn. Cường giả chân chính cũng không phải tu vị bên trên mà là đang tâm tình. Một cường giả, hắn chân chính chỗ cường đại ngay tại với tâm tình. Coi như là ngã rơi xuống đáy cốc còn có thể đứng lên tiếp tục hướng về đỉnh núi bỏ đi. Đây mới là một cái cường giả chân chính, một cường giả nên có dáng dấp. Huyết phát vũ thánh mặc dù thua, nhưng là hắn lại sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Thua không phải đáng xấu hổ, nó là lớn lên tiêu chí. Chỉ có trải qua ngọt bùi cay đắng mới có thể hướng về cao hơn địa phương tiến lên. Đây là lớn lên trên đường không thể thiếu đồ vật. Chỉ có trải qua thất bại mới có thể càng thêm đi cảm thụ cái kia thắng lợi tư vị. Lục Triển lắc đầu nói, không ngài so với ta càng thêm lợi hại. Về mặt tâm cảnh ta không bằng ngài. Ngài lên cho ta một nhà vô cùng có ý nghĩa khóa. Cảm ơn ngài. Lục Triển cung kính thở dài. Huyết phát vũ thánh lập tức nâng dậy Lục Triển. Lục Triển lúc này mới có thể cảm nhận được lỗ tổ đích thoại ngữ. Tam nhân hành tất có người làm thầy ta yên, chọn kia thiện giả mà theo chi, kia bất thiện người mà cải chi. Những lời này lúc này ở Lục Triển trên người của lộ ra phải vô cùng chuẩn xác. Hai người thi đấu đưa tới chúng tu người tán thưởng thanh âm. Hồng Hoang Thiên Tôn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa vô cùng có phong độ. Ngươi xem hắn vậy mà cho Huyết Phát Vũ Thánh thở dài. Cái này là bực nào lễ nghi phong độ? Đúng vậy a, bây giờ các tu giả cũng đều không hiểu được lễ nghi cơ bản. Chỉ có cấp đoạn, giết chóc chân chính tu giả tu chính là tâm a. Huyết Phát Vũ Thánh cũng thế, hắn cổ khí thế kia chúng ta cũng muốn học tập. Coi như là thua hắn không có bất kỳ nhụt chí, ngược lại là càng thêm tinh tiến. Hai người cho chúng ta ở đây rất nhiều tu giả diễn xuất một tuần kịch. Tin tưởng, hôm nay sẽ có rất nhiều người sẽ hối cải để làm người mới, tỉnh lại tự mình. Lục Triển không chỉ có thắng được trận đấu, còn thắng được mọi người tán thưởng. Kế tiếp tiếp tục tranh tài. Đã trải qua 2 canh giờ thi đấu sau khi cuối cùng để lại 6 người. 6 người này theo thứ tự là Bất Hủ Hoàng Triều Tuyệt Thế Thái Tử, Thất Huyền trong cửa Lục Triển cùng Tử Tâm Thiên Tôn. Ba đại thế gia chi trung thần ẩn gia tộc thần bí trong ngáy mắt, Thục Sơn Kiếm Mộ Hồng Vương, Hư Vô Thần Giới Thần Tử Nguyên Thần Tử. Ngoài ra, Tam Thần tộc, Tam Đại Thánh Địa, thế lực lớn siêu cấp toàn bộ đào thải chỉ còn lại có 5 người này. Cũng giống như mình tấn thăng trong 5 người Lục Triển kinh ngạc nhất hay là cái kia thần ẩn gia tộc trong nháy mắt. Chiến đấu của hắn hầu như rất nhanh sẽ đã xong. Toàn thân của hắn băng bó tản mát ra làm cho người đáng sợ khí tức. Cùng hắn đối chiến Vô Song Thiên Tôn vậy mà lập tức đã bị đánh ra đài chiến đấu. Rồi sau đó Vô Song Thiên Tôn phản ứng. Hắn cũng không biết vì cái gì nha bỗng nhiên thân thể không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc đã bị đánh ra đài chiến đấu. Thần ẩn gia tộc trong nháy mắt đưa tới rất nhiều nhìn chăm chú. Ngoài ra bất kể là Tuyệt Thế Thái Tử, Hồng Vương, Nguyên Thần Tử đô là mục đích chung. Mà Thất Huyền trong cửa có Lục Triển cùng Tử Tâm Thiên Tôn hai người. Thực lực của hai người cũng không thể nghi ngờ. Đến tận đây Tiên Đạo Đại hội triệt để chấm dứt. Cái này lần lượt Tiên Đạo Đại hội cũng không có phân ra chân chính thắng bại. Vừa mới Thái Cổ Yêu Giới Yêu Thiên đưa tin nói vạn thú biển sắp buộc phát chúng ta muốn đi nơi nào. Đại Vu Thiên Tôn chậm rãi nói. Tuyệt Thế Thái Tử đang nghe Yêu Thiên hai chữ này thời điểm trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Yêu Thiên, người này là Thái Cổ Yêu Giới một đời tuổi trẻ tối cường giả, cũng là cái kia Tuyệt Thế Thái Tử đối thủ lớn nhất. Nghe đồn đã bước vào khí mạch cảnh giới, chính là một đầu thái cổ yêu sư. Tử Tâm Thiên Tôn cho Lục Triển truyền âm nói ra, Lục Triển xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Khí mạch cường giả, yêu tộc một đời tuổi trẻ tối cường giả yêu thiên. Chắc không được tuyệt thế thái tử vừa lộ ra như vậy sắc mặt nghiêm trọng. Nguyên lai, chính là người này lớn nhất địch thủ. Chiến đấu thuốc vang dội. Bị Ngạn Liên quân, ma tộc, thú tộc, long tộc đã phản bội chúng ta. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc muốn đồng tâm hiệp lực đối kháng bọn hắn. Chúng ta cái này xa bà thế giới bên trong đã có vô số tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới bị chiếm cứ rồi. Hiện tại ngoại trừ ngoại vực chiến trường, còn có cái này thái cổ chiến trường cùng chư thiên thế giới bên ngoài toàn bộ đều là địch nhân. Chúng ta bây giờ là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể chống đỡ qua lần này đại hạo kiếp. Đại Vu Thiên Tôn mà nói lại để cho rất nhiều người vô cùng kích động. Chúng ta vì Tiên Đạo Liên Hợp Quân. Hiện tại, ta Đại Vu Thiên Tôn vì Nguyên Soái Thống Quân, Tóc Trắng Thiên Tôn cùng Không Huyễn Thiên Tôn phân biệt vi tả hữu đại tướng. Ngoài ra, Bất Hủ Thần Triệu, Bất Hủ Thân Vương, Bồ Đề Lão Tổ, Lục Vực Sáu Vị Lão Tổ, Cự Linh Thần, Âm Dương Kiếm Thánh, Vô Địch Vũ Thánh, Tam Đại Thánh Địa, Ba Đại Thế Gia Lão Tổ đám người vị trí cao thống soái. Bọn họ là quyết định biện pháp người, mà ta cùng với Không Huyễn Thiên Tôn cùng Tóc Trắng Thiên Tôn là người thi hành. Mà thắng lợi các ngươi năm vị tức thì theo thứ tự là nhân vật thủ lĩnh. Tái phát vài bố nhân vật thủ lĩnh trước đó, chúng ta tới trước ban phát ban thưởng. Nói qua, Đại Vu Thiên Tôn vung tay lên phân đường xuất hiện 5 cái cổ bảo. Cái này 5 cái cổ bảo mỗi một kiện đều là hiếm thấy bảo vật. Hả? Ở đằng kia 5 bảo vật bên trong Lục Triển ánh mắt ngưng tụ tại màu đen kia phiến đá phía trên. Màu đen phiến đá do 6 cái bản đá tạo thành. Hiện tại do các ngươi năm vị lựa chọn bảo vật. Thử Tâm Thiên Tôn lựa chọn một khối khoáng thạch. Cái này khoáng thạch cùng Thiên Kiếp Chi Thương dĩ nhiên là cùng một loại chất liệu. Trải qua rèn luyện hắn Thiên Kiếp Chi Thương đem sẽ càng cường đại hơn. Thân ẩn gia tộc trong nháy mắt lựa chọn một cây màu đen hoa. Cái này màu đen hoa danh vì Cửu Vũ Thần Hoa có thể cô đọng vì pháp bảo cực kỳ lợi hại. Lục Triển trực tiếp lựa chọn màu đen kia phiến đá. Kia bảo vật của hắn đối với hắn còn thật không có quá lớn hiệu quả. Tuyệt thế thái tử tùy ý lựa chọn một khối cầu vồng sắc tảng đá. Nguyên thần tử lựa chọn một quyển sách. Quyển sách này bề ngoài giống như ghi chép liên quan đến thần giới một ít lịch sử. Ta quả nhiên không có sai sai. Đây là lục hợp bàn. Lục Triển tại bên trong vùng tịnh thổ trải qua suy tính. Quả nhiên phát hiện cái này cái bàn đá không phải thứ đồ tầm thường. Tấm đá này dĩ nhiên là trong đồn đãi lục hợp bàn. 6 hợp 1 giống như chỉ chính là thượng hạ tứ phương. Chỉ chính là thiên địa cũng hoặc là vũ trụ. Biết lục hợp người biết thiên hạ. Thiên địa hợp, nam nữ hợp, thời không hợp, âm dương hợp, vũ trụ hợp. Vạn vật hợp nhất. Đại đạo đơn giản nhất chính là một tiếp xúc tất cả tiếp xúc một. Cái này lục hợp bản chính là trí tuệ. Lục hợp bản đối lập nhau với pháp bảo ứng nên càng khuynh hướng với cánh cửa trí tuệ vậy thứ đồ vật. Linh ngộ ảo diệu bên trong là có thể mở ra kỳ trí tuệ. Cái này lục hợp bản một khi có thời gian liền muốn thật tốt tìm hiểu ảo diệu bên trong. Chương 515, chương 515, 7 chiến đội. Lưu 20130412. Lần này Thái Sơn giới tiên đạo đại hội hành trình đối với Lục Triển mà nói là cực lớn thu hoạch. Khỏi cần phải nói gọi cái này lục hợp bản chính là chỗ này một lần thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, ở đây có thể nhìn ra lục hợp bản chỉ sợ ngoại trừ Bồ Đề lao tổ bên ngoài chính là Lộ Xịt rồi. Nhưng là, hai người đều không có vạch trần. Đầu tiên, Lộ Xịt là đứng ở Lục Triển một phe này, mà Bồ Đề lao tổ phảng phất cũng là hữu ý vô ý trợ giúp Lục Triển. Cảnh này khiến Lục Triển rất đơn giản thu hoạch kiện bảo bối này. Nếu như để người ta biết kiện bảo bối này dĩ nhiên là quản lý cái này mảnh thiên địa trật tự chi khí, chỉ sợ nhân vật ở chỗ này đều muốn đi qua phong thưởng. Coi như là thái thánh, chí thánh cũng điên cuồng hơn. Nhưng mà hiện tại lục hợp bản đã rơi vào Lục Triển trong tay, cung bắt quái khóa, cựu cung đồ, thập phương đỉnh ba cái trật tự chi khí gần kề hệ cùng một chỗ không cách nào tách ra. Đến tận đây, Lục Triển đã tập hợp đủ 4 cái hoàn chỉnh trật tự chi khí. Hôm nay thất tinh kiếm có 5 thanh không thể thu đủ, tứ tượng giới chỉ có thanh long giới đeo tại Lục Triển trong tay cùng Lục Triển chặt chẽ tương liên. Chỉ có tại Lục Triển nguy cơ thời khắc mới có thể bộc phát ra trong đó lực lượng. Tựa như quá tiên cổ long tháp bên trong ngân long bộc phát, nếu không phải thanh long giới cái kia mãnh liệt lục sắc quang mang tương trợ, Lục Triển cũng không biết có thể hay không kháng trụ lần này nguy cơ. Ngoài ra, ngũ hành tháp cũng rất có thể tìm được. Dù sao, Lục Triển năm đó ngẫu nhiên luyện chế thành công tiên linh ngũ hành tháp cùng ngũ hành tháp rất giống nhau. Liên thanh long chí tôn đều nói Lục Triển trong cơ thể giả bộ trật tự chi khí. Đây là đang nói rõ cái kia đã dung nhập trang nghiêm tu di ấn bên trong tiên linh ngũ hành tháp. Đây hết thảy tất cả nhìn như là ngẫu nhiên. Nhưng là kỳ thật minh bạch vạn pháp nhân duyên sinh đạo lý liền minh bạch đây hết thể là tất nhiên, là nhân quả quan hệ mà thôi. Nói không chừng Lục Triển kiếp trước rất có thể cùng những thứ này trật tự chi khí hữu duyên. Hơn nữa dựa theo thanh long chí tôn lời nói đến nói, trí nhớ của mình cũng không có tỉnh lại. Nguyên thần tử thượng tiến. Ngay tại Lục Triển suy tư thời điểm vang lên bên tai một hồi thanh âm. Lục Triển ngẩng đầu. Nguyên lai Đại Vu Thiên Tôn bắt đầu đem nhiệm vụ giao cho 5 người. Hiện tại Đại Vu Thiên Tôn là người chấp hành, thì ra là nguyên soái. Không Huyễn Thiên Tôn cùng Tóc Trắng Thiên Tôn theo thứ tự là tả hữu đại tướng. Mà Lục Triển đám người thì là thống lĩnh. Thống lĩnh tam quân các bộ tướng lãnh, thì ra là trung tướng cấp bậc. Mà những cái kia lục vực, lục đại thế lực cùng với đến từ các đại thánh địa, thế ra, tộc quần lao tổ nhóm đám bọn họ theo thứ tự là trí cao thống soái. Bọn họ là quyết định biện pháp người, mà Đại Vu Thiên Tôn là người chấp hành. Nguyên thần tử, phong ngươi gắn liền với thời gian đội không chiến thống soái xuất lĩnh thai thiên thiên tôn, một lòng thiên tôn, nộ chân sa di, huyền thiên tôn đám người thống soái hồng hoang thiên giới, viễn cổ thánh giáo, Linh Sơn các loại đội binh sĩ là được mở ra thời không tiến về trước vạn thú biển tìm hiểu. Nguyên Thần Tử ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Sau một khắc, dùng tốc độ cực nhanh tập kết mà thành. Mở ra thì không chi môn tiến về trước vạn thú biển. Bọn họ là tiên phong binh sĩ trước đi tìm hiểu tình hình quân địch. Hơn nữa, chính là một vô cùng trọng yếu chiến lực, có thể đánh lén đối thủ, đạt tới xuất kỳ bất ý. Hồng Vương tiến lên nghe lệnh. Hồng Vương tiến lên. Bản soái phong ngươi vì kiếm tôn chi soái, đẹp trai. Thống lĩnh kiếm tôn binh sĩ dẫn đầu thánh kiếm thiên tôn, Đường Minh thiên tôn, Vong Trần, Bôi Hồng đám người dẫn đầu đổ ra, chạm đạo thánh địa chúng kiếm tu là được tiến về trước vạn thú biển viện trợ yêu thiên thống soái. Yêu thiên so về các ngươi 6 người càng nhanh trở thành thống soái, chính là bảy quân sư phó. Bản soái nếu không tại tất cả nghe người này chỉ huy, yêu thiên chỗ lãnh đạo yêu tộc chiến đội các ngươi kiếm tôn chiến đội là được tiến về trước theo âm thầm viện trợ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hồng Vương không vui không buồn. Từ khi bị kiếm tu sinh phản bội Hồng Vương, đạo tâm có hành động cực lớn. Bất quá, sau đến đột phá tới nhân mạch chi cảnh, hơn nữa, hai mắt mặc dù hủy, nhưng là giữa chân mày làm sắc quang diễm làm cho người ta có gan càng thêm nhìn không thấu cảm giác. Bây giờ Hồng Vương thực lực có thể nói là đỉnh phong, hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng quyết đoán. Co được giãn được, lập tức tập hợp đủ chúng kiếm tu mở ra thì không chi môn tiến đến. Bất Hủ Thần Triều Tuyệt Thế Thái Tử tiến lên nghe lệnh. Tuyệt Thế Thái Tử lập tức tiến lên. Người này Lục Triển vẫn như cũ như vậy tác phong nhanh nhẹn, hơn nữa thực lực có thể nói là ở đây mạnh nhất. Chỉ sợ Đại Vu Thiên Tôn rất có thể ủy thác trách nhiệm. Bản soái phong ngươi lực thần chiến đội thống soái lực tôn chi soái, đẹp trai. Mệnh ngươi dẫn đầu phi vũ, đàng rõ ràng, Man thần tộc Man vương, Tuyết thần tộc Tuyết vương, Bạo viêm thiên tôn này 5 người cùng vũ hóa thánh địa, đàng ra, Man thần tộc, Tuyết thần tộc binh sĩ. Lập tức tiến về trước chiến trường xâm nhập vạn thú biển nhất định phải ngăn cản đối phương. Trận chiến tranh này yêu thiên là trận chiến đầu tiên lực, ngươi thì là đệ vật tổ hai lực. Hai người các ngươi thiếu một thứ cũng không được. Tuyệt Thế Thái Tử trong mắt hiện lên một tia tinh mang ôm quyền lập tức dẫn đầu chúng tu người binh sĩ mở ra thì không chi môn mà đi. Như thế, 22 người siêu tân tinh cũng còn lại rất ít. Ngoại trừ thần ẩn gia tộc trong ngay mắt, Lục Triển, Tử Tâm Thiên Tôn ba đại thống soái bên ngoài chỉ còn lại có vì số không nhiều mấy người. Thần ẩn gia tộc trong nháy mắt tiến lên nghe lệnh. Thần bí kia trong nháy mắt tiến lên. Bản soái phong ngươi vì ám ảnh chiến đội ám ảnh chi soái, đẹp trai. Thống lĩnh gió vân thiên tôn cùng với ngươi thần ẩn trong gia tộc ám dạ thứ khách cùng với quảng đại tu giả tiến về trước vạn thú biển. Lần này nhiệm vụ của ngươi gánh nặng đường xa, có thể hay không ám sát đại nhân vật toàn bằng tại các ngươi như thế nào hành động. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thanh âm khàn khàn lưu tại nguyên chỗ. Hắn đã dẫn đầu ám dạ thứ khách cùng với chúng tu người lẻn vào ám ảnh bên trong chạy tại đêm tối thời không phía dưới tiến về trước vạn thú biển. Thử Tâm Tiên Tôn tiến lên. Thử Tâm Tiên Tôn lập tức tiến lên. Bản soái phong ngươi vì tài quyết chiến đội tài quyết chi lực, quản lý tất cả hình pháp. Như chứng kiến chiến trong đội có người phản bội không cần cố kỵ trực tiếp đánh chết là được. Ngoài ra, hay là tại đối phương suy yếu thời điểm cho lôi đỉnh một kích. Ngươi dẫn đầu lôi thần tộc lôi vương, tuyệt đạo hai người dẫn đầu lôi thần tộc, tuyệt tiên thánh địa chúng tu người tiến về trước vạn thú biển. Lập tức xuất phát. Thử Tâm Tiên Tôn lĩnh mệnh mà đi. Cuối cùng nhất tiến lên nghe phong dĩ nhiên là Lục Triển. Hồng Hoang Thiên Tôn tiến lên. Hồng Hoang Thiên Tôn ta phong ngươi vì chiến đội Hồng Hoang Chiến Thần. Chiến đội chính là ta Tiên Đạo 7 trong quân thần bí nhất chiến đội. 7 quân phân biệt vi đệ nhất quân thống soái, đẹp trai, yêu tộc chi lực, thứ hai quân lực thần, lúc đội không chiến tinh không, ám ảnh chiến đội ám ảnh thời không, tài quyết chiến đội tài quyết chi lực kiếm tôn chiến đội thần thánh chi kiếm cùng với cuối cùng nhất thứ 7 quân chiến đội chiến thần. Yêu tộc chi lực, lực thần, tinh không, ám ảnh thời không, tài quyết chi lực, thần thánh chi kiếm, chiến thần, cái này 7 binh sĩ chính là chúng ta, tiên yêu, thiên bốn loại tộc truyền thừa vô số lượng kiếp ngưng tụ mà thành cường đại nhất 7 binh sĩ. Một khi thống soái những thứ này, binh sĩ muốn cho đến vẫn lạc mới thôi. Chờ các ngươi đến vạn thú biển liền sẽ có được chiến đội thần giáp ban thưởng thân. Mà các ngươi chiến thần chỉ có trải qua vô thượng tôi luyện sau khi mới có thể ngưng tụ chiến thần giáp. Ngoài ra, còn có chiến thần kiếm, vô thượng chiến thần bảo bối. Người thống lĩnh chiến thần, từ khi chiến thần người sáng lập vô địch chiến thần sau khi không còn có xuất hiện cường đại thống soái. Mỗi lần đều là kéo sau chân nhân vật. Nhưng là, chiến thần cho tới nay không có bị vứt đi. Bởi vì một khi phát triển tới trình độ nhất định liền so về cái kia trận chiến đầu tiên lực, đệ vật hổ hai lực cường đại hơn vô số lần. Hôm nay, ngươi có thể dẫn đầu huyết phát vũ thánh, vạn vật thiên tôn hai người dẫn đầu chân vũ giới võ giả cùng còn dư lại tất cả tu giả. Ngươi có bằng lòng hay không? Lục Triển không chút do dự nói, mặt tướng nguyện ý. Đại Vu Thiên Tôn gật đầu nói được, các ngươi trước chuẩn bị một chút. Chiến thần tạo thành cần trải qua một thời gian ngắn. Chương 516, chương 516, một búa có thể tranh thiên hạ, 9000 thần thông cũng tranh giành sống chiều. Lưu 20130428. Lục Triển trước mặt của lúc vô biên vô tận các tu giả. Những người tu này đều bị phân chia đã đến chiến thần. Có thể nói là cái gì nha người như vậy đều có. Huyết Phát Vũ Thánh nhất định phải đi theo ta sao? Lục Triển nhìn về phía cái này Huyết Phát thiếu niên. Huyết Phát Vũ Thánh gật đầu nói, chúng ta chân vũ giới người đều biết đạo đệ nhất chiến thần người sáng lập vô địch chiến thần chính là chúng ta chân vũ giới người sáng lập. Chúng ta chân vũ giới sứ mạng chính là phục sinh chiến thần. Lục Triển không khỏi giật mình một cái. Không nghĩ tới, cái này chiến thần lại còn là cái kia chân vũ giới người sáng lập sáng tạo chiến đội. Bất quá, đối với vị này vô địch chiến thần Lục Triển rõ ràng thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá, càng biết rõ càng cảm thấy vị này nhân vật thật sự là không đơn giản. Phong Dương ngươi thì sao? Không nghĩ tới Phong Dương vô cùng nghiêm túc nói, đại ca, ta muốn nhân cơ hội này thành tựu của ta võ đạo. Lục Triển kinh ngạc nhìn Phong Dương. Lần này tiên đạo đại hội phảng phất lại để cho Phong Dương nhận lấy kích thích cực lớn. Bởi vì, nhân vật mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp. Hắn tuy nhiên có vô số thiên tài địa bảo, vô số pháp bảo. Nhưng là, thực lực chân chính trước mặt cái này một thiết đô là phù vân. Hắn muốn trở thành cường giả chân chính. Mà Lục Triển vẫn luôn rất rõ ràng. Phong Dương tu tập võ đạo. Hôm nay, hắn vậy mà mượn cái này chiến thần thành tựu tự thân võ đạo. Xem ra, hắn lần này ở dưới quyết tâm thật đúng là không nhỏ. Ngoài ra, Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên hai người cũng gia nhập nơi đây. Hai người cũng muốn tại lúc này đây triệt để thành tựu đánh rất xuống một mảnh uy danh. Ngoại trừ năm người này, bên ngoài hầu như ở đây người ta tấp nập các tu giả toàn bộ đều do dự. "Này, ngươi nói chúng ta thật sự muốn gia nhập nơi đây sao? Cái này chiến đội quá rất dưới. Ta nghe thấy tổ tông nghe đồn, cái này chiến đội vẫn luôn là kéo chân sau chiến đội a." Ngoại trừ đời thứ nhất chiến thần bên ngoài, từ nay về sau mỗi một cái đều là liền chiến thần giáp cũng không có thể ngưng tụ nhân vật. "Chúng ta gia nhập nơi đây không phải lừa mình dối người sao?" "Đúng vậy à, không nghĩ tới liên minh vậy mà sẽ cho chúng ta an bài đến cái này chim không địa phân chiến đội. Ta cảm thấy được vẫn là gia nhập tốt. Dù sao, nghe đồn một khi mở ra chiến thần giáp mà nói thực lực sẽ có bay vọt về chất. Nếu như có thể ngưng tụ chiến thần bộ đồ giả bộ liên hợp lại một vị trí tôn đều có thể tán sát hạ. Cái kia chỉ là truyền thuyết, ai nhìn thấy qua? Vô lượng lượng kiếp sự tình trước kia à? Có ai thấy được? Không nên tùy ý tin tưởng truyền thuyết, phần lớn truyền thuyết đều là giả dối. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể. Dù sao, có Hồng Hoang Thiên Tôn cùng Huyết Phát Vũ Thánh hai người kia cảm giác rất đáng được tín nhiệm. Ngươi như thế yêu tin tưởng người khác, cũng không biết ngươi ở đây cái thái cổ chiến trường sao vậy còn sống. Tu giả bầy triệt để loạn xáo. Chư vị, Lục Triển âm thanh như tiếng sấm bình thường vang lên, lại để cho tất cả tu giả lập tức yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, Lục Mỗ vô cùng cảm ơn có thể trở thành chiến thần thống soái. Đương nhiên, cũng vô cùng vinh quang có thể kế thừa các thời kỳ vinh dự của chiến thần. Bất quá, dù sao các thời kỳ đến chiến thần truyền thừa đều một mực không tốt lắm. Tại bảy trong quân vẫn là chót nhất tồn tại. Cho nên, lại để cho chư vị trong nội tâm không bình Lục Mỗ vô cùng lý giải. Hiện tại, Lục Mỗ cho chư vị hai lựa chọn. Một cái là rời khỏi chiến thần, cái khác chính là lưu lại. Đương nhiên, chư vị coi như là thối lui ra khỏi chiến thần. Lục Mỗ cũng sẽ không nói cái gì nha. Cũng không thể trở thành địch nhân. Mọi người hay là hiếu chiến hữu Lục Mỗ sẽ cho chư vị đẩy mạnh đến tả hữu đại tướng ở đâu. Do hai vị đại tướng thống lĩnh chư vị. Như vậy chư vị cũng có thể tham dự chiến đấu cho chúng ta tộc đàn lập công. Lục Triển dừng một chút thoại phong nhất chuyển nói, trái lại, ở lại quân đội mọi người chính là ta khỏa bạn, huynh đệ. Lưu lại liền phải tiếp nhận cực kỳ tàn khốc huấn luyện. Đang bởi vì chúng ta chiến thần các thời kỳ so về cái khác chiến đội yếu đích nguyên nhân. Tu luyện của chúng ta thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi là những chiến đội khác gấp mấy lần. Sẽ là rất mệt ta dài đằng đẵng một hồi chiến dịch. Nếu như không có chân chính giác ngộ chi nhân có thể lập tức rời đi. Nếu như trong chiến đấu lẩn trốn là phạm vào quân kỷ đến thế nhưng là tử hình. Chính là ta cứu giúp cũng không có cách nào. Cho nên, ta hy vọng chư vị thận trọng cân nhắc. Lục Triển nói xong đối với ở đây tu giả cung kính làm cái ấp. Chúng tu người nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Theo thời gian lưu chuyển, phần lớn tu giả đều nhao nhao rời khỏi, mà lưu lại bộ phân nhỏ tu giả cũng đều là vô cùng do dự. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài hầu như đều là phi thường do dự. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, cuối cùng, tất cả mọi người làm ra quyết định. Cuối cùng chiến thần lưu lại người chỉ có 300 người. 300 người, cùng các khổng lồ kia chiến đội so về đây là nhiều lần nhỏ bé số liệu. Nhưng là, Lục Triển lại không phải thường mãn ý, bởi vì tìm được chính thức có thể giác ngộ không ít người. Nhưng là, người ở chỗ này tuy nhiên còn có một chút tại mê mang hoặc là do dự. Nhưng là, tương lai tu luyện sẽ để cho bọn họ chứng kiến hy vọng. Theo sau, còn lại cái kia người ta tấp nập tu giả bị phái đến hai vị đại tướng trong thủ hạ. Lục Triển dẫn đầu 300 người tiến nhập thời không bên trong. Tiến nhập thời không sau khi Lục Triển cũng không có mở ra thì không chi môn lập tức tiến về trước vạn thú biển. Hiện tại, là quan trọng nhất không phải cùng thú tộc chiến đấu, mà là cùng người trước mắt đám bọn chúng chiến đấu. Chúc mừng các ngươi thành vì chiến thần các đội viên. Tuy nhiên, chúng ta còn có số ít 300 người. Nhưng là, chúng ta tin tưởng chiến thần nhất định sẽ tại trong tay chúng ta sáng chói lên. Tin tưởng các ngươi đều là giác ngộ người. Như vậy, hiện tại bắt đầu muốn thực hành ta chế định phương án. Lục Triển gió hêm dịu dương theo thứ tự là địa mạch cường giả, huyết phát vũ thánh là thiên mạch cường giả bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều là thiên tôn phía dưới. Trong đó, Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên là huyền tôn vô địch cảnh giới thì ra là viên mãn sắp bước vào thiên tôn hàng ngũ. Mà còn dư lại 300 người mạnh nhất cũng không quá đáng là huyền tôn hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa, bọn họ đều là tán tu không có quá tốt pháp bảo, công pháp cái gì nha đều tán loạn vô cùng. Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên trên hai người tiến. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên phân biệt đứng dậy. Hai người này một cái là thái cổ thánh thể, một cái là vương thần thân thể. Một cái lực lượng độc tôn, một vị thần thông vạn hóa. Hiện tại bắt đầu cho các ngươi một thời gian uống cạn chung trà. Dốc hết toàn lực của các ngươi đi công kích đối phương cho dù là công kích được một lần cũng là thắng lợi của các ngươi. Lục Triển hét lớn. Lang Thiên Ngai khổ người rất lớn. Khoảng chừng một trượng độ cao, ăn mặc như sơn man dã phu. Toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết đau. Cái kia gương mặt đẹp trai trong mắt trái cũng xuất hiện một đạo vết đau lộ ra phải tăng ra một chút cùng dã vẻ đẹp. toàn thân cơ bắp phảng phất muốn nổ tung lên. Nếu như nói hắn là man tộc đều sẽ có người tin tưởng. Các ngươi cùng lên đi. Lang Thiên Ngai cười ha ha, vỗ túi chữ vật to lớn truy đen cùng cự phủ. Hắn tay trái cầm truy đen, tay phải cử động cự phủ phảng phất muốn càn quét thiên địa. Hắn hôm nay đã chiếm được thái cổ thánh thể chân chính truyền thừa. Đã minh bạch thái cổ thánh thể vì cái gì nha được xương kỷ nguyên mạnh nhất thân thể nguyên nhân. Nhất lực phá vạn pháp. Một đúa có thể tranh thiên hạ. Thái cổ thánh thể trong truyền thừa không có cái gì nha dáng dấp giống như thần thông, có chỉ là một thức truy pháp cùng nhất thức phụ pháp. Nhưng là, dựa vào một thức này truy pháp cùng nhất thức phụ pháp lại đem đến nay tất cả địch thủ đả đảo. Đế Thích Thiên toàn thân áo đen, vẫn như cũ có vẻ hơi lênh khốc. Hắn hôm nay giữ lại một đầu không tóc dài màu đen, hai mắt biến thành con mắt màu tím. Toàn thân tản mát ra khí tức thần bí. Đế Thích Thiên cũng là tại bước vào tôn giả liệt kê thời điểm đã chiếm được vương thần nhất tộc thần thông bí pháp. Hơn nữa, còn chiếm được hư vô trong thần giới một vị vô thượng vương thần tự mình chỉ điểm. Bất đồng với thái cổ thánh thể, có thể thành tựu vương thần thể chất thường thường là một ít tiên thiên liền có thần lực gia trì người. Mà Đế Thích Thiên chính là người như vậy. Năm đó đã chiếm được một tia vương thần lực gia trì, hôm nay thành tựu vương thần thân thể. Sau khi đã chiếm được vương thần truyền thừa bí pháp, sau khi lại gặp được một vị vương thần tiền bối chỉ điểm cho hắn liễu đạo lộ. Thái cổ thánh thể cường đại ngay tại với đại đạo đơn giản nhất, một búa có thể tranh thiên hạ. Mà vương thần thân thể cùng nó nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vương thần thân thể chỗ cường đại nằm ở vương thần truyền thừa đều là do thiên địa pháp môn bên trong truyền lại mà đến. Thiên địa pháp môn chi trung thần thông, pháp thuật khoảng chừng 84,000 chỉ là vô lượng không giới hạn. Vương thần không biết có bao nhiêu thần thông. Hơn nữa, bọn hắn mỗi một đạo thần thông đều là tinh thông. Hôm nay Đế Thích Thiên đã trọn vẹn nắm giữ 9000 thần thông. Không cần khách khí, cùng lên đi. Đế Thích Thiên thản nhiên nói. Lang Thiên Ngai vẻ mặt hưng phấn, Đế Thích Thiên vẻ mặt đạm mạc, hai người phảng phất tại thời khắc này đã thành một mảnh thiên địa được tại bình thường bao quát vậy còn dư lại 298 người. Một đúa có thể tranh thiên hạ, 9000 thần thông cũng tranh giành sớm chiều. Chương 517. Chương 517, Cửu thải, Huyền Hoàng chi khí. Lưu 2013-0503. Khí phách. Hai người này đứng ở nơi đó thật giống như thuyết minh hai chữ này ý nghĩa. Lang Thiên Ngai một búa, Đế Thích Thiên đứng ở hư không. Cái này 298 người đích thật là bị kinh sợ đã đến. Bọn hắn là lần đầu tiên gặp được cuồng vọng như vậy người. Nhưng là, cái kia cuồng vọng bên trong lại tồn tại tuyệt đối tự tin. Đây là đối với thực lực bản thân tin tưởng không nghi ngờ. Đây không phải tự mãn cũng không phải tự ngạo. Đây là một loại đối với thực lực tuyệt đối tự tin. Là một loại đạo tâm thể hiện. Thật lâu, cái này 298 người bên trong cũng có người tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm bắt đầu đem hai người quay chung quanh đứng lên. Ha ha, muốn bao vây chúng ta đứng lên sao? Lang Thiên Ngai trong mắt tràn đầy chiến ý sôi sục. Đế Thích Thiên trong mắt chợt lóe sáng, chỉ có điều cho chúng ta cũng đủ lớn sân bãi, có thể làm cho chúng ta càng thêm phát huy đứng lên. Vốn bốn. U ố nờ dê. Một tiếng hét lớn, một đạo nhân ảnh bay thẳng Đế Thích Thiên mà đến. Đế Thích Thiên không tránh không né, liền đứng ở nơi đó. Đến người tay cầm một đạo bảo kiếm nặng nề đâm đi qua. Nhưng mà, mũi kiếm tại Đế Thích Thiên nửa xích không tới địa phương bị một đạo hắc sắc ký hiệu, phù văn, vách tường cản lại. Các ngươi tốt nhất thi triển toàn lực, bằng không thì liền phòng ngự của ta đều phá không rách. Đế Thích Thiên nhìn quét mọi người. Vừa mới nói xong, lập tức thì có 3-40 đạo bóng người lao đến. Bọn hắn đều cầm pháp bảo của mình, nhắm ngay Đế Thích Thiên chính là đánh tới. Thì không chi môn. Đế Thích Thiên thản nhiên nói. Một đạo cửa đá khổng lồ hàng lâm tại Đế Thích Thiên trước mặt của. Không nên dùng sức mạnh của thời gian. Lục Triển lên tiếng nhắc nhở. Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thì không chi môn bị từ từ mở ra. Không gian chi nhận gió lốc. Từng đạo do đại khí châu ngưng tụ mà thành không khí ngưng tụ thành từng đạo mũi kiếm. Những thứ này mũi kiếm phá vỡ hư không trực tiếp đánh phía những người kia. Thình thịch thình thịch. Lập tức thì có một nửa người té bay ra ngoài. Xuyên Vân Tiễn, Đang Hòa Thuật. Đám người kia cũng phân tích một chút, chia làm hai nhóm người. Đối với nhìn như công kích từ xa Đế Thích Thiên lại có cận chiến chiến sĩ các nhân vật tiến đến công kích. Mà đối mặt thân hình khổng lồ Lang Thiên Nhai thì là do những thứ này viễn chỉnh những cao thủ đối kỳ thi triển công kích. Đây thật là một cái rất tốt chiến thuật. Nhưng là, bọn hắn lại quá coi thường hai người này rồi. Giang giác. Đối mặt vô số sức mạnh quy tắc, Lang Thiên Nhai làm những chuyện như vậy rất đơn giản. Truy tử trọng nặng nện tại trong hư không. Tầng khí quyển vỡ ra, những công kích kia dừng lại tại Lang Thiên Nhai trước mặt của. Cùng lúc đó, tay phải cự phủ nặng nề vừa bổ. Một đạo chạm kích lập tức lại để cho hơn 10 người nằm trên mặt đất. Cơ hồ là nghiền ép thức thắng lợi. Hai người căn bản không mất chút sức lực sẽ đem 298 người đánh ngã xuống đất lên. Các ngươi không thể thông qua lần thi này nghiệm. Đương nhiên, cái này một tiết đô tại trong dự liệu của ta. Hai người bọn họ tại cùng các loại cảnh giới bên trên là người nổi bật, hoặc là nói hẳn là yêu nghiệt nhân vật có số má. Các ngươi không cách nào đối kháng là chuyện rất bình thường. Hiện tại, để ta làm phân phối đội ngũ. Lục Triển phân biệt đem 149 người phân phối cho Lang Thiên Nhai cùng Đế Thích Tiên. Hai người bọn họ bắt đầu từ hôm nay chính là chư vị đội trưởng. Chắc hẳn, thực lực của bọn hắn đủ để thắng mặc cho các ngươi lĩnh đội. Chúng ta chiến thần chỉ cần hai cái đội ngũ, một cái chiến sĩ, một cái pháp sư. Tiếp đó, ta sẽ mở đường một đạo không gian. Đồng thời, sẽ có vô cùng tàn khốc huấn luyện tại chờ các ngươi. Nói qua, Lục Triển mở ra một đạo thì không chi môn. Trong lúc này thời gian tương đối với ngoại giới một chén trà bằng bên trong thời gian một năm. ta sẽ cho chư vị nửa canh giờ thời gian. Thì ra là 6 chén trà nhỏ, 4 khắc chung thời gian. Thì ra là tương đối với thời gian 6 năm. Tại đây thời gian 6 năm ở trong ta hy vọng có thể chứng kiến hoàn toàn mới chiến thần. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên dẫn theo đội ngũ không nói hai lời tiến nhập thì không chi môn bên trong. Tiếp đó, chỉ còn lại đối thủ. Lục Triển đối với hư không mạnh mà một chảo, mấy vạn con to lớn hư không cự thú bị bắt được Lục Triển trước mặt. Theo sau bị Lục Triển nhưng vào cái kia trong hư không. Những thứ này hư không sinh vật dùng loài người thần thức là thức ăn. Không có bất kỳ cảm tình, hoặc là nói không có bất kỳ tánh mạng. Khi bọn hắn tử vong sau khi sẽ hóa thành đại khí biến mất, mà bị cắn nuốt thần thức sẽ về đến thì ra là chủ trên thân người. Tốt rồi, chúng ta cũng có thể làm một ít chuẩn bị. Lục Triển đối với Phong Dương cùng Huyết Phát Vũ Thánh nói ra. Phong Dương, hiện tại thực lực của ngươi thuộc về yếu nhược được rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi thi triển những pháp bảo kia mà nói chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể cùng ngươi bệ nghệ. Bất quá, pháp bảo cuối cùng là ngoại lực không phải tự thân lực lượng. Chỉ có chế tạo ra tự thân lực lượng mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phong Dương gật đầu nói, ta đã sớm nghĩ tới rồi, cho nên tại thật lâu lúc trước ta cũng đã đem bản thân chế tạo thành một cái siêu cấp pháp bảo. Lục Triển cùng Huyết Phát Vũ Thánh sững sờ. Ta xem quá đại ca Lục Đỉnh, ta dùng Lục Đỉnh vì bộ dáng. Dùng lục thể của ta trong cơ thể sức mạnh quy tắc ngưng luyện ra một cái ba chân cự đỉnh. Đỉnh chính là ta chính là đỉnh. Nói qua, toàn thân của hắn hào quang lóe lên hóa thành một ngụm to lớn màu đen đỉnh có ba chân. Huyết Phát Vũ Thánh thân hình chấn động, vậy mà dùng hắc hoàng kim, mực nước văn rèn thân đỉnh. Lại vẫn như thế cực lớn, vạn vật thiên tôn ngươi đến cùng có bao nhiêu tài phú a? Khiếp sợ không chỉ có là Huyết Phát Vũ Thánh, Lục Triển cũng cực kỳ khiếp sợ. Đương nhiên, hắn cũng không biết hắc hoàng kim cùng mực nước văn là cái gì nha thiên tài địa bảo. Nhưng là, dùng thân thể làm đỉnh đây quả thực là làm cho người ta cảm thán. Tên tiểu tử này như thế giàu có. Thú Tiên há to miệng, không thể tin được trước mắt quang cảnh. Đương nhiên, nếu như dùng những thứ này chất liệu mà nói đích thật là rất khiếp sợ. Nhưng là, Phong Dương tài phú có thể không chỉ như vậy. Chỉ thấy, theo hắn đỉnh ở chỗ sâu trong mạnh mà phun ra 9 đạo kịch liệt hào quang. Cửu thải. Lục Triển thiếu chút nữa thốt ra. Cái này 9 cái đạo bất đồng sắc quang mang, vậy mà trong truyền thuyết 9 cái thải thần mang, gần thứ với 10 màu cửu thải. Trong thiên địa khó khăn nhất thấy cửu thải. Khai thiên tích địa đến nay không bị bất luận kẻ nào sở trường nắm. Xuất thế qua ghi chép 5 ngón tay đầu có thể đếm ra. Nhưng là, cái này trong truyền thuyết cửu thải vậy mà ra hiện tại Phong Dương trên người của. Huyết Phát Vũ Thánh tự nhiên không biết đây chính là cái kia trong đồn đãi 9 cái thải thần mang. Lục Triển có thể biết là bởi vì tịnh thổ ở trong 10 thải thần cây phát ra cảm ứng. Đây cũng là 9 cái thải thần mang cho đáp lại. Hai đạo thần mang phảng phất đã lâu không gặp bằng hữu cũ bình thường giúp nhau cảm ứng. Đây chẳng lẽ là cửu thải, loại vật này vậy mà sẽ ra hiện tại thái cổ chiến trường. Thú Tiên nhỏ giọng nói thầm. Tuy nhiên, Thú Tiên nói rất nhỏ. Nhưng là, Lục Triển lại nghe được thanh thanh sở sở. Cái này Thú Tiên cũng không đơn giản, lại có thể nhận thức cửu thải. Tinh thổ ở trong, Lộ Xít nhìn qua cái kia 9 cái thải thần mang cũng là ngăn không được vẻ khiếp sợ. Người này, hắn phúc đức có thể so với thiên địa, có thể so với thập phương tam thế chư Phật sao? Cửu thải loại này nhắm người thần vật đều chọn hắn. Bất quá, nói trở lại cái này Thú Tiên xem ra hoàn toàn chính xác có lai lịch vậy mà liếc nhìn ra cửu thải. Lộ Xít cũng không khỏi không một lần nữa nhìn lên vị này Thú Tiên rồi. Cửu thải tại phun ra nháy mắt sau khi liền biến mất không thấy gì nữa. Tại cửu thải biến mất đồng thời một cổ màu vàng khí thể theo trong đỉnh chậm rãi theo trong đỉnh tràn ra ngoài. Huyền hoàng chi khí, đây là huyền hoàng chi khí. Tao ít ít ít. Lộ Xít theo liên đài chi thượng đôi nhảy dựng lên. Tinh thổ bên ngoài Thú Tiên cũng mở to hai mắt lẩm bẩm nói, tao ít ít ít, tiểu tử này muốn nghịch tiên. Ta truy tầm vô số kỷ nguyên đồ vật. Tiểu tử này thậm chí có tràn đầy một cái đỉnh. Trong đỉnh tất cả đều là huyền hoàng chi khí. Đây là do vô số pháp bảo tích lũy mà thành khí tức. Đệ 510 bát trưởng, phúc đức, số mệnh. Lưu 2013-0505. Huyền hoàng chi khí đó là cái gì nhà thứ đồ vật? Nghe đồn, bàn chí tôn khai thiên tích địa. Mảnh này 3000 thế giới được mở mang thời điểm. Đầu tiên là một đạo ánh dạng đông. Theo sau, có vô số thiên địa bảo vật hàng lâm tại trong hư không. Đạo thứ nhất ánh dạng đông nghe nói chính là cứu vớt thế gian hết thảy thứ đồ vật. Tên là quang, lại có tên là nhật nguyệt quang, lại có tên là vô lượng quang, lại có tên là hy vọng, lại có tên là từ bi, lại có tên là thường tịch quang, lại có tên là ánh sáng tự phát, lại có tên là đạo, lại có tên là tinh khiết thuần túy thiện, lại có tên là vô thượng đang đợi đang cảm giác, lại có tên là minh tâm kiến tính, lại có tên là bản tính. Chính là thế gian tất cả mỹ hảo, tất cả thiện, cuối cùng hết thảy tinh khiết thuần túy thiện, không có thiện ác, không có thiện giả, không có cao thấp, không có đẹp xấu, không có phân biệt, không có cố chấp, không có vọng tưởng. Hết thảy tất cả vô hạn thiện, thuần túy, đẹp, tốt. Theo sau, đạo này quang biến mất đồng thời, nhưng còn dư lại chính là huyền hoàng chi khí. Cái gọi là thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương. Huyền là hắc, hoàng đã vàng, bầu trời tối đen địa hoàng. Vũ chính là không gian, trụ thì là thời gian. Sách cổ Hoài Nam Tử liền có nói, bốn phương cao thấp vị chi vũ, từ xưa đến nay vị chi trụ. Hồng hoang chính là cổ đại, lại có tên là vô thủy chính là cực kỳ xa xôi thời đại. Vô số á tăng cái kiếp chuyện lúc trước. Nhật nguyệt doanh chắc, sáng sớm túc liệt dương. Nhật nguyệt tại trong vũ trụ sinh ra đời, hình thành. Thanh ở xấu không sao đích vô hạn tuần hoàn, vô số ngôi sao như liệt dương. Mà huyền hoàng chi khí liền là đương thời thiên địa huyền hoàng. Thì ra là Hắc Thiên Hoàng trong đất hình thành kim hoàng sắc khí tức, cũng là 3000 thế giới bổn nguyên. Hết thảy tinh thần cũng tốt, không gian cũng tốt cũng không có ly khai cái này huyền hoàng chi khí. Chính là thế giới căn bản, bổn nguyên. Nhưng mà, huyền hoàng chi khí nhưng là có hạn tài nguyên. Nó không thể vô hạn phun ra. Đương thế giới thiếu khuyết huyền hoàng chi khí, khi tinh thần, nhật nguyệt, đại địa đều đã mất đi cổ lực lượng này thời điểm, cái thế giới này sẽ tan vỡ, hủy diệt đi. Theo sau, toàn bộ thế giới lần nữa tiến vào thành ở xấu trống không vô hạn tuần hoàn bên trong. Mà mỗi một lần khai thiên tích địa hình thành huyền hoàng chi khí là có hạn, chỉ có rút lấy tinh thần lực lượng mới có thể ngưng tụ một chút huyền hoàng chi khí. Nhưng là, hôm nay, chứng kiến gió dương đỉnh bên trong huyền hoàng chi khí lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. A, các ngươi không cần để ý phân giải sai rồi. Những thứ này huyền hoàng chi khí chính là pháp bảo bên trong rút lấy ra đấy, là vi tinh thần trong đỉnh thế giới mà dùng. Ta cũng không có làm ra rút ra tinh thần lực tàn nhẫn như vậy hành động. Phong Dương lần nữa biến trở về thân thể. Lục Triển gật đầu nói, ta nghĩ cũng thế. Nếu như loại chuyện này bị phát hiện mà nói, chỉ sợ Chí Tôn sẽ trực tiếp hàng lâm xuống. Hắc hắc, tiểu tử đem ngươi huyền hoàng chi khí phân ta một chút nhỏ, ta cấp ngươi một hồi chế tạo hóa. Thú Tiên vẻ mặt cười lấy lòng nhích tới gần. Phong Dương suy nghĩ hồi lâu nói, tốt, bất quá ta phần lớn huyền hoàng chi khí đã bị ta dùng để rèn thế giới, còn có chính là củng cố thân đỉnh cùng thế giới liên hệ. Hiện tại cũng chỉ còn lại như thế một chút xíu. Phong Dương xuất ra to như nắm tay huyền hoàng chi khí. Thú Tiên điên cuồng gật đầu nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi, đã có những thứ này, bổn tiên khôi phục thực lực thời gian cũng không xa. Hoa ha ha ha. Huyết Phát Vũ Thánh nuốt nước miếng một cái, như thế quý trọng thứ đồ vật Phong Dương huynh đều như thế đơn giản lấy ra sao? Lục Triển cười nói, tiểu tử này tuy nhiên trước kia có chút lay động, nhưng là, nhưng bây giờ là có bảo vật mọi người cùng nhau cộng hưởng. Thú Tiên chân trước vỗ vỗ Phong Dương cái chán nói, khá lắm, chắc không được bổn tiên lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy của ngươi phúc đức, số mệnh khổng lồ làm cho người ta không nói được lời nào. Đó là cái gì nha thứ đồ vật? Lục Triển hỏi. Thú Tiên trang mô hình, khuôn đúc, làm chính là hình thức ho khan hai cái nói ra, phúc đức, số mệnh chính là vô cùng trọng yếu thứ đồ vật. Là một người cả đời họa phúc đích căn bản. Ví dụ như năm đó Thế Tôn đã từng ra bày ra qua, trong quá khứ vô số đã lâu thế, đã từng có một vị quốc vương, tên là Thủy Lớn, quốc vương có 5 con trai thứ nhất trí tuệ đệ nhất thiên hạ, con trai thứ 2 tinh xảo đệ nhất thiên hạ, con trai thứ 3 đoan chính đệ nhất thiên hạ, con trai thứ 4 tinh tiến đệ nhất thiên hạ, con trai thứ 5 phúc đức đệ nhất thiên hạ, cái này năm vóc tử đô riêng phần mình khen thán sở trường của mình, lẫn nhau không nhận thua. Nhưng là cuối cùng ai là rất người thắng đâu rồi, Thế Tôn ra bày ra nói, năm đó trí tuệ đệ nhất vương tử, cờ thở. Nhờ là bây giờ xá lợi không, năm đó tinh xảo đệ nhất vương tử, chính là A Na Luật, năm đó đoan chính đệ nhất vương tử, chính là A Nan, năm đó tinh tiến đệ nhất vương tử chính là Thua Luân, Phiên, mà năm đó phúc đức đệ nhất vương tử, chính là ta thích Cam Mưu Ni Phật. Năm đó tuy nhiên cái này năm vị huynh đệ, đều riêng phần mình khen than mình là thứ nhất, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng không bằng phúc đức đệ nhất vương tử, hôm nay ta thành tựu Phật đạo, vì tam giới rất tôn chiến nhất. Năm đó bốn vị vương huynh đều quy y ta đã trở thành đệ tử của ta, bọn họ đều là theo ta mà đạt được cứu độ. Thú Tiên dừng một chút nói ra, từ nơi này có thể nhìn ra một người phúc đức, số mệnh có bao nhiêu sao trọng yếu. Một người bất kể là tiền tài cũng tốt, danh lợi cũng tốt, vật khí cũng tốt đều quyết định bởi với người này phúc đức cùng số mệnh. Có ít người phúc đức, số mệnh cực kỳ nhỏ. Cho nên, bọn hắn cả đời có khả năng kiếm lấy tiền, danh lợi đều là vô cùng nhỏ. Bởi vì, bọn họ khí lượng, ngực tâm chỉ có như vậy một điểm. Trái lại có ít người cả đời đạt được tài sản to lớn danh lợi còn có to lớn vật khí. Những thứ này đều là ngẫu nhiên sao? Dĩ nhiên không phải, thế gian này không có ngẫu nhiên, một thiết đô là tất nhiên. Chỉ minh bạch nhân quả người đều biết rõ thế gian nào có ngẫu nhiên sự tình. Bọn hắn có thể có lưỡi. Xê tài sản to lớn, danh lợi đang là bởi vì bọn hắn lòng dạ rộng lớn, số lượng nhiều khí lớn. Có ít người phú khả địch quốc, có được tài sản to lớn. Có ít người bận rộn chỉ có như vậy hơn tiền. Cái này ngoại trừ là kiếp trước bởi đó bên ngoài, quan trọng hơn là bọn hắn hiện thế thái độ. Nhìn xem những cái kia thế nhân, có ít người bận rộn cả đời lại không có được bất luận cái gì hồi báo, mà có ít người nắm chặt cơ sẽ thành công thượng vị. Đây đều là số mệnh cùng phúc đức lực lượng. Thú Tiên nhìn chung quanh ba người nghiêm túc nói, còn có một chút người, bọn hắn uống cạn chuyện xấu, việc ác bất tận, lại rất có tiền, nổi danh lợi. Đây là bởi vì kiếp trước của hắn làm quá to lớn việc thiện. Mà hắn đầu thai Atula nói, Tu La có thiên nhân phúc đức, nhưng không có thiên nhân đức hạnh. Khi bọn họ phúc đức dùng hết một khắc này họa tùy theo mà đến, có thể là kiếp sau, nhưng có thể ở hiện thế, nhưng có thể tại con cháu của hắn đời sau. Nhưng mà, có ít người bọn hắn cả đời thiện lương, nguyện ý giúp trợ người khác, lại không có được bất luận cái gì hậu báo, thậm chí chết sớm. Đây là, trước bọn họ thế bên trong chỗ gieo xuống ác nhân kiếp này báo lại rồi. Vượt qua kiếp này sau khi hắn đem cũng tìm được to lớn phúc báo. Cái này gọi L. À trọng tội nhẹ báo. Hắn ác báo tại kiếp này toàn bộ triệt tiêu. Sau khi chết đi thiên đạo hưởng thụ thiên nhân phúc báo a. Mà hắn lưu lại âm đức có thể kéo mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm báo che đời sau. Đây là nhiều lần lớn phúc đức cùng số mệnh. Thân thể chết chớ quá với công cụ bị hư, đổi lại một cỗ thân thể là được. Kiếp sau thân thể so về kiếp trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Mà tiểu tử ngươi phúc đức cùng số mệnh là ta kiến thức qua lớn nhất.

có thể lại để cho ngươi cho ta đệ một người sủng. Lục Triển một cái tát xếp hạng thú tiên trên đầu, hắn là tiểu đệ của ta. Ngươi nha còn muốn dụ dỗ thế nào đấy? Chương 519, chương 519, chiến thần tiến đến. Lưu 20130506. Thú tiên nhìn xem Phong Dương nói ra, tiểu tử, đa tạ của ngươi huyền hoàng chi khí. Bổn tiên nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn giữ lời. Đã từng nói qua tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Nói thật ta còn thực sự không có cái gì nha thứ tốt có thể với ngươi huyền hoàng chi khí so sánh, cũng chỉ có thể cho ngươi vật này. Nói qua, thú tiên từ trong miệng nổ ra một viên trong suốt hạt châu. Long tộc đến bảo Long thần châu. Huyết Phát Vũ Thánh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thú tiên nhìn xem Huyết Phát Vũ Thánh đắc ý nói, nhìn không ra tiểu tử còn rất biết hàng đấy sao? Không tệ, cái này là Long tộc vô thượng đến bảo Long thần châu. Huyết Phát Vũ Thánh nuốt nước miếng một cái nói, nghe đồn, cái này Long thần châu ở giữa thiên địa chỉ tồn tại 3 miếng. Nghe đồn một quả tại Hồng Hoang Long giới từ lúc vô lượng kiếp lúc trước liền tồn tại. Chính là Hồng Hoang Long giới bổn nguyên. Khác một quả tại Chân Long chi chủ sáng tạo Chân Long giới thời điểm dùng để sáng lập Chân Long giới. Khác một quả một mực cũng không biết ở đâu. Hẳn là, này cái chính là trong đồn đãi Long thần châu. Thú tiên ha ha cười nói, đúng vậy, cái này là cái kia Chân Long giới cùng Hồng Hoang Long giới còn có cái kia đã rơi xuống Hồng Hoang Long thần tìm vô lượng kiếp Long thần châu. Nghe đồn, Hồng Hoang Long thần năm đó thân thể đã dung nạp hai quả Long thần châu cũng đã là chí tôn thiên hạ đệ nhất người. Nếu như lại để cho hắn cắn nuốt cái này quả thứ ba chỉ sợ chí tôn bên trong cũng hãn hưu địch thủ. Cái này là cái kia trong đồn đãi quả thứ ba. Hồng Hoang Long thần chết cũng phải tìm đến đồ vật. Lục Triển cũng là cực kỳ khiếp sợ, đối với Long thần châu hắn là có một chút nghe thấy. Nghe đồn, cái này Long châu là khai thiên lịch địa thời điểm lưu truyền xuống bảo vật. Ngoại trừ huyền hoàng chi khí, hồng hoang chi khí, hỗn độn chi khí các loại đợi thế giới bổn nguyên chi khí bên ngoài tôn quý nhất đồ vật. Cung cửu thải, 10 màu, còn có chư đại trật tự chi khí ngang hàng tồn tại. Thế gian chỉ có 3 miếng. Nghe đồn, một khi có Long tộc có thể tập hợp đủ 3 miếng có thể trở thành Long tôn. Nghe đồn, năm đó Thanh Long Chí Tôn đã từng tập hợp đủ 3 miếng. Nhưng là, sau đến không biết cái gì nha nguyên nhân lại lưu tại các nơi. Sau khi, chính là bị Hồng Hoang Long Thần tìm được. Món bảo vật này tuy nhiên không bằng Huyền Hoàng chi khí như vậy quý trọng rất thưa thớt, nhưng là, cũng là gần thứ với Huyền Hoàng chi khí đồ vật. Có thể đem loại này của quý đưa cho Phong Dương có thể nói thú tiên vô cùng có thành ý. Thú tiên nói ra, thứ này liền đối với Long tộc có ích. Đối với chủng tộc khác tựa hồ không có quá lớn hiệu quả. Bất quá, thứ này tại ngươi nguy cơ thời điểm có thể bảo vệ một gã. Chỉ cần không gặp thượng cổ thay chí tôn cũng có thể bảo hộ ngươi. Như Thiên Vũ chí tôn người như vậy chỉ cần có này cái Long Thần Châu đều muốn tổn thương ngươi con sợ rất mệt khó. Long Thần Châu có như vậy hiệu lực ngược lại là không có khiến cho quá lớn khiếp sợ. Dù sao, này cái Long Thần Châu thế nhưng là khai thiên tích địa đến nay mới thôi chỉ có 3 miếng vô thượng chí bảo. Nếu như liền hiệu quả như vậy cũng không có đó thật là quá bôi nhọ này cái thần vật rồi. Ồ, bọn hắn tu luyện đã xong. Lục Triển cảm ứng được chiến thần tu luyện chấm dứt lập tức mở ra thì không chi môn. Thì không chi môn chậm rãi bị mở ra. 300 người hạo hạo đãng đãng từ bên trong đi ra. Cái này 300 người thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc. Nguyên một đám thần sắc cực kỳ ngưng trọng đồng thời vô cùng tỉnh táo. Bước tiến của bọn hắn tự động nhất trí, như một ít lao binh. Đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đều tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Lang Thiên Nhai vết thương trên người so về trước kia trở nên thêm nữa, nhưng là khí tức so với trước kia cường đại rồi không biết bao nhiêu. Đế Thích Tiên thì là tại khí chất bên trên cải biến không ít. So về trước kia lãnh khốc trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Phảng phất, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Trên người tràn đầy hạo nhiên chính khí. Bọn hắn, mỗi lần một người thân thượng đô tràn đầy hạo nhiên chính khí. Phảng phất anh dũng có đi không có về, không sợ hãi thần binh. Mỗi một vị trí chiến sĩ hoặc là pháp sư đều tràn đầy chiến ý. Khí chất bên trên cùng khí tức hoàn toàn phù hợp người này vì chiến thần đội ngũ. Không tệ lắm. Ngắn ngủn 6 năm có thể đạt tới loại trình độ này. Thú tiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Lục Triển cũng tốt, Phong Dương cũng tốt hay là Huyết Phát Vũ Thánh bọn hắn đều cảm thấy cái này 300 khí tức của người cùng nửa canh giờ lúc trước quả thực là cách biệt một trời một vực. Rất tốt. Thú tiên chúc mừng chư quân hoàn thành trận này khảo nghiệm tăng cốc. Các ngươi đã thành vi chiến sĩ xuất sắc. Tiếp đó, chúng ta thẳng lâm vạn thú biển. Để những người khác 6 quân nhìn đến chúng ta chiến thần uy nghiêm của. Lục Triển mạnh miệng đạo. A. 300 tên chiến sĩ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, kia giống tràn ngập tại ở giữa thiên địa thật lâu chưa từng tản ra. Vạn thú biển. Lục Triển mở ra thì không chi môn. Dùng hắn bây giờ đối với thời không bên trên tạo nghệ có thể nói lập tức là có thể đạt tới vạn thú biển. Nghe đồn, thời không chi thư từng tại vạn thú trong nước qua lại. Nói không chừng lúc này đây có thể có được thời không chi thư cũng khó nói. Lục Triển trong nội tâm âm thầm nói, hôm nay nhục thể của hắn dùng phong lôi vô cực quyển sách rèn luyện đã thành tựu bất hủ nấc thang bước đầu tiên. Hôm nay hắn âm thầm tu luyện ngũ hành tiên điện. Hắn vốn chính là dùng không có đức hạnh làm căn bản công tu luyện, cái này ngũ hành tiên điện tu luyện cực kỳ thuận tay, hầu như rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Tuy nhiên còn không có bước vào bước thứ hai cảnh giới, nhưng là cũng không xa. Như vậy xuống, hắn hiện tại cần chính là thời không chi thư, địa mạch, thiên mạch, cuối cùng nhất giao thiệp. 9 cái bước tốt 3 bước vì thân thể, trong 3 bước vì thần nhận thức, sau 3 bước làm đạo tâm. Một khi hắn hoàn thành nhân mạch nhục thể của hắn trực tiếp thành thánh. Đối mặt thái thánh, chí thánh chính là nhân vật cũng có sức ly. U mạng. Thái cổ chiến trường có 3 đại tuyệt địa. U ma biển, Tu La Biển, Vạn Thú Biển, phân biệt tại Thái Cổ chiến trường, Thái Sơn giới, nơi khởi nguyên. Mà nơi khởi nguyên thì là Thái Cổ bên trong chiến trường nhất chỗ thần bí. Nghe đồn, chính là cái này Thái Cổ chiến trường tất cả căn nguyên địa phương. Rất nhiều bảo vật đều là từ cái này nơi khởi nguyên bên trong đản sinh ra. Khi Lục Triển đám người tiến đến nơi khởi nguyên thời điểm, toàn bộ nơi khởi nguyên đã không có như vậy yên tĩnh, hầu như biến thành một cái biển lửa. Rất nhiều nơi cũng đã biến thành thi thể quy tụ. Mãnh liệt sát lục chi khí lại để cho cái này một mảnh thiên địa đều trở nên bóp méo đứng lên. Vô số to lớn thú tộc huy động đao thương, huy động vũ khí, hoặc là trần truồng vật lộn. Thú tộc đáng sợ trong trận chiến đấu này thể hiện ra. Nơi khởi nguyên, cái này mỹ diệu địa phương, trong khoảng khắc liền biến thành sinh tử chiến trường. Loại này đại quy mô chiến tranh Lục Triển là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi sinh ra một tia cảm giác hít thở không thông. Toàn bộ chiến trường khí chàng làm cho người ta vô cùng khó chịu. Thú tộc cùng yêu tộc rất giống nhau, hoặc là nói, bọn họ bổn nguyên đều là yêu tộc, nhưng là thú tộc trải qua ngày mốt gen cải biến, cùng với tâm tính của bọn hắn sinh ra cải biến. Bọn hắn tuy nhiên đầu, thân thể đều là yêu tộc, nhưng là lại cũng như nhân loại có được tứ chi, có mắt tị khẩu, lỗ mũi lưỡi. Thân thể của bọn hắn hầu như đều là ba trượng, rất thấp bé vậy mà cũng có hai trượng, có chút đạt tới năm trượng, mà ở trong đó cũng có như cự nhân mà tồn tại. Thú tộc một ít cự vô phách, bít ma đều có trăm trượng trở lên, mấy vị cao lớn cũng khổng lồ. Mà phe nhân loại tại trời sinh thân hình thượng đô không bằng những thứ này thú tộc. Bất quá nhân loại cũng đã trải qua vô số thời gian biến hóa, xuất hiện như man tộc, cự nhân tộc, cùng chiến tộc đàn. Đối mặt những cái kia to lớn thú tộc có thể chống lại cũng chỉ có cự nhân tộc vô thượng tồn tại. Như man tộc cùng cùng chiến tuy nhiên trên thân thể không bằng những người này, nhưng là nguyên một đám thực lực cường đại, lực lượng càng là lớn đến đáng sợ. Nhân tộc cùng yêu tộc một phe này người bị chết rất ít, trái lại thú tộc một phe này chết đi là quy tắc rất nhiều. Nhưng là thú tộc thật sự là nhiều lắm, hầu như giết chết một đầu thú tộc sẽ lần nữa toát ra một đầu thú tộc. Chiến trận chi thượng đô là do Tả Hữu hai vị đại tướng chỗ tổ chức tu giả chiến đội, mặt khác chính là bảy đại chiến đội mặt khác đội ngũ. Tiền tuyến bên trong nhất sinh động chính là một chi do yêu tộc các đại tinh anh tạo thành đội ngũ, mà thống soái của bọn họ tức thì là một vị chàng thanh niên. Cái này nam tử trường được cực kỳ bình thản, bình thản làm cho không người nào có thể nhớ hình dạng của hắn, nhưng là trên người hắn chỗ phát ra khí chàng cùng khí phách làm cho người ta không thể không nhớ ký hắn. Yêu Thiên. Lục Triển nhìn thấy đầu tiên đi ra người này chính là yêu tộc lực thống soái lấy Yêu Thiên, trẻ tuổi tối cường giả, đạt tới khí mạch so về tuyệt thế thái tử càng cường đại hơn nhân vật. Cái này yêu tộc chi lực thế như trẻ tre, hầu như thú tộc quân đoàn chống lại yêu tộc chi lực lập tức sẽ diệt vong. Những thứ này yêu tộc chi lực chỉnh tề, ý mắng, tốc độ nhanh nhanh chóng, quân kỷ nghiêm minh, binh quý thần tốc. Mà ở một bên một cái khác chi quân đoàn thì là do tuyệt thế thái tử chỗ lãnh đạo lực thần. Đồng nhất chi đội ngũ càng làm cho người không thể không tán thưởng. Từng bầy lực sĩ, man thần tộc, cùng chiến tộc, tuyết thần tộc ba đại tộc quần nguyên một đám thân hình cao lớn, lực đại vô cùng. Tuy nhiên không bằng yêu tộc chi lực, nhưng cũng là quân kỷ nghiêm minh, thế như trẻ tre. Nhi tại không trong từng bầy kiếm tu chân đạp thần kiếm ngao du bầu trời. Đối với thu tộc hậu phương binh sĩ sinh ra thương tổn cực lớn. Đây chính là lại Hồng Vương lãnh đạo thần thánh chi kiếm. Hư không ở chỗ sâu trong lôi đình thiểm hiện. Một đạo lôi đình rơi xuống lập tức thì có một mảng lớn thu tộc tan thành mây khói. Đây là Tử Tâm Thiên Tôn chỗ lãnh đạo tài quyết chi lực. Đồng thời, tương tự sâu trong hư không bên trong tràn đầy màu đen mây mù. Mà chút ít mây mù những nơi đi qua đều thu hoạch những thứ này thu tộc đầu lâu. Cái này là thần ẩn gia tộc trong nháy mắt chỗ lãnh đạo ám ảnh thời không. Ngoài ra, chính là theo thập phương lúc giữa không trung to lớn trận pháp nghiền ép những thứ này thu tộc. Đây là do hư vô thần giới nguyên thần tử chỗ lãnh đạo lúc đội không chiến tinh không. Huyết Phát Vũ Thánh mặc dù đang chứng kiến chiến trường này lúc đó có chút ít kinh hãi, nhưng là một lát sau khôi phục lại. Lúc này chứng kiến chư đại chiến đội hành động không khỏi xoa tay mà bắt đầu. Hậu phương 300 người các chiến sĩ cũng là trong mắt tràn đầy chiến ý. Đi thôi, để cho chúng ta đem chiến thần quang mang một lần nữa nhen nhóm đứng lên. Lục Triển trong mắt tràn đầy tự tin. Chương 520, nhen nhóm chiến thần quang mang. Lưu 20130507. Chiến thần tiến đến cũng đưa tới chư đại chiến đội nhìn chăm chú. Ha ha, nhìn một cái chi kia bãi rác đội đến rồi. Chẳng lẽ là chiến thần? Không phải chứ, bọn hắn ngoan ngoãn đứng ở Thái Sơn giới thì tốt rồi. Hy vọng không kéo chúng ta sau chân. Cái kia Hồng Hoang Thiên Tôn cũng là một cái nhân vật. Vậy mà bị phân phối đến cái này chiến đội. Thật sự là không biết tầng trên sao vậy nghĩ. Đúng vậy a, một thay thiên kiêu lại phải gánh mạ tên. Xuyệt, chớ có lên tiếng trong chiến đấu như thế nói chuyện riêng bị phát hiện liền là tử tội. Đối với chiến thần phần lớn cũng không coi trọng. Tuyệt thế thái tử nhìn qua Lục Triển đám người lông mày nhướng lên, cái kia Hồng Hoang Thiên Tôn rất không bình thường. Nghĩ đến cũng có thể cho chút điểm kích thích đi. Yêu Thiên mặt không thay đổi đảo qua Lục Triển đám người. Mà ở tổng bộ do các đại thế lực tạo thành trí cao tầng quyết định biện pháp mọi người cũng nhìn thấy chiến thần tiến đến. Cái này nhánh chiến đội vậy mà đã đến. Hy vọng lúc này đây có thể phát huy ra ưu thế. Sơ đại sau khi đã trải qua như vậy nhiều lần liền là chưa từng xuất hiện một lần cường đại chiến thần. Rất nhiều thiên kiêu bởi vậy thất ý, đạo tâm rút lui cuối cùng nhất biến thành lịch sử trên tấm bia đá một đoạn giai thoại. Hy vọng không tái xuất hiện như vậy bi kịch. Lục Triển nhìn chung quanh ở đây 300 người. Thời gian 6 năm ta mặc dù không có sâu vào bên trong đó, nhưng là cũng có thể cảm giác được các ngươi đã trải qua không thiếu đông tây. Để cho chúng ta dùng thực chiến đến nói cho những người này chiến thần chỗ cường đại. 300 người trầm mặc không nói, nhưng là trong mắt tràn đầy tự tin. Ngay tại Lục Triển xoay người đồng thời, một chi khoảng chừng 3000 người quy mô thu tộc võ trang đầy đủ lao đến. Đây là thu tộc thiết huyết cưới, là chiến tranh trả đạp tốt nhất lợi khí. Bọn hắn khống chế chính là thu tộc đặc hữu võ trang mã. Mỗi một đầu đều có bình thường mã gấp 5 lần lớn nhỏ. Càng là lực đại vô cùng, người bình thường trực tiếp sẽ bị giẫm đạp thành tàn bã. Thú tiên ở một bên giải thích được đến. Người này dám tự xưng thú tiên, chắc hẳn cho dù không phải thú tộc cũng cùng kia có cực lớn nguồn gốc. Đối với thú tộc tất cả rõ như lòng bàn tay. Lang Thiên Ngai huy động một búa quát, quản nó cái gì nhà thiết huyết cưới. Xem ta các loại đợi như thế nào cho hắn pha tan. Chỉ thấy, hắn huy động một búa xông về thiết huyết cưới. Tại phía sau thân hắn 149 người như bóng dáng bình thường nhanh chóng mau lẹ đi theo. Để cho chúng ta dụng thần thông oanh tạc bọn hắn. Đế Thích Thiên thân ảnh chớp động, hắn người của phe kia cũng riêng phần mình bắt đầu chuyển động. Mà phương xa một ít tu giả vậy mà ý định chạy đến trợ giúp. Ta đi, đối mặt 3000 người thiết huyết cưới vậy mà không có lui. Bọn họ là kẻ đần sao? Thật coi mình chiến thần. Mau mau, đi trợ giúp bọn hắn. Chúng ta cũng sắp không chịu được nữa rồi, chỉ có một chút người có thể vượt qua trợ giúp. Đối phương thiết huyết cưới linh đội nhìn qua phóng tới đối phương Lang Thiên Nhai đám người cười lạnh không thôi. Nghe đồn rằng bãi giác đội chiến thần, vậy mà cũng giam theo chúng ta thiết huyết cưới đối kháng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cho ta phá tan bọn hắn. Thiết huyết cưới tốc độ càng nhanh hơn. Lang Thiên Nhai cùng chiến sĩ của hắn nhóm đám bọn họ cùng thiết huyết cưới nặng nề đụng vào đứng lên. Chúng tu người thấy như vậy một màn cũng không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng mà, sau một khắc tại trước mắt của bọn hắn vậy mà xuất hiện lại để cho người không pháp tin tưởng tình cảnh. Chỉ thấy, bọn này dữ dội chiến sĩ dùng kiếm của bọn hắn, thương, đảo, búa nặng nghề chặt bỏ võ trang mã đầu lâu. Đồng thời, đem chi này thiết huyết cươi cho tách ra rồi. Thiên ảnh văn hóa. Một cái cầm trong tay hắt chát bụi gai trường tiên nam tử đối với võ trang mã dưới chân của trùng trùng điệp điệp vừa bổ. Vô số bụi gai theo bắp chân của bọn họ tăng dài đi ra. Kizkazzzz. Những thứ này võ trang mã lập tức liền ngã trên mặt đất. Bọn hắn nguyên một đám gào rú, phảng phất những cái kia mũi gai nhọn tại bắp chân của bọn họ để cho bọn họ đau đớn vô cùng. Mã nhược điểm ngay tại với bắp chân. Mặc dù đang thời gian dài chạy trốn hạ lại để cho chân của bọn nó trở nên cực kỳ cường tráng, nhưng là có lực lượng đủ mức có thể để cho bọn họ lập tức ngã xuống. Trường Tiên nam tử cười lạnh một tiếng, trên tay Trường Tiên lần nữa huy động thu hoạch vô số thiết huyết quân hồn. Thái cổ thần truy. Lang Thiên Ngai một đũa nặng nề nện tại trên hư không. Đại khí vỡ ra, những thứ này thiết huyết quân cùng võ trang mã lập tức biến thành một mịn. Oanh kích. Cùng lúc đó, Đế Thích Thiên chỗ lãnh đạo đội ngũ cũng chuẩn bị thần thông nhắm ngay còn dư lại thiết huyết quân đoàn lập tức bị tiêu diệt. Trận đầu thắng lợi không để cho bọn hắn có quá nhiều vui sướng. Dù sao, tại cái kia thì không chi môn bên trong bọn hắn thế nhưng là cùng những cái kia đáng sợ hư không cự thú chiến đấu. Những thứ này thiết huyết quân đoàn đối với những người khác mà nói có thể sẽ lại để cho người đau đầu. Nhưng là, được chứng kiến hư không cự thú quân đoàn chính bọn họ không có cảm giác nào. So về hư không cự thú các ngươi quá mức nhỏ yếu rồi. Đế Thích Thiên đang tiêu diệt cuối cùng nhất một gã thiết huyết quân đồng thời nhàn nhạt mở miệng. Khiếp sợ. Toàn trường khiếp sợ. Mỗi người hầu như đều trợn to mắt, há to miệng. Đây là bọn hắn biết chiến thần sao? Cái kia được gọi là bảy quân bại hoại, bảy quân đồ bỏ đi, bảy quân người yếu nhất chiến thần sao? Dùng 300 người bộ binh xung phong liều chết 3000 người kỵ binh. Nhân số bên trên là đối phương 1/10. Hơn nữa, đối mặt tiên thiên tính bên trên so với hắn nhóm đám bọn họ vô cùng cường đại thú tộc bọn hắn lại vẫn chiến thắng. Không có có tổn thất một binh một tướng, chỉ dựa vào lấy chiến thuật cùng xung phong liều chết liền tiêu diệt 3000 người quân đoàn. Đương nhiên, cái này 3000 người tự nhiên không cách nào tả hữu trên chiến trường thắng bại. Nhưng là, cái này không thể nghi ngờ đã mang đến cực lớn thanh thế. Ta không có nhìn lầm đi. Chiến thần khi nào trở nên cường đại như thế? Nửa canh giờ trước bọn hắn hay là một chi bình thản không có gì lạ, hoặc là nói không hề đặc sắc chiến đội. Nhưng là, sau nửa canh giờ bọn hắn vậy mà trở nên lợi hại như thế. Bọn hắn đến cùng nhận được cái gì nha? Chính là hình thức huấn luyện. Đối mặt gấp 10 lần nhân số của không hề sợ hãi. Người bọn họ mọi người là chiến thần a. Đế vương vậy chiến thần. Ngắn ngủn nửa canh giờ đạt đến loại trình độ này sao? Lục Triển trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, để cho chúng ta nhen nhóm chiến thần quan mang. Ở. Thanh âm xông phá thiên địa. Mà 521 chương, chiến ý giật giảo. Lưu 20130508. Chiến thần cường đại lại để cho các đại chiến đội cùng cao tầng lập tức chú ý tới. Ngoại trừ 3 cái lĩnh đội chỉ có 300 người chiến đội đối mặt khoảng chừng gấp 10 lần chỉ kém 3 thiên quân đội thu tộc kỵ binh không hề sợ hãi. Hơn nữa, đơn phương chớp nhoáng giết hết rồi. Thú tộc một phương dã chú ý tới chiến thần. Đó là cái gì nhà chiến đội? Một cái thú tộc đầu lĩnh mắt nhìn xuống chiến trường hỏi. Thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu truyền lại tại thú tộc trong doanh địa. Người này là thú tộc đại thống lĩnh, một vị vô địch chí thánh. Đó là bảy đại chiến trong đội chiến thần. Một cái phía dưới thú tộc tướng lãnh đáp lời. Thú tộc đầu lĩnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này là trong truyền thuyết kia bãi giáp đội. Không nghĩ tới vậy mà đem phe ta kỵ binh lập tức chớp nhoáng giết hết. Xem ra, lần này chiến thần so với trước kia có chỗ bất đồng. Lập tức phái 3 vạn 3 vạn lang vệ đi đối phó bọn hắn. Thú tộc tướng lãnh sững sờ theo sau do dự một chút nói ra, thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Đối phương cũng chỉ có 300 người, mà thả ra 3 vạn lang vệ đi đối phó bọn họ có phải hay không có chút không biết trọng nhân tài. Lang vệ là thú tộc mạnh mẽ đại quân đoàn, từ một chút ít cường đại địa ngục chi sói hình thành quân đội. Bọn hắn rất nhanh, ngoan lệ, cường đại. Là thú tộc hạt giống binh đoàn một trong. Nghe đồn thú tộc bên trong cũng có 3 đại quân đoàn, cửu đại binh đoàn, 12 binh sĩ. Mới vừa kỵ binh là 12 trong bộ đội xếp hạng thứ 3 siêu cấp kỵ binh. Mà lang vệ thì là cựu đại binh đoàn xếp hạng thứ 2 siêu cấp binh đoàn. Hơn nữa, trọn vẹn 3 vạn cực lớn binh lực mặc kệ tại phương nào đều là thuộc về một cổ lực lượng cường đại. Nhưng là, lúc này lại để cho 3 vạn lang vệ đi đối kháng 300 người một cái nho nhỏ binh đoàn, nhưng là lại để cho cái này cái tướng lĩnh không thể giải thích vì sao. Thú tộc đầu lĩnh hừ lạnh nói, ngu muội, loài người cường đại ngay tại với bọn hắn không khai phá ra đến tiềm năng. Bọn hắn hôm nay là có thể đối kháng ta 12 binh sĩ. Tại trải qua một đoạn chiến tranh tuyệt đối có thể trở thành so sánh cựu đại binh đoàn cường đại binh đoàn. Đều muốn đối phó bọn hắn, muốn đưa bọn chúng bóp chết tại trong trứng nước. Nhìn xem yêu tộc chi lực, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là theo trong chiến đấu dần dần cường đại lên đấy. Hôm nay, người nọ, yêu tộc một phương giã chỉ có yêu tộc chi lực có thể cùng ta 3 đại quân đoàn chống lại. Khác binh đoàn cũng không quá đáng có thể cùng ta phương cựu đại binh đoàn chống lại. Nhưng là, cái kia lực thần một phương hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ tấn chức vi quân đoàn chỉnh. Hát độ. Trong chiến tranh bọn hắn càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay, bên ta có 3 đại quân đoàn cùng cựu đại binh đoàn đến chế ước cái kia 7 đại quân đội cùng 3 đại tướng. Nếu là xuất hiện ở hiện một cái chống lại quân đoàn chiến thần xuất hiện liền đã mất đi cân đối. Đến lúc đó thua tất nhiên là chúng ta. Tướng Lanh nói ra, thuộc hạ ngu muội rồi, thuộc hạ lập tức đi phái 3 vạn lang vệ. Thú tộc đầu lĩnh nhẹ gật đầu nhìn xem trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt trong mắt lóe ra hàn mang. Trận đầu báo cáo thắng lợi đối với chiến thần mà nói là to lớn ủng hộ. Nhưng là, bọn hắn hôm nay cũng không có muốn ra yến hội chúc mừng ý nghĩ như vậy. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Tiếp đó sẽ có cái gì nha, chính là hình thức khảo nghiệm cùng đợi bọn hắn ai cũng không rõ ràng lắm. Lang vệ xuất động. Phía trước truyền đến từng đợt kêu sợ hãi. Lục Triển theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy Hạo Hạo đãng đãng bọn lang nhân lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ di động tới. Bọn hắn di động địa phương tất nhiên không có có sinh cơ lưu lại. Một ít tốc độ chậm lại lập tức đã bị sắc bén kia móng nhọn xé thành mảnh nhỏ. Huyết Phát Vũ Thánh đồng tử có chút co rút lại một chút, đó là thú tộc cựu đại binh đoàn xếp hạng thứ 2 lang vệ. Mà chúng ta vừa mới đối phó Thiết Huyết Cây thì là 12 binh sĩ xếp hạng thứ 3 binh sĩ. Giữa hai người chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Hôm nay, bên ta chỉ có lực thần, thần thánh chi kiếm, tài quyết chi lực có thể chống lại cựu đại binh đoàn. Phong Dương ngưng trọng nói, bọn hắn hình như là nhằm về phía chúng ta đấy. Hoàn toàn chính xác, lang vệ lực chấn nhiếp là cường đại. Chiến trường có như vậy trong nháy mắt đều dừng lại. Những thứ này thú tộc vậy mà phái ra 3 vạn lang vệ đi đối phó chiến thần. Vậy mà đem chiến thần nhìn như vậy trọng yếu. Thế nhưng là, lúc này đây chiến thần thật sự xong đời. Liên lực thần đối kháng lang vệ đều muốn vất vả. Hơn nữa, đối phương thì là khoảng chừng 3 vạn cực lớn binh đoàn. Khoảng chừng bọn họ gấp trăm lần. Tất cả mọi người nhìn không tốt chiến thần. Lang vệ thanh danh truyền khắp chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người biết rõ ở đằng kia vạn thú biển ở chỗ sâu trong có một cái giảo hoạt, tàn nhẫn, lang lệ binh đoàn. Để cho chúng ta xé bọn họ toái đi. Lang vệ đầu lĩnh bóng sói lẻ lưới trong mắt tràn đầy thị huyết, khát máu, chi khí. Sắc bén móng nhọn phảng phất tại thuần thục xé nát người nhân thể. Chiến thần một lần tiến vào trong trầm mặc. Các ngươi đang sợ cái gì nha? Lục Triển đưa lưng về phía mọi người chậm rãi nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lục Triển bóng lưng. Liền coi như chúng ta cờ xí ngã xuống, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Liền tính toán quân đội của chúng ta bị đánh tan, chúng ta cũng không phải là một người. Tuy nhiên thân ở địa phương khác nhau, nhưng là chúng ta cũng có được cùng chúng ta cộng đồng chiến đấu đồng bạn. Tuy nhiên cờ xí màu sắc khác nhau, nhưng lại có cùng như chúng ta có được màu trắng linh hồn đồng bạn. Cho dù trăm vạn quân đội binh lâm thành xuống, phần này cao quý chính là chiến thần cũng tuyệt đối sẽ không bị làm bẩn. Cùng hắn đi tìm anh tuấn chết kiểu này, không bằng xinh đẹp sống đến sinh mạng cuối cùng nhất một khắc. Cuối cùng nhất mà nói Lục Triển cơ hồ là gào thét. Giống. Chiến thần chiến ý lần nữa bị đốt lên. Hoặc là nói, toàn bộ chiến trường bị Lục Triển buổi nói chuyện đốt lên. Đến đây đi. Lục Triển hào khí vạn trượng, đối mặt Hạo Hạo đãng đãng lang vệ không sợ hãi chút nào. Thú tộc đầu lĩnh nhìn qua Lục Triển tán thưởng mà nói, thực là một thật tốt lĩnh đội. Thực lực không tệ, có thể kéo toàn bộ chiến trường. Nhân tộc một phương quả nhiên là nhân tài đông đúc. Bất quá, đối mặt 3 vạn lang vệ ta ngược lại muốn xem người này muốn làm sao đây. Thời gian 6 năm, chúng ta trải qua vô số cửa ải sống còn cửa. Đối mặt mấy trăm đầu tinh không cự thú vây quanh, chúng ta lúc đó chẳng phải kiên cường còn sống sao? Không nên bởi vì lang vệ uy danh để cho chúng ta e ngại. Tại tuyệt vọng trước mặt kiên cường không đúng là chúng ta tại trong 6 năm học được sao? Lang Thiên Ngai âm thanh truyền lại cho hậu phương 300 người. Tất cả mọi người sắc mặt đều vì đó rung một cái. Không tệ, thời gian 6 năm bọn hắn học được thứ đồ vật chỉ có chăm chú một cái. Trong cơn tuyệt vọng kiên cường xuống, chỉ có kiên trì vượt qua mới có thể thắng lợi. Đối mặt mấy trăm đầu tinh không cự thú bọn hắn đều không có e ngại qua. 3 vạn lang vệ bất quá là nhiều hơn 2 số 0. Thân thể thực lực bọn hắn tuyệt đối không bằng khổng lồ kia tinh không cự thú. Lang vệ đầu lĩnh liếm liếm móng nhọn bên trên dòng máu tàn khốc nói, chỉ có giết chết chiến ý ngập trời ra hỏa máu tươi mới hiện lên rõ mỹ vị vô cùng. Mấy vạn con lang nhân dùng tốc độ cực nhanh vào tới. Nơi bọn họ đi qua đều cuốn lên to lớn gió lốc. Những thứ này lang nhân cả đám đều vô cùng thị huyết, khát máu. Bọn hắn phảng phất hấp huyết quỷ bình thường thôn vệ đối phương huyết đủ. Thôn vệ càng nhiều thực lực của bọn hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tơ máu chi lực.

ánh trăng tức thì ban cho mọi người ban đêm ánh dạng đông. Yêu lang giống như một đạo ánh dạng đông bình thường hàng lâm. Mà ở nhóm thứ hai yêu lang sinh ra đời thời điểm lại xuất hiện một đạo cự đại huyết nguyệt. Cái ngày đó phảng phất ngoại vực một trận đại chiến. Vô số đại năng, cường giả huyết dịch đem trọn mặt trăng nhuộm hồng cả. Sự mạnh mẽ tinh lực chi lực lại để cho thú sói sinh ra đời với này. Thú sói sinh ra đời sau liền xuất hiện một loạt bệnh trạng. Một trong số đó chính là thị huyết, khát máu. Bọn hắn cực kỳ thị huyết, khát máu, chứng kiến huyết dịch sẽ điên cuồng lên, thích giết chóc, sẽ rách thân thể khoái cảm để cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Bọn hắn ăn tươi nuốt sống mỗi một lần đều sẽ càng thêm điên cuồng, càng cường đại hơn. Yêu lang phát hiện đồng nhất bệnh trạng sau lập tức đem các loại thú sói trục xuất yêu lang quần thể, để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Bọn hắn bắt đầu tiến hành vô biên vô tận giết chóc, khi bọn hắn mỗi một lần giết chóc sẽ gia tăng một ít thú sói. Bọn hắn ưa thích đêm tối huyết nguyệt, lại không thích cái kia ánh dạng đông vậy ánh trăng. Bọn hắn đều muốn đem ánh trăng nhuộm đỏ, lại bị yêu lang nhóm đám bọn họ phát hiện bị ngăn cản. Bọn hắn không thích sáng sớm mặt trời, đều muốn đem mặt trời cũng nhuộm đỏ, nhưng không cách nào tới gần mặt trời. Bọn hắn đã sáng tạo ra một đạo bí pháp, cái này là bảy thiên gào thét chi huyết nguyệt. Thực lực của bọn hắn đề cao gấp 2. Bất quá, trở nên cực kỳ điên cuồng mặc kệ bằng hữu đều đem giết chết. Kinh người huyết khí phun ra tại chiến trường trung quanh. Lục Triển mặt không đổi sắc, tinh lọc bọn hắn đi. Đáng thương thú sói bị huyết nguyệt giấu kín tự thân tự tính. Lúc này chiến thần không e ngại bất luận cái gì, coi như là làm cho người buồn nôn tinh lực bức tới bọn hắn có không hề nhíu một lần lông mày. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn Lục Triển liền là chiến thần. Bọn hắn muốn cả đời đi theo người này. Đến đây đi, để cho chúng ta thời gian 6 năm thành quả đi. Lang Thiên Ngai gào thét một tiếng, thân thể dùng tốc độ cực nhanh phóng tới bọn này lang vệ. Chiến thần chi lực. Lang Thiên Ngai điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ thấy 300 trên thân người mạnh mà xuất hiện kim sán sán ký hiệu, phù văn. Thời gian 6 năm bọn hắn mặc dù không có lục lọi đến chiến thần giáp, cũng không có cái gì nhà chiến thần kiếm, nhưng là bọn hắn lại lĩnh ngộ chiến thần huy chương bên trong chiến thần chi lực. Chiến thần huy chương là chiến thần một đội tất cả mọi người có huy chương kể cả Lục Triển đám người. Không chỉ là chiến thần, kể cả lực thần, yêu tộc chi lực, thần thánh chi kiếm, chiến đội đều có được thuộc về huy chương của bọn hắn. Bọn hắn khai phát huy chương có thể phát huy ra bọn hắn chiến đội lực lượng chân chính, mà chiến thần nhưng vẫn không cách nào phát huy chiến thần huy chương lực lượng. Nghe đồn ngoại trừ sơ đại chiến thần khai phát toàn bộ chiến thần bên ngoài, sau khi nhị đại cũng tốt, đời thứ ba cũng tốt, đều không thể khai phát chiến thần chân chính lực lượng. Mà hôm nay, Lục Triển chỗ lãnh đạo chiến thần cuối cùng đã trải qua vô số lượng kiếp sau khi ra phát ra cái này chiến thần huy chương đạo thứ nhất lực lượng chiến thần chi lực. Chiến thần chi lực là đem phù văn màu vàng ra trì tại tự thân trên thân thể lại để cho lực lượng của thân thể đề cao. 150 người cận chiến đội cùng 150 người viễn chỉnh chiến đội mỗi người bọn họ phát huy sở trường. Đồng thời, góp bù bổ sung hỗ trợ tiến công cái kia 3 vạn lang vệ. Những thứ này lang vệ riêng phần mình triển khai tơ máu công kích. Hắc hắc, bảy thiên gào thét sau đích thực lực quân ta liền cho các ngươi coi trộm một chút tốt rồi. Bóng sói cười lạnh một tiếng nhìn về phía Lục Triển toàn thân nổ bắn ra mà ra. Lục Triển đối với Phong Dương cùng Huyết Phát Vũ Thánh nói ra, hai người các ngươi cũng đi tham chiến đi. Dù sao 3 vạn cực lớn quân đội quang dựa vào bọn họ là không đủ. Phong Dương cùng Huyết Phát Vũ Thánh nhẹ gật đầu phóng tới lang vệ. Không nói Phong Dương, Quang Huyết Phát Vũ Thánh một người dùng hắn võ đạo đánh tan 1 vạn lang vệ đều dư xài. Mà Phong Dương càng là có vô số pháp bảo với tư cách hậu thuẫn, trận chiến đấu này chắc chắn là thắng lợi của bọn hắn. Đồng thời, Lục Triển cảm thấy một cổ hơi thở đã tập trung vào chính mình. Xem ra duy trì có ngươi còn bảo trì thanh tỉnh, chắc không được là bọn này lang vệ đầu lĩnh. Lục Triển nhìn qua bóng sói nói ra, cái này 3 vạn lang vệ bên trong ngoại trừ cái này người thủ lĩnh bên ngoài, những người còn lại hầu như đều đã mất đi ý thức, bọn hắn điên cuồng vô cùng phun ra tơ máu, thậm chí thôn vệ đồng dạng là lang vệ dòng máu. Bóng sói cười hắc hắc nói, bọn hắn nhưng là chân chính tử sĩ, bất đồng với của ngươi cái này nhỏ yếu chiến đội. Lục Triển thản nhiên nói, tử sĩ thì như thế nào? Chúng ta cầm giữ có bất diệt tín niệm, cường đại tín niệm chắc chắn đột phá cái chết gông cùng xiềng xích. Bóng sói hóa thành một đạo huyết vụ chậm rãi biến mất trong không khí. Nói ngồi châm chọc cũng chỉ tới mới thôi. Kế tiếp lại để cho ngươi xem một chút bản tôn lợi hại. Vô số huyết vụ dùng tốc độ cực nhanh vờn quanh tại Lục Triển trung quanh. Máu của ta xương mù thế nhưng là liền tầng mấy trăm không gian đều đơn giản xé mở đấy. Cho dù thân thể của ngươi đạt tới phá toái hư không cảnh giới chỉ sợ cũng không thể chịu đựng vài cái đi. Hoàn toàn chính xác, cho dù Lục Triển thân thể đã hắn bước vào bước đầu tiên bậc thang nhỏ mở ra 1/3 thân thể bảo khố, đối mặt loại này cường đại công kích trừ phi bước vào nhục thân thành thánh cảnh giới như trước không có cách nào đối phó. Lục Triển trong mắt không có chút nào gợn sóng. Loại công kích này, Lục Triển chậm rãi giơ tay lên, tại trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện trang nghiêm tu di ấn. Và ảnh. Trang nghiêm tu di ấn trùng trùng điệp điệp nghiền ép huyết vụ bóng sói lập tức bị đánh trở về hình tròn, thân thể bể tan cảnh chỉ còn lại có đầu lâu. Lang vệ vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Loại công kích này đối với ta tơ, thí ti, không hề dùng. Ta nhưng là được chứng kiến so với ngươi càng thêm biết dùng vân chi quy tắc nhân vật. Lục Triển thản nhiên nói. Bóng sói tuy nhiên chỉ còn lại có mũ bảo hiểm, nhưng là huyết khí lại lần nữa lại để cho hắn khôi phục thân hình. Hắc hắc, vậy thì như thế nào ta nhưng phải không giết hết thân thể? Coi như là vô số lần nghiền ép ta, ngươi cũng không cách nào chính thức giết ta chết. Bóng sói cười như điên nói. Lục Triển lắc đầu nói, thế gian này không có bất kỳ vật thể là bất tử bất diệt, chỉ có tự tính bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Cái gọi là thân thể cũng tốt, vật thể cũng tốt, bọn hắn bất quá là có vô số chấn động tạo thành. Di Lặc Bồ Tát từng nói một nháy mắt 32 ức hàng trăm niệm. Người bình thường một giây trung ngũ lần trong nháy mắt thì ra là 16 tỷ hàng trăm niệm. Niệm niệm thành hình, hình đều có nhận thức. Của ta tuệ B56, xem 26360, mạng lưới B đạp vào pháp nhãn cấp độ. Trong mắt ta đã khám phá nhục thể của ngươi. Bóng sói ha ha cười nói, ngươi là muốn nói ngươi có thể tại một giây đồng hồ bên trong công kích ta 1600 triệu, trăm tỷ, lần sau. Đừng cho người bật cười. Lục Triển gật đầu nói, không tệ, đúng là 1600 triệu, trăm tỷ, phần có một giây. Giờ khắc này, Lục Triển triển khai tốc độ của hắn như lôi đỉnh. Di chuyển như lôi đỉnh, thật như phong bạo. Nhưng là, lôi đỉnh tốc độ cũng tốt, tốc độ ánh sáng cũng tốt, bọn hắn cũng không đủ. Muốn tốc độ nhanh hơn, đúng là muốn sử dụng thân thể cùng thần thức lực lượng. Mà một chiêu này thức chính là hồng hoang một kích mạnh nhất. Khi nhìn đến Thế Tôn cùng Di Lặc Bồ Tát đối thoại sau khi Lục Triển thiết lập nghĩ tới một kích mạnh nhất. Bất luận cái gì ý niệm, bất luận cái gì đều cũng có ý niệm chấn động tạo thành. Thật là nhanh. Một giây đồng hồ khoảng chừng 1600 triệu, trăm tỷ, chấn động. Nhiều lần tốc độ nhanh. Mà Lục Triển đúng là muốn tại một giây bên trong đánh ra 1600 triệu, trăm tỷ, công kích. Đây cũng là Lục Triển công kích mạnh nhất, tuy nhiên còn chưa triệt để thành hình. Kia thành công xác suất càng là chỉ có 1 phần vạn. Đây cũng là hắn bước vào bước đầu tiên sau khi xác suất thành công nếu là ở trước kia chính là 1 phần ức. Chỉ có tâm tính phát triển mới có thể đem triệt để thành công. Này thuật tên là vô minh. Lục Triển chỉ điểm một chút tại bóng sói trên trán. Trong chốc lát bóng sói thân hình trở nên kim quang lập lòe. Ha ha ha. Bóng sói âm thanh im bặt mà dừng. Một giây sau thân thể của hắn hóa thành màu vàng bụi bặm tiêu tán tại trong thiên địa. Chương 523, chương 523, thế như trẻ tre. Lưu 2013-0510. Lục Triển thành công thi triển, bóng sói tan thành mây khói, hắn hóa thành quang tử biến mất ở cái này một mảnh thiên địa. Này thuật tên là vô minh. Ý chỉ tất cả vạn vật theo thường tịch quang chi trong suy nghĩ vô minh mà sa đọa thành phàm phu tục tử. Không minh chính là lại để cho người này minh bạch đều là suy nghĩ vô minh lỗi. Để cho bọn họ minh bạch này thuật bên trong bao hàm cực lớn ý nghĩa trở về thường tịch quang chi trong. Trong lúc thuật hoàn thành thời điểm, chỉ cần Lục Triển thi triển là có thể lại để cho người này trở về đến thường tịch quang chi trong. Tuy nhiên, bóng sói thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, bản tính của hắn, tự tính lại trở về thường tịch quang chi trong. Một chiêu này cũng không thể 100% thành công. Muốn đem này thuật 100% thành công ít nhất phải Lục Triển hoàn thành 9 cái bước bậc thang nhỏ. Ít nhất phải dòm nói, ngộ đạo, chứng đạo thời điểm. Học tập Hồng Hoang Đại Thiên Thần Chương lĩnh ngộ Hồng Hoang Đại Đạo thậm chí hỗn độn, hoặc là cao hơn trí cao chi đạo. Đạo tăng lên càng cao này thuật sẽ càng ngày càng mạnh. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chỉ có một cách làm tự nhiên bước vào tự nhiên mới có thể phát huy này thuật mạnh nhất chi lực. Bất quá, Lục Triển hôm nay chỉ dừng lại ở đạo cảnh giới bên trên chỉ có tại lên một tầng lĩnh ngộ trí cao chi đạo mới có thể lĩnh ngộ tự nhiên. Không cần Lục Triển hỗ trợ, chiến thần dựa vào chiến thần chi lực đem các loại lang vệ đánh cho tan thành mây khói. Nhất là gia nhập huyết phát vũ thánh sau khi hắn thi triển võ đạo thần quyền trực tiếp đem các loại bóng sói đánh cho liền bột mịn đều không thừa hạ. Mà phong dương hóa thành màu vàng cự đỉnh trực tiếp là nghiền ép thức công kích. Thậm chí ngay cả lang vệ đều không có cách nào đối phó. Thú tộc chí thánh đầu lĩnh cuối cùng coi trọng hơn chiến thần một phương. 3 vạn lang vệ cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Phái ra đệ nhất binh đoàn 500 vua sư tử. Thú tộc thống soái cực kỳ quyết đoán chứng kiến 3 vạn lang vệ không địch lại lập tức phái ra 500 vua sư tử. Bất đồng với lang vệ số lượng rất nhiều hơn nữa dựa vào tơ máu đem đại quy mô binh đoàn đánh cho thương tích đầy mình. Mà đệ nhất binh đoàn vua sư tử binh đoàn thì là cực kỳ số ít, tổng số người bất quá là 3000 người. Chính là chọn kỹ lựa khéo từ vô số sư tử trong đám chọn lựa ra rất vì tinh duyệt 3000 vua sư tử hợp thành binh đoàn. Cái này 3000 vua sư tử chính là tinh anh trong tinh anh ngoại trừ 3 đại quân đoàn tại thú tộc cuối cùng được xưng rất cường binh đoàn, đây cũng là vì cái gì nha chúng có thể trở thành cựu đại binh đoàn, 12 bộ đội đầu lĩnh. 500 vua sư tử chính là 1/6 lực lượng. Mỗi một đầu vua sư tử thân hình đều cực kỳ khôi ngô. So về người bình thường khoảng chừng gấp 2 to lớn. Hơn nữa, từng cái lực đại vô bị, thiên sinh thần lực. Hơn nữa, chúng bọn chúng đều là thân kinh bách chiến trải qua vô số chém giết bên trong còn sống sót. Những thứ này vua sư tử mỗi một trong tay người đều cầm giữ có một thanh thần binh. Chúng mỗi người đều có một chút binh khí ngắn. Cái thanh này ngắn binh phong lợi vô cùng, nhẹ nhàng huy động có thể lại để cho hư không bể tan cảnh. Vua sư tử bọn chúng đều là tiến triển chi thần, mà trong tay của bọn họ binh khí ngắn càng là vì bọn hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Tuy nhiên, mỗi lần đầu vua sư tử binh khí ngắn rất bất động. Có một số việc ném, có một số việc cận chiến chém giết, có chút là với tư cách phòng vệ dáng dấp mà chuẩn bị. Riêng phần mình bất đồng, lại có thể phát huy mỗi một đầu vua sư tử tối cường lực lượng. Mà bảy vua sư tử đầu lĩnh chính là tên là Thiên Hùng vua sư tử. Đầu này vua sư tử tay cầm một con dao găm lao đến. Ha ha, cận chiến ta thích. Lang Thiên ngay cười hắc hắc một đũa trực tiếp thi triển ra cường đại nhất bí kỹ đánh tới hướng cái kia Thiên Hùng. Thiên Hùng liền dao găm đều không có thực chiến gần kề một trưởng liền chặn Lang Thiên nhai bí kỹ mạnh nhất. Thật tốt công kích, bất quá ngay cả da của ta đều phá không rách. Thiên Hùng thản nhiên nói. Lang Thiên ngay không chút nào nản chí ngược lại là càng thêm dũng mãnh vọt tới. Tà Long, phải Long cái kia huyết phát thiếu niên cùng cái kia kỳ quái cự đỉnh liền giao cho các ngươi đi đối phó rồi. Còn dư lại ra hỏa đều đối phó đám người kia. Thiên Hùng chỉ huy thoáng một phát tránh đi Lang Thiên nhai công kích vọt thẳng hướng Lục Triển. Thiên Hùng liếm liếm dao găm cười lạnh nói, bắt giặc trước bắt vua, ngươi chính là cái này nhanh chiến đội lĩnh đội đi. Một đầu khôi ngô vua sư tử một trường nặng nghề bổ vào Phong Dương trên thân thể. Cong. Như sắt thép giống như âm thanh vang lên. Phải Long nhìn xem Phong Dương nói, thật tốt thân hình, ta chính là binh đoàn đệ nhất thần lực. Không biết thân thể của ngươi có thể hay không chống chọi được công kích của ta. Phong Dương khỏe miệng dương lên nói, ta chính là chiến đội phòng ngự mạnh nhất. Ít nhất, đến nay mới thôi không người có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Một phương khác, Huyết Phát Vũ Thánh cùng Tả Long tại thời gian ngắn nhất liền sinh ra mấy lần va chạm. Tả Long thản nhiên nói, thật tốt nắm đấm, bất quá sặc cái này chút lực lượng nhưng không có cách nào đánh bại ta. Huyết Phát Vũ Thánh chỉ Tả Long nói, võ đạo cũng không phải là chỉ cần cậy mạnh. Khiến cho các hạ mở mang kiến thức một chút ta võ đạo bốn lạng đẩy ngàn cân chi thuật. Choang. Lục Triển tay phải cùng Thiên Hùng dao găm tiêm đụng vào nhau. Thiên Hùng chớp chớp mi đạo, "Ờ, thật tốt thân hình. Bất quá, thoạt nhìn hay là ta dao găm càng thêm sắc bén chút ít." Lục Triển nhìn bàn tay để lại một giọt máu nhìn xem Thiên Hùng mặt không biểu tình. Cũng chỉ có cái này chút lực lượng sao? Thiên Hùng thân thể biến mất thanh âm vờn quanh ở chung quanh. Liên thừa cơ hội này hảo hảo hưởng thụ một chút cánh mạng cuối cùng nhất không khí đi. Lục Triển rung lắc đầu nói, "Tốc độ của ngươi mau nữa." Chứng nhãn pháp tại mạnh mẽ cũng không cách nào giấu giếm được ánh mắt của ta. Một quyền nện ở trên hư không bên trên Thiên Hùng thân hình ra hiện tại Lục Triển hậu phương. Kế tiếp ngay mắt, Thiên Hùng lần nữa biến mất. Quả thật không tệ, bất quá coi như là bị bắt được ta cũng không cách nào ra tay với ta. 70. Keng, keng, keng. Phải Long gió hêm dịu dương liên tục mấy lần va chạm. Đích thật là thật tốt thân hình, nhưng đáng tiếc tại chống đỡ đánh cũng vô dụng. Ngươi không thể đối với ta sinh ra bất cứ thương tổn gì. Phải Long mặt không biểu tình. Hai tay của hắn đang cùng Phong Dương thân hình va chạm này sao nhiều lần sau như trước không có vết thương nào. Phải Long cử động này sinh hai tay của mình. Tại trên đôi tay hắn có một đạo như có như không không khí chi lực vờn quanh. Ta có thể dạng không khí áp xúc, có thể dạng không khí vờn quanh tại hai tay, hoặc là toàn thân. Người coi như là công kích cũng nhiều lắm là phá vỡ của ta không tưởng. Hai tay của ta cũng không thể có thể phá mở, nếu là người bình thường đang tiến hành nhiều như vậy công kích chỉ sợ hai tay sớm đã phế bỏ. Nhưng tiếc, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Phải Long điều khiển không khí chung quanh tại toàn thân tạo thành to lớn không khí chi y. Phong Dương khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chỉ dùng công kích cường đại nhất để đối phó ngươi. 72. Huyết Phát Vũ Thánh cùng Tả Long cũng nặng nề đụng vào nhau. Bọn họ mỗi một quyền, mỗi một chiêu thức đều đã tiến hành ngay mặt nhất va chạm. Không có ai tránh né, không có ai buông tay chỉ là giúp nhau tiến công. Huyết Phát thiếu niên, công kích của ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Thì ra là cho ta gãi gãi ngứa mà thôi. Tả Long cười như điên nói. Huyết Phát Vũ Thánh sắc mặt tỉnh táo, như trước không biết phiền chán công kích. Tả Long ánh mắt dần dần lạnh xuống, cũng liền điểm ấy trình độ mà thôi. Cho nên nói nhân tộc thật sự là nhỏ yếu. Tiên Tiên cũng không bằng chúng ta. Đang trưởng thành cũng chính là điểm này độ cao. Đến đây đi, để cho ta dùng một kích này đến cho ngươi triệt để hỏng mất. Tả Long hai đấm mạnh mà buộc phát ra hai đạo lam sắc quang mang. Song Thiên Thương. Huyết Phát Vũ Thánh trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Gấp trăm lần võ đạo thần quyền. Tại thời khắc này, Huyết Phát Vũ Thánh bạo phát ra siêu tuyệt lực lượng. Kỳ lực lượng lập tức lại để cho không gian chung quanh sụp đổ. Trong hai tay hào quang màu trắng bạc đem Tả Long hai đấm cùng với hắn nửa cái thân hình phá hư rách tung tóe. Tả Long kêu thảm một tiếng chậm rãi ngã xuống. Vì cái gì nha, có như thế lực lượng cường đại nhưng không có thi triển đi ra là xem thường ta sao? Tả Long không cam lòng nói. Huyết Phát Vũ Thánh thản nhiên nói, chỉ có tại ngươi cường đại nhất thời điểm đánh bại ngươi, ngươi mới không lời nào để nói.